Chương 1560, kích sát quỷ anh. Quỷ anh nhe răng cười, thân thể biến thành một mảnh quỷ vụ, Mục Phong một kiếm này ám sát tại quỷ vụ bên trong, kiếm mang vậy mà trực tiếp xuyên thấu quỷ vụ mà qua, không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ồ, Mục Phong gặp một màn này kinh dị một tiếng, vụ hóa thuật. Tu La tộc thần thông bên trong cũng có huyết vụ thuật, thân thể vụ hóa, năng lượng công kích khó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, Khổng Yến thức tỉnh chính là huyết vụ thuật thần thông, rất là lợi hại. Tiểu tử, chết đi. Quỷ anh thanh âm quanh quẩn tại quỷ vụ bên trong, đột nhiên, một đạo hàn quang đâm ra, một đạo quỷ mang bắn về phía Mục Phong thân thể, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này quỷ anh cũng thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh, thủ đoạn công kích quỷ dị, uy lực cũng là kinh người. Mục Phong trong cơ thể một cỗ cường đại lôi đình khí kình quét sạch mà ra, quỷ kia mang xuất tại lôi đình khí kình bên trong, trực tiếp bị chấn nát. Bạch, bạch, bạch, theo sau, mấy trăm đạo màu đen quỷ mang từ khác nhau phương hướng bắn giết mà đến, bất quá đều bị lôi đình khí kình ngăn cản được, trong đó âm u năng lượng, tại lôi đình khí kình bên trong, bị khắc chế được cực kỳ lợi hại, căn bản là không có cách tới gần Mục Phong thân thể. Gia hỏa này, thật mạnh lôi nguyên lực, quỷ anh trong lòng kinh hãi, thân thể ẩn nấp tại quỷ vụ bên trong. Lôi pháp tu sĩ, đều tương đối khắc chế quỷ tu, lôi pháp cương mãnh dương liệt, khắc chế quỷ đạo. Cứ như vậy một điểm bản sự, liền ngươi, cũng nghĩ giết ta Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, tiếng nói bên trong tất cả đều là mỉa mai, hắn đến muốn nhìn một chút, cái này quỷ anh còn có cái gì chiêu số. Tiểu tử, chớ xem thường ta, nhường ngươi kiến thức một chút ta chân chính thần thông, ngũ quỷ thuật. Quỷ anh thanh âm âm lãnh nói, trong tay càn khôn giới chỉ chợt lóe lên, năm thanh màu đen quan tài xuất hiện ở hư không. Nắp quan tài mở rộng bên trong tuôn ra từng đoàn quỷ khí. Gào thét, năm thân ảnh theo trong quan tài gào thét mà ra, rõ ràng là năm cỗ quỷ thi. Cái này năm cỗ quỷ thi, mỗi một bộ đều mặt xanh răng cong, bên ngoài thân vần quanh phù chú, trong cơ thể khí tức cường đại, rõ ràng là năm cỗ thiên anh cảnh giới quỷ thi. Năm cỗ quỷ thi giống giận gào thét, theo năm cái phương hướng hướng Mục Phong đánh tới, móng vuốt huy động, kia từng đạo màu đen móng vuốt nhọn hoắt giao thoa tại hư không bạo sát hướng Mục Phong. Ha ha, có chút ý tứ. Mục Phong cười to, thân thể rút kiếm giết ra, một đạo tử lôi kiếm mang đánh xuống, đáng sợ kiếm mang ẩn chứa lôi bạo chi lực, trực tiếp bổ ra móng vuốt nhọn hoắt, chảm kích tại một bộ quỷ thi thể thân thể. Phốc phốc, cái này một bộ quỷ thi bị đánh được sau bay, thân thể bị đánh ra một cái lỗ hổng, bất quá lại theo sau gầm thét hướng Mục Phong đánh tới, không biết thống khổ không e ngại tử vong. Cái khác bốn cỗ quỷ thi cùng nhau đánh tới, năm cỗ quỷ thi vây giết Mục Phong, Mục Phong huy kiếm, ngăn cản cái này năm cỗ quỷ thi công kích, mà cái này năm cỗ quỷ thi bị hắn kiếm mang đánh bay, lại tiếp tục giết người mà đến, lực phòng ngự cũng là cực kỳ xuất chúng. Ha ha, cái này năm cỗ quỷ thi là ta dùng năm tên thể tu thi thể luyện chế, lực phòng ngự kinh người, liên thủ phía dưới có thể chiến thiên anh cảnh giới hậu kỳ, bao nhiêu thiên anh cảnh giới cường giả đều chết tại bọn hắn vây công phía dưới. Mục Phong, ngươi trên cổ đầu người là của ta. Quỷ anh tiếng cười quái dị quanh quẩn tại bầu trời đêm, mảnh này thành khu vô số tu sĩ nhìn qua bao phủ bầu trời quỷ vụ, cùng từng đạo bổ ra lôi đình kiếm mang, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh chi sắc. Như vậy uy năng, là bực nào đáng sợ cường giả giao thủ. Nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi lời nói, ta nghĩ, ngươi có thể đi thấy các ngươi Diêm Vương. Mục Phong lạnh lùng đánh bay một tên quỷ thi công kích lãnh đạm nói. Chỉ gặp hắn trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực điên cuồng vận chuyển, khí cơ dẫn động mà ra, trên bầu trời hội tụ mảng lớn lôi vân. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong gầm nhẹ, trên bầu trời 12 đạo kinh lôi nổ vang, từng đạo lôi đình theo trong lôi vân đánh xuống. Bất quá cái này sấm chớp đánh xuống mục tiêu không phải quỷ thi, mà là Mục Phong kiếm trong tay, sấm chớp chém vào trong kiếm, Mục Phong trong cơ thể, 12 đạo lôi đình kiếm văn phóng thích lôi đình kiếm khí tràn vào trong kiếm. Thập nhị thiên lôi chảm, Mục Phong huy kiếm, tại trong hư không liên chảm, từng đạo lôi đình kiếm mang hóa thành lôi hồng chém giết mà ra, giữa thiên địa, từng đạo lôi quang chớp động. Xoẹt xẹt, một đạo ngàn trượng lôi hồng bổ vào một bộ quỷ thi thể thân thể, cái này một bộ quỷ thi bịch một tiếng trực tiếp bị đánh bạo chém vỡ. Cái khác quỷ thi gào thét vây giết mà đến, Mục Phong trong tay cổ sát chém ra từng đạo lôi hồng bổ vào quỷ thi thể thân thể. Oanh, oanh, oanh, lôi quang bạo liệt, 12 đạo thiên lôi hồng đập tới, năm cỗ quỷ thi trực tiếp bị đánh sụp đổ mở. Ta quỷ thi, quỷ vụ bên trong, khống chế quỷ thi quỷ anh gầm thét, đau lòng không lấy, đồng thời kinh hãi nhìn phía Mục Phong, có thể ngăn cản thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả công kích quỷ thi đều bị Mục Phong chém phát nổ. Vẫn chưa xong đâu, ngươi cho rằng, ngươi trốn ở quỷ vụ bên trong, ta Mục Phong bắt ngươi không có cách nào. Mục Phong cười lạnh, một trường dẫn động thiên địa lôi đình chi thế, từng đạo sấm chớp theo bát phương tụ đến. Vạn kiếp lôi ngục, ầm ầm, lôi đình bao trùm, quỷ vụ bao phủ khu vực, trong nháy mắt bị lôi đình bao phủ biến thành lôi đình kết giới, từng đạo thiểm điện oanh sát hướng về phía quỷ vụ bên trong, cuồng bạo lôi đình phun trào bao phủ quỷ vụ. A, quỷ vụ bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm, quỷ anh bị lôi đình oanh kích bên trong, thân thể hiện hình bạch, mà lúc này, Mục Phong kiếm trong tay biến thành một đạo lôi quang bạo sát mà ra. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp đinh giết tại quỷ anh đan điền, đâm nát thiên anh. Theo sau Mục Phong một tay xẹt qua, một đạo lôi nhận bổ ra, quỷ anh đầu lâu trực tiếp bị cắt chém mà xuống, hoảng sợ linh hồn không có thiên anh ẩn thân, hiện thân hư không. Cổ sát kiếm bên trong, một cỗ máu màu xanh sát khí quét sạch mà ra, hóa thành xiềng xích, trực tiếp động sát nhập vào người này linh hồn, lôi kéo thôn vệ vào trong kiếm. Không, quỷ anh linh hồn kêu thảm, bị thu nạp vào cổ sát kiếm bên trong. Mục Phong một tay nắm qua quỷ anh đầu lâu, nhấc trong tay, lại hơi liếc nhìn chính mình cổ sát kiếm. Cổ sát a cổ sát, ngươi, đến cùng là dạng gì thần binh lợi khí, bây giờ tu vi của ta, còn không có cùng ngươi đối thoại tư cách sao? Mục Phong tự lẩm bẩm, chuôi này răng đầy vết dạng kiếm, thoạt nhìn là như thế không chịu nổi một kích, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại là không thể phá vỡ, theo Mục Phong văn đạo không ngừng cường đại, không ngừng tái tạo bên trong phá hư khí văn, cổ sát uy năng cũng là tại càng ngày càng mạnh. Đợi ngươi khi nào chứng đạo nguyên thần, ta liền chân chính thần phục với ngươi. Mà lúc này, cổ sát kiếm bên trong lại là nhớ tới dạng này một thanh âm, theo sau liền không có ngôn ngữ. Mục Phong sững sờ, không nghĩ tới cái này cổ sát bên trong kiếm linh vậy mà lại để ý tới chính mình. Đạt được cổ sát đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ đã từng cổ sát nho nhỏ bộc phát qua một lần uy lực, trợ hắn nguyên tông chém vương qua một lần, kiếm linh liền không có để ý tới qua hắn. Đã cách nhiều năm, cổ sát kiếm linh rốt cục lần thứ hai đối Mục Phong mở miệng. Chứng đạo nguyên thần, Mục Phong nghe vậy khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nói yên tâm đi, ta biết, ta còn muốn nhìn xem, người đến cùng có thứ gì bí mật. Theo sau hắn dẫn theo quỷ anh đầu lâu, tại vô số người ngưỡng vọng phía dưới biến thành một đạo lôi quang bay đi, kế tiếp, giờ đến phiên cái kia thích hạ độc thiên bảng thứ hai cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1561, Bách độc khó phòng. Trong khách sạn, Kiệt Kiều Độc ở lại sân nhỏ, đã bị Chiến Phong người âm thầm vây quanh, chỉ là không được Mục Phong mệnh lệnh, bọn hắn không người nào dám động thủ. Kiều Độc, hắc hắc, bàn ra thật đúng là muốn chiếu cố ngươi, dùng độc thủ đoạn như thế nào. Dược Xuyên đứng tại một tòa lầu các trên đỉnh, một thân áo bào màu đen theo gió đêm phần phật, tại trên bả vai hắn, có một cái kim sắc thiềm thư. Không lâu sau đó, một đạo lôi quang lặng yên im ắng phá không mà đến, rơi vào nhà trọ mấy ngàn mét bên ngoài một tòa đại lâu đỉnh chóp. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng thân ảnh đến trong bóng tối hiển hiện, đi vào Mục Phong trước người. Thiếu chủ, những người này thân khỏa áo bào màu đỏ ngòm, thấy không rõ khuôn mặt, tựa như từng đám huyết phụ, đi vào Mục Phong trước người bái nói. Đây đều là tu hành huyết phụ thuật thần thông tu la tộc người, cũng là Khổng Yến bồi dưỡng ám phong đệ tử. Khổng Yến thân thể mềm mại đến trong huyết phụ hiển hiện, đi tới Mục Phong trước người, giải quyết. Mục Phong cười dương lên trong tay đầu lâu, gật đầu. Kia kiêu độc thế nào? Mục Phong hỏi, ngay tại khách sạn này bên trong, chung quanh đã bố trí thiên la địa võng, hắn chắp cánh khó thoát, liền chờ ngươi đến hạ lệnh. Khổng Yến nói, hắn là con mồi của ta, các ngươi bảo vệ tốt bốn phía, đừng cho hắn chạy trốn là được rồi, đến địa bàn của ta, muốn giết ta Mục Phong, ta muốn nhường hắn minh bạch, đây là ai bãi săn. Mục Phong lạnh lùng nói, một tay nhấc quỷ anh đầu lâu, thân thể bình bộ hư không, đi hướng kiêu độc sân nhỏ. Hắn vẫy tay một cái, trong hư không một tiếng oanh minh, lôi đình ngưng tụ, một đạo cuồng bạo tử sắc kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Oanh, tia chớp này dài mấy ngàn thước, trực tiếp bổ về phía kiêu độc ở lại sân nhỏ. Oanh, thế nhưng là, muốn bổ trúng thời điểm, đối phương sân nhỏ trên không, một đạo kim sắc trận pháp kết giới dâng lên, hóa thành màn sáng, chặn lại Mục Phong cái này lôi bạo một kích. Tại sân nhỏ chung quanh, có mài một cái bàn lớn kim sắc linh khí khay ngọc phóng thích trận pháp lực lượng, che lại viện này rơi. Phòng ngự trận bàn, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, cái này kiêu độc cũng là chú ý cẩn thận, tùy thời đều dùng linh khí trận bàn bảo vệ chính mình sân nhỏ, bất quá, cái này linh khí trận bàn uy lực chỉ sợ ít nhất cũng là lục giai linh văn đại sư luyện chế. Mà lúc này trong sân, một thân ảnh xuất hiện ở Mục Phong trước mắt, cái này rõ ràng là một cái quần áo phổ thông, thậm chí có chút rách dưới lão nhân, nếu là tại trên đường cái gặp phải, Mục Phong cũng sẽ không nhìn nhiều để ở trong lòng cái chủng loại kia. Mục Phong, kiêu độc thấy một lần Mục Phong, con người co rụt lại, trong lòng hơi trầm xuống, làm sao, hỏa độc chu không có thương tổn được hắn. Hắn làm sao phát hiện chính mình, đạo hữu, ngươi là người phương nào, vì sao công kích phủ đệ của ta? Kiêu độc sắc mặt bình tĩnh nói, kiêu độc, thiên bảng thứ hai, ngươi, còn muốn trang tiếp sao? Mục Phong lạnh lùng nói, đồng thời dương lên trong tay đầu lâu. Quỷ Anh, Kiêu Độc sầm mặt lại, Quỷ Anh lại bị Mục Phong giết. Quỷ Anh bản thân thực lực mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, bất quá kia năm cỗ thi quỷ thế nhưng là lợi hại, liên hợp có thể chiến thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, mà bây giờ lại bị Mục Phong giết. Kiêu Độc sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Cái này không cần ngươi quan tâm, đã các ngươi muốn ta Mục Phong đầu lâu đi đổi tài phú, các ngươi cũng lưu lại vài thứ a. Mục Phong thu Quỷ Anh đầu lâu, rút kiếm đi hướng Kiêu Độc. Ta cũng không phải Quỷ Anh tên phế vật kia, ngươi cũng dám đơn thương độc mã đến chiến ta, vừa vặn tự tay muốn tính mệnh của ngươi. Kiêu Độc nhe răng cười, hắn trong cơ thể một cỗ màu đỏ độc nguyên lực quét sạch mà ra, khí thế như hồng, cảnh giới tu vi thình lình tại thiên anh cảnh giới hậu kỳ. Màu đỏ độc nguyên lực quét sạch bầu trời, độc này nguyên lực bên trong tràn ngập đều là hỏa độc, hắn tu luyện cũng là hỏa thuộc tính độc kinh, Thiên Vân Hỏa Độc Thủ. Kiêu Độc bành trướng hỏa độc nguyên lực tràn vào trong tay, một trường phát ra sáng chói hỏa quang, một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ độc thủ từ trên trời giáng xuống chụp giết mà xuống. Độc trường bên trong lượn lờ một cỗ kinh người hỏa độc lực lượng, không khí linh khí tiếp xúc hỏa độc, trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hóa thành một mảnh hỏa độc hải dương cuốn tới. Mục Phong thân thể đối cứng mà lên, lôi đình nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ, cuồng bạo phần lôi lực lượng ngưng tụ thành một đạo đại thiên lôi thần ấn, đối cứng một thước này công kích. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo công kích tại trong hư không oanh minh, loạn lên cuồng phong sóng lớn, cái này một mảnh thành khu bên trong vô số tu sĩ bị bừng tỉnh. Mà kia một thức Thiên Vân Hỏa Độc Thủ cũng bị chấn vỡ. Có thể giết Quỷ Anh, quả nhiên có hai phần bản lãnh, ngũ độc quyền. Kiêu Độc cười lạnh, theo sau, hắn lại một quyền sát phạt mà ra, trong cơ thể tuôn ra năm loại đáng sợ khí độc, ngưng tụ ra năm độc thú, cùng một chỗ hướng Mục Phong cắn xé đánh tới. Minh Xà, Hỏa Chu, Thiềm Thư, Ngô Công, Hạt Tử, cái này ngũ độc quyền kinh ẩn chứa năm loại kinh người khí độc giết tới, bao trùm hướng Mục Phong. Thập Nhị Thiên Lôi Trảm, Mục Phong huy kiếm dẫn lôi, liền đạp chém ra, từng đạo lôi hồng bổ ra, hóa thành 12 đạo kiếm lôi cầu vồng chém giết tại ngũ độc quyền kình bên trên, trực tiếp chém nát ngũ độc quyền kình. Mà lúc này, Kiệt Kiêu Độc cười lạnh, phất ống tay áo một cái, hắn trong tay áo có khắc càn khôn, tụ túi lại là một cái không gian túi chữ vật, mảng lớn hắc quang quét sạch mà ra, chỉ gặp một mảng lớn hỏa quang bắn ra, kia rõ ràng là vô số con hỏa độc chu. Thành trên ngàn trăm hỏa độc chu gào thét, hóa thành hồng quang bắn về phía Mục Phong, mỗi một cái đều có độc lớn nhỏ. Thực lực của bọn nó không mạnh, không quá độc lại là có thể độc chết thiên anh. Mục Phong sắc mặt biến hóa, huy kiếm không ngừng chém giết, một kiếm ra chém giết trên trăm con hỏa độc chu, thế nhưng là càng nhiều hỏa độc chu gào thét đánh tới, trong miệng thốt ra từng đạo hỏa độc kiếm mang. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, ngưng tụ bát phương lôi đình, vô số thiểm điện điên cuồng bổ mà ra, kích sát lấy cái này hỏa độc chu ở dưới sấm sét không ngừng bạo tạc. Bất quá cũng có mấy đạo hỏa độc kiếm mang xuất tại Mục Phong thân thể, đâm rách làn da, biến thành hỏa độc tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong trong cơ thể, một cỗ dược lực gào thét tại trong cơ thể, trực tiếp thôn vệ những này hỏa độc, dược xuyên luyện giải độc đan lên hiệu quả. Đi, bất quá lúc này, Kiệt Kiêu Độc khống chế một tia ô quang đánh tới, trực tiếp phá vỡ Mục Phong phòng ngự, kích sát hướng về phía Mục Phong lồng ngực. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, lấy tốc độ kinh người trốn tránh, bất quá cái này ô quang chủy thủ vẫn là tại Mục Phong trên cánh tay hoạch xuất ra một cái miệng máu. Lập tức một cỗ màu đỏ thấm độc lực thông qua vết thương tuôn hướng Mục Phong trong cơ thể, cỗ này độc lực chi bá đạo, Mục Phong cánh tay trong nháy mắt thiêu đốt bắt đầu hư thối. Mục Phong kinh hãi, bất quá hắn trong cơ thể dược lực cũng tuôn hướng cỗ này độc lực, vậy mà có thể cùng dược lực này bất phân thắng bại. Bất quá Mục Phong cầm kiếm cánh tay lại là trọng thương, bị độc lực ăn mòn được nát giữa, thực lực bị hao tổn. Ha ha, bên trong ta bách độc chủy chi độc, Mục Phong, ngươi nhất định phải chết. Kiêu Độc nhe răng cười, theo sau hóa thành một đạo hồng quang, cầm chủy thủ lần nữa đánh tới. Thiên độc mâu tụ, bất quá lúc này quát lạnh một tiếng, một đạo thiêu đốt thanh u hỏa diễm độc mâu bắn giết hướng về phía Kiêu Độc. Kiêu Độc giật mình, vội vàng một chủy thủ bổ ra, một đạo độc lưỡi đao chém ra bổ vào độc mâu bên trên, hai đạo công kích đối bính tiêu tán. Hắc hắc, rốt cục có bàn ra cơ hội xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1562, Dược Xuyên hiển uy. Một thân ảnh ngăn tại Mục Phong phía trước, chính là Dược Xuyên. Vừa rồi một kích kia, cũng là độc nguyên lực, Kiêu Độc đôi mắt co rụt lại, sửng sốt nhìn phía Dược Xuyên. Gia hỏa này, cũng là dược độc sư. Phong ca, ngươi không sao chứ? Dược Xuyên hỏi, độc tính rất mạnh, ngươi cho giải độc đan dược lực cũng chỉ có thể áp chế độc tính, không cách nào khứ trừ. Mục Phong nói, cánh tay truyền đến từng đợt toàn tâm thống khổ, bất quá. Hắn chính là không có rên một tiếng. Gia hỏa này độc công không tệ, ta ta đến giúp ngươi giết hắn. Dược Xuyên nhìn chằm chằm Kiêu Độc cười lạnh nói, buồn cười, ngươi một cái thiên anh cảnh giới sơ kỳ độc sư, cũng nghĩ chống đối với ta. Lại tu luyện mấy trăm năm qua a? Kiêu Độc cười lạnh, phất ống tay áo một cái, càng nhiều hỏa quang kích xạ mà đến, vô số hỏa độc chu tựa như từng đạo độc kiếm gào thét đánh tới. Thiềm Bảo, Dược Xuyên quát khẽ, trên vai hắn một đạo kim quang bắn ra. Oa, ếch hộp quanh quẩn hư không, một tôn núi nhỏ lớn nhỏ kim sắc cự thiềm xuất hiện ở trong hư không. Hô, chỉ thấy nó miệng lớn hoàng kim dịch nhờn phun ra, tựa như kim sắc sóng lớn quét sạch hư không, bao khỏa dính dán sát vào tất cả hỏa độc chu, theo sau kim sắc cự thiềm miệng lớn khẽ hấp, vô số hỏa độc chu vậy mà đều bị hắn hút nuốt vào trong bụng. Đây là thượng cổ độc thú hoàng kim thiềm, Kiêu Độc kinh hãi, đôi mắt bên trong lộ ra một tia hâm mộ và cực nóng, dạng này thượng cổ độc thú có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Huyễn Trướng Thiên Độc, Dược Xuyên quát lạnh, trong cơ thể độc nguyên lực gào thét quét sạch mà ra, ngưng tụ ra một đóa trăm trượng hắc liên, hắc liên nhanh chóng bắn, hoa lá hóa thành một đạo nói độc mang bắn về phía Kiêu Độc. Mỗi một cánh hoa lá cây đều ẩn chứa đáng sợ độc tính cùng phong mang. Ngũ độc trưởng, Kiêu Độc song trưởng oanh sát, từng đạo năm độc thú ngưng tụ gào thét xiết ra, bất quá bị độc liên hoa lá xẹt qua, trực tiếp bị ăn mòn tan rã, độc tính càng kinh người. Kiêu Độc sắc mặt đại biến, hắn thân thể vội vàng trốn tránh, bất quá vẫn là bị một mảnh hoa lá vạch phá ra một cái miệng máu, đáng sợ độc tính trong nháy mắt xâm lấn hắn trong cơ thể. Hắn trong cơ thể hỏa độc nguyên lực ngăn cản cỗ này độc tính, lại bị cái này huyễn chướng thiên độc ăn mòn được không ngừng tan rã, đồng thời hắn ý thức mơ hồ bắt đầu xuất hiện ảo giác. Đây là cái gì độc? Kiêu Độc hoảng hốt, theo sau, hắn cũng một chủy thủ ám sát hướng về phía Dược Xuyên, tại Dược Xuyên vậy mà trực tiếp dùng tay ngưng tụ nguyên lực chộp tới cái này bách độc chủy. Phốc phốc, hắn một chưởng này nguyên lực bị bách độc chủy cắt, tại Dược Xuyên trong tay lưu lại một cái miệng máu, bất quá chủy thủ cũng bị Dược Xuyên bắt trúng, một cỗ kinh người độc tính tuôn hướng Dược Xuyên, Dược Xuyên trong cơ thể tuôn ra kinh người dược lực, bao khỏa độc này lực vậy mà không cách nào làm bị thương Dược Xuyên. Cái gì, cái này. Kiêu Độc cảm ứng được một màn này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, gia hỏa này, đến cùng từ đâu tới quái vật, kháng độc năng lực quá mạnh. Oanh, bất quá lúc này, một cỗ linh hồn huyễn lực mãnh liệt đánh vào cái này Kiêu Độc linh hải, thần thông huyễn thuật nhập mộng phóng thích, cái này Kiêu Độc trong nháy mắt đã mất đi ý thức hai hơi. Mà lúc này, Mục Phong đã lôi quang đuổi tới, một quyền oanh sát tại cái này Kiêu Độc thân thể, lôi đình quyền mang oanh kích bên trong Kiêu Độc. A, Kiêu Độc một tiếng hét thảm, bị một quyền đánh bay, đồng thời cũng tránh thoát huyễn thuật, bản thân bị trọng thương. Kiêu Độc hoảng sợ mà chạy, nhất định phải trốn, gặp một cái không sợ hắn độc quái vật, thực lực của hắn đã giảm bớt đi nhiều. Bạch, bạch, bạch, bất quá lúc này, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên phía dưới theo bốn phương tám hướng bay ra, cản lại Kiêu Độc. Có mai phục, Kiêu Độc trong lòng cảm giác nặng nề. Kiêu Độc, đến địa bàn của ta giết chúng ta thiếu chủ, còn muốn đi sao? Khổng Yến lạnh lùng nói. Huyết Nghị, Kiêu Độc liếc mắt nhận ra Khổng Yến. Thình lình cũng là sát thủ giới nổi danh thiên bảng thứ 8 Huyết Mị. Là ngươi bại lộ vị trí của ta cùng thân phận, Kiêu Độc gầm thét hỏi. Những vấn đề này, ngươi xuống dưới hỏi Diêm Vương đi, thiên độc mâu tụ. Mà lúc này phía sau truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, mấy trăm đạo thiên độc mâu ngưng tụ gào thét đánh tới, phô thiên cái địa bắn về phía Kiêu Độc. Kiêu Độc gầm thét huy động chủy thủ linh khí ngăn cản công kích. Mà lúc này, Mục Phong lại đổi tay rút kiếm đánh xuống, một đạo ngàn trượng lôi kiếm chi quang chém xuống, Kiêu Độc gào lên đau xót. Ngưng tụ phòng ngự ngăn cản, bất quá bị một kiếm bổ ra. Theo sau, kia thiên độc mâu lại xuất vào thân thể của hắn, càng nhiều độc lực nhập thể, Kiêu Độc kêu thảm, thân thể bị đinh bay. Mục Phong theo sau lại một kiếm bổ ra, một đạo kiếm quang xẹt qua Kiêu Độc đầu lâu, Kiêu Độc đầu lâu phốc phốc một tiếng trực tiếp bị đánh hạ. Hắn độc anh còn muốn trốn, bất quá bị Tam Mục Hoàng Kim Thiềm một đạo lưỡi dài cuốn trở về, bị Dược Xuyên ôm đồm trong tay. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao trước kia chưa từng có tại độc sư giới nghe qua ngươi? Kiêu Độc Thiên Anh hoảng sợ nói, nhỏ trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Nhớ cho kỹ, bàn gia ta gọi Dược Xuyên, sau này cái tên này sẽ vang vọng chư thiên dược sư giới. Dược Xuyên cười lạnh nói, đem Thiên Anh ném cho Hoàng Kim Thiềm, Hoàng Kim Thiềm một ngụm nuốt vào. À không, thiên bảng thứ hai sát thủ, cuối cùng vẫn lạc tại cóc trong miệng. Thiên bảng thứ hai Kiêu Độc đều đã chết, quá mạnh. Mục Phong thực lực vậy mà có thể đối kháng chính diện thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, còn có tiểu tử kia là ai, độc công mạnh, vậy mà tại Kiêu Độc phía trên. Nhiệm vụ này, chỉ sợ thiên hạ ngoại trừ thiên thứ, đã không người có thể hoàn thành, chúng ta vẫn là đi mau đi, tên sát tinh này không phải chúng ta có thể ám sát. Phiến khu vực này bên trong, có không ít che giấu trong bóng tối sát thủ kinh hãi, từng cái lặng yên thối lui. Phong ca, ta lập tức vì ngươi trừ độc, Dược Xuyên bay tới. Nhìn qua Mục Phong đã trúng độc mất đi chi giác tay, vội vàng tuôn ra thuốc nguyên lực, vì Mục Phong hít thuốc phiện. Mà Khổng Yến các nàng cũng hội tụ tới. Mập mạp, Phong ca độc không có việc gì chứ? Mục Cuồng bọn người liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, độc này mặc dù mạnh, ta trong lúc nhất thời giải không được, bất quá ta có thể hút ra đến, còn tốt có ta sớm luyện chế giải độc đan ngăn cản độc lực. Dược Xuyên theo Mục Phong cánh tay bên trong quất hút ra từng sợi khí độc, đồng thời dùng thuốc cắt cắt mất trên tay chúng độc huyết nhục. Mục Phong nhịn đau, nói kiêu độc chết, cùng Quỷ Anh chết, hẳn là có thể trấn nhiếp những sát thủ này. Khổng Yến gật đầu, hai người này đều là trên thiên bảng cao vị sát thủ, bây giờ vẫn lạc Mục Phong trong tay, tất nhiên sẽ tại sát thủ giới gây nên to lớn chấn động. Bất quá, thiên thứ còn chưa có xuất hiện, không biết hắn có hay không chạy ngươi nhiệm vụ này mà đến, nếu như hắn tới, mới thật sự là phiền phức. Khổng Yến nhíu mày nói, người này, đích thật là sát thủ giới bên trong một cái truyền kỳ. Thiên thứ, người này là bộ dáng gì? Giỏi cái gì thần thông? Mục Phong hỏi, trước đó hắn nhưng là dò xét đến ba vị thiên anh cảnh giới đại năng tiềm phục tại Trung Châu, còn có một người bây giờ rời đi, không rõ thân phận. Không biết, sát thủ giới bên trong, không có người biết đạo thiên đâm đến ngọn nguồn là bộ dáng gì, hoặc là nói, hắn xuất hiện ở trước mặt người đời hắn, vĩnh viễn không phải chân chính hắn, hắn tiếp nhận giết người, không có thất bại, giỏi thủ đoạn gì cũng là không người biết được. Khổng Yến lắc đầu nói, chính là loại địch nhân này mới đáng sợ, người đối với hắn không có chút nào hiểu rõ. Thiên thứ, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, thật đúng là muốn chiếu cố ngươi, nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1563, đầu người chiến thư. Rốt cục, đến cái này ngày thứ 10, Mục Phong muốn cử hành giảng đạo thịnh yến rốt cục đúng hạn tổ chức, mà tại Trung Châu Thành trên cổng thành, hai viên treo đầu người càng là làm người khác chú ý. Hai người kia đầu, thình lình đều là sát thủ giới bên trong, trên thiên bảng xếp hạng thứ 2 kiêu độc, cùng thứ 4 quỷ anh đầu người. Mà hai người này, không chỉ là sát thủ giới bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, càng là tu luyện giới bên trong tu hành đến thiên anh cảnh giới đại năng cường giả, mà bây giờ, bị Thiên Phong người đem đầu người treo ở trên cổng thành, có thể nói là chấn nhiếp quần hùng. Vô số sát thủ giới bên trong sát thủ, gặp hai người này đầu người treo ở nơi này, từng cái không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh hãi. Chậc chậc, nghe nói hai người này đều là tu luyện giới đỉnh phong bên trong đại năng nhân vật, lại là sát thủ giới bên trong thiên bảng sát thủ, không nghĩ tới, vậy mà rơi vào kết cục như thế. Hừ, ai bảo bọn hắn không biết sống chết, vì tiền thường tới giết ta Chu Vũ Mục Hoàng giết đến tốt, dương ta Chu Vũ tu hành giới chịu uy, đã nhiều năm như vậy, ta Chu Vũ Vương triều tại trong giới tu hành rốt cục thở một hơi. Đúng vậy a, hy vọng Mục Hoàng quật khởi có thể lần nữa kéo theo lên chúng ta Chu Vũ tu luyện giới chưa từng rơi bên trong đi ra. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người nhìn qua hai viên to bằng đầu người khen hả giận. Tốt một cái Mục Phong, tốt một cái giết gà dọa khỉ sao sơn chấn hổ. Trong đám người, một tên tướng mạo phổ thông, sắc mặt vàng như nến, người mặc kim sắc áo choàng dáng người khôi ngô hán tử nhìn qua hai cái đầu, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia kiêng kỵ. Người này tên Tiêu Liệt, thiên bảng sát thủ bên trên thứ 3 cường giả, người này tinh thông phù văn chi thuật, cũng sát thủ giới bên trong, hung danh hiển hách nhân vật, hắn là vừa tới nơi này tới. Thủ lĩnh, chúng ta còn muốn đối Mục Phong ra tay sao? Tiêu Liệt dưới trướng một tên sát thủ thấp giọng hỏi. Tiêu Liệt nghe vậy quan sát trên cổng thành treo đầu lâu, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia kiêng kỵ, theo sau cười lạnh nói, chúng ta không vội, cùng lắm thì, coi như đến xem một tuồng kịch. Đến xem một tuồng kịch, cái khác sát thủ nghe vậy đều lộ ra một tia nghi hoặc. Mục Phong như thế sao sơn chấn hổ, mặc dù nhường rất nhiều người kính sợ thối lui, bất quá đồng dạng, hắn cái này chân chính đắc tội một số người, trong mắt của ta, cái này hai viên đầu người, liền như là một phong chiến thư. Tiêu Liệt cười lạnh nói, chiến thư. Bọn thủ hạ càng phát ra nghi hoặc, không sai, một phong chiến thư, một phong đối với chúng ta sát thủ giới, đối thiên bảng thứ nhất, thiên thứ chiến thư. Tiêu Liệt cười lạnh nói, hắn như thế cuồng vọng đánh giết tay giới mặt, càng là đem thiên bảng thứ hai kiêu độc lão gia hỏa này đầu lâu đều treo ở nơi này, hắn đây không phải hướng thiên bảng đệ nhất thiên thứ xuống chiến thư là cái gì, hắc hắc, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Trần Thiên Đâm gia hỏa này, đến cùng sẽ dùng dạng gì phương pháp đi giết Mục Phong. Tiêu Liệt cười lạnh nói, ngài là nói thiên thứ đại nhân sẽ ra tay sao? Dưới trướng sát thủ nghe vậy kinh ngạc nói. 10 cây kim lang linh thảo, thiên thứ không biết không động tâm, tên kia chỉ sợ đã tới, cũng không biết hắn muốn thế nào giết Mục Phong. Hắn nếu là xuất thủ, Mục Phong chỉ sợ có lại nhiều người bảo hộ, cũng không sống nổi a. Tiêu Liệt nói, đối thiên thứ thực lực tựa hồ cực kỳ tín nhiệm. Nói trở lại, thủ lĩnh, cái này thiên bảng đệ nhất thực lực đến cùng như thế nào? Ngài nói, hắn sẽ là cái gì cấp bậc cường giả? Có sát thủ hiếu kỳ hỏi, người này xuất thủ ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá, chỉ bằng mượn hắn nhiều năm trước có thể tại cao thủ đông đảo Thiên Hàn Thánh Tông lấy lão tông chủ đầu lâu, cũng bình yên bước ra trở ra, hắn thủ đoạn thần thông tất nhiên là không phải so với thường nhân, thực lực tu vi khó mà nói, dù sao chúng ta nghề này, lấy yếu thắng mạnh, chú ý khó lòng phòng bị nhất kích tất sát, bất quá hắn tu vi ít nhất không biết thấp qua thiên anh cảnh giới trung kỳ, không phải làm sao có thể tại nhiều lần vây quét phía dưới giết ra khỏi trùng vây. Tiêu Liệt nói, dưới trướng bọn sát thủ nghe vậy đối thiên thứ trong lòng cũng càng nhiều hai điểm sắc thái truyền kỳ. Đi, đi tham gia Mục Phong giảng đạo tiệc rượu, xem hắn có thể nói ra cái gì đạo đạo, đúng, không cần che giấu tung tích, chúng ta lớn độ lượng phương đi, không giết người, chỉ tham gia giảng đạo tiệc rượu, Mục Phong cũng không tốt giết chúng ta à. Tiêu Liệt cười dài một tiếng, mang theo nhân mã vào thành, đi xem một hồi sắp khả năng phát sinh long tranh hổ đấu. Mà Trung Châu thành khu vực trung tâm, trên một cái quảng trường, giờ phút này đã là hội tụ đầy vô số người, mà tại trong sân rộng vị trí, có một phương đài cao, cao 100 mét, hình tứ phương đài, tứ phía có khắc tứ phương thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ Phù Điêu. Mà không xuống mấy trăm vạn tu sĩ, hội tụ quảng trường này, bốn phương tám hướng, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt đến cực điểm. Hội tụ tới tu sĩ, đều là theo tám châu các nơi chạy đến, tu vi không có thấp qua nguyên đan cảnh giới. Số lớn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm Thiên Phong phủ đệ tử, tu la tộc người, tại quảng trường khắp nơi tuần tra, cấm chỉ người đánh nhau, nhiễu loạn trật tự. Cũng có thật nhiều linh hải cảnh giới tu sĩ, thiên phách cảnh giới nhân vật tại quảng trường, tu vi càng mạnh người, càng đến gần giảng đạo đài. Vô số người đều chờ mong, chờ đợi nhân vật chính đến, vô số người cũng đang thì thầm nói chuyện, còn có người nghị luận bị giết kiêu độc, quỷ anh hai người. Rốt cục, một thân ảnh, tại một đám người chen chúc phía dưới đi tới quảng trường, những nơi đi qua, người người vội vàng nhượng bộ mà mở một con đường, liền vội vàng hành lễ. Mục Hoàng, con đường hai nửa, người người ôm quyền không người hành lễ, ánh mắt sùng kính nhìn phía tại hai hàng chiến phong cường giả, hộ vệ ở giữa thanh niên. Hắn một thân màu đen huyền bào, thân thể thẳng tắp như thương, khuôn mặt tuấn lang góc cạnh rõ ràng, cương nghị bên trong có thiết huyết lãnh khốc chi khí, bình tĩnh trong hai con ngươi lại là có một cỗ kinh lôi bá khí. Long hành hổ bộ ở giữa tự có hoàng giả uy nghiêm. Hắn tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới từng bước một bước lên đài cao, nhìn phía trăm vạn tu sĩ. Mục Hoàng, mấy trăm vạn tu sĩ cùng kêu lên hành lễ nói, uy danh to lớn, rung động vân tiêu. Các vị đồng đạo hữu lễ, Mục Phong hai tay áo vung lên, cười nói, hôm nay Mục Phong tại Trung Châu xây dựng giảng đạo tiệc rượu, cảm tạ tám châu đạo hữu vô số tu sĩ cho Mục Phong mặt mũi này, đến đây cổ động. Mục Hoàng quá lời, Mục Hoàng nói đạo thiên dưới. Thật sự là chúng ta Chu Vũ tu sĩ chi tin mừng, chúng ta chi tin mừng a. Lập tức có thiên phách cảnh giới vương giả cười nâng nói. Đúng vậy a, đây là ta Chu Vũ tu sĩ nhất đại thịnh hội tin mừng, Mục Hoàng giảng đạo, thật sự là lợi ích thiên hạ, đối với chúng ta tu sĩ tới nói, đây là trăm năm khó gặp chuyện tốt. Vô số người vội vàng cùng phong nâng đạo, mặc kệ là xuất phát từ chân tâm, vẫn là nâng Mục Phong mặt mũi, dù sao không người dám nói một cái không tốt hai chữ. Ha ha, kia nhận được các vị nâng đỡ. Giảng đạo cũng theo đó bắt đầu, ta Mục Phong tu đạo bây giờ, may mắn hành lang hôm nay, đi tới đại đa số đạo hữu đằng trước, cũng có một phen tâm đắc của mình trải nghiệm, đạo pháp cảm ngộ. Mục Phong cười nói, theo sau ngồi xếp bằng đài cao chi đỉnh, quan sát trăm vạn tu sĩ bắt đầu giảng đạo. Một người nói đạo thiên xuống nghe, như vậy uy phong, liền xem như thiên anh cảnh giới cường giả bên trong, cũng không có bao nhiêu người có cái này hiệu triệu lực. Mà hắn Mục Phong vì sao có? Bởi vì hắn là Chu Vũ xuống dốc ngàn năm qua thứ nhất hoàng. Đại lục thời đại thiên kiêu bảng thủ, Chu Vũ vương triều tu luyện giới bây giờ bề ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1564, Mục Phong giảng đạo. Tu sĩ hỏi, đơn giản cũng là vì trường sinh hai chữ, gì được trường sinh? Duy tu đạo pháp, cổ pháp có mây, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai sinh âm dương mang thai vạn vật, nói điểm bốn cảnh, nhập cảnh, hóa cảnh, thông huyền cảnh, trèo lên tiên đạo cảnh. Thiên địa vạn vật đều có đạo, nhỏ đến một ngọn cây cọng cỏ, lớn đến núi cao lưu vân thanh thiên đại địa, mà tu sĩ chúng ta thì lấy thứ nhất mà tu hành, đao thương kiếm kích, quyền trưởng chảo chân, không chỗ không liên quan đến nói. Nhập cảnh chi đạo, sơ bộ lĩnh ngộ sở tu chi đạo chân ý, minh bạch hắn tồn tại quy luật. Hóa cảnh chi đạo, đã có thể đem đạo cụ thể diễn hóa mà ra, hiện ở thế giới. Thông huyền chi đạo, đạo ý đã có thể dẫn động thôi động thiên địa chi thế, tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Về phần bốn cảnh chi đỉnh, đạo cảnh, bản tọa đến nay cũng không có lĩnh ngộ, cũng không cùng mọi người nhiều lời, miễn cho dạy hư học sinh. Mục Phong bắt đầu bái bái mà nói, phía dưới vô số tu sĩ cũng là tĩnh tâm nghe giảng. mà ta Mục Phong, tu hành sở tu chi đạo rất nhiều, ta ngộ lôi, kiếm, lực, quyền các loại đạo pháp, vậy ta Mục Phong trước hết theo mọi người phổ biến nhận biết kiếm đạo tới tay, ta tin tưởng, ở đây đạo hữu bên trong nhất định có thật nhiều người đều tu kiếm, có lẽ chuyên tu kiếm đạo a. Mục Phong cười nói, không sai, phía dưới có vài chục vạn người xác nhận, kiếm đạo làm tu luyện giới nhất đại chủ lưu đạo pháp, người tu hành tự nhiên quá nhiều. Kiếm vì bách binh chi quân, sát phạt chi khí, ta Mục Phong, đồng dạng tu kiếm đạo, làm khí tu đạo pháp bên trong chủ lưu kiếm đạo, lấy khí năm đạo, dung nạp thiên địa, ta không biết các vị kiếm đạo là như thế nào lĩnh ngộ đạt được, ta Mục Phong kiếm đạo, là theo một cái kiếm điêu trên thân lĩnh ngộ mà ra. Gáy, Mục Phong đang khi nói chuyện, trong cơ thể một cỗ kinh người thông huyền kiếm ý quét sạch mà ra, bát phương hư không kiếm khí động, thông huyền kiếm ý ngưng tụ thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ màu xanh kiếm điêu. Kiếm này điêu, đã tựa như thực thể, chỉ là từ đạo lực kiếm khí ngưng tụ mà thành, một cỗ đáng sợ hung yêu kiếm ý bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Tất cả cảnh giới thấp qua Mục Phong người, tại kiếm ý này phía dưới, đều có một loại cảm giác, Mục Phong kiếm, phảng phất một cái thái cổ hung yêu, tùy thời có thể lấy thôn phệ chính mình. Đồng thời, kiếm kia điêu lại cho người ta một loại đại bằng dương cánh hận trời thấp cảm giác, tựa hồ tùy thời muốn tránh thoát cái này phương thiên địa mà đi, đây là Mục Phong kiếm đạo. Đây chính là thông huyền kiếm ý sao? Áp lực thật là đáng sợ. Loại cảm giác này, ta hóa cảnh tiểu thành kiếm đạo, tại cô kiếm ý này xuống vậy mà phóng thích không ra, hoàng giả uy áp quả nhiên đáng sợ. Vô số người nghị luận, chấn kinh nhìn qua Mục Phong kiếm ý ngưng tụ trăm trượng kiếm điêu. Ta muốn chảm phá cái này phương thiên địa, như cái này kiếm điêu, tránh thoát hết thảy áp chế ta lồng giam, đây là ta Mục Phong kiếm đạo, ta lấy kiếm, tải trọng loại này đạo ý, đây chính là ta Mục Phong kiếm đạo, như vậy ta hỏi các vị, trong lòng các ngươi kiếm đạo lại là cái gì, ai có thể trả lời ta? Mục Phong thu kinh người kiếm ý, nhìn qua tất cả mọi người hỏi. Lập tức vô số người im lặng, mà một tên vương giả dũng cảm đứng dậy, lăng không mà lên, đối Mục Phong cung kính thi lễ. Mục Hoàng, mời xem ta kiếm đạo. Người này đang khi nói chuyện, trong cơ thể một đạo linh quang bắn ra, biến thành một thanh hồng sắc cự kiếm. Hắn trong kiếm, phóng xuất ra một cỗ cực nóng kiếm ý, hư không vặn vẹo, kiếm khí cuồng bạo, lúc này tên hóa cảnh đại thành kiếm đạo vương giả. Người này chính là Thanh Châu Bái Kiếm Tông tông chủ, Yến Nam Thiên, Bạch Tử Dược sư phó. Hắn kiếm đạo đã hóa cảnh đại thành, làm sao tu vi vẫn chỉ là thiên phách cảnh giới ngũ trọng, hiển nhiên tài nguyên tu luyện không quá theo kịp. Yến tông chủ kiếm đạo, lấy kiếm tải trọng liệt hỏa ý, xuất kiếm cũng là chú ý như lửa cuồng bạo bá đạo. Mục Phong nhìn sau gật đầu nói, không sai, lão phu tu kiếm mấy trăm năm, bất quá, bây giờ lại là dừng bước hóa cảnh đại thành nhiều năm không được tiến bộ, hy vọng Mục Phong chỉ điểm một hai. Yến Nam Thiên nói, ha ha, không biết Yến tông chủ như thế nào ngộ kiếm. Kiếm của ngươi bên trong, kiếm chi chân ý quy luật đã lĩnh ngộ thông thấu, mà không biết, ngươi đối ngươi trong kiếm tải trọng hỏa chi ý chí, ngươi lại tốn mấy phần tâm tư đi ngộ đâu. Ta nói qua, kiếm bản thân linh hồn, đến từ hắn thừa tái đạo, kiếm đạo, thừa tái đạo kết hợp mới thật sự là chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo. Mục Phong cười nói, Yến Nam Thiên nhướng mày, như có điều suy nghĩ, mà lúc này Mục Phong sau đó nói một tiếng Tử Vân. Tử Vân quận chúa thân hình bay ra, bộc lộ tài năng cho Yến tông chủ nhìn xem. Tử Vân quận chúa nghe vậy, trong tay tử kiếm nhất kiếm sát phạt mà ra. Bạch, chỉ gặp một đạo lửa tím kiếm quang xẹt qua thiên địa, hư không đều cắt chém hai nửa khe hở, trong kiếm ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm uy năng, một kiếm ra, biển lửa đầy trời. Yến Nam Thiên chấn kinh nhìn qua Tử Vân quận chúa kiếm đạo, rung động trong một kiếm này, tựa hồ một nháy mắt, hắn bắt được cái gì quang mang. Tử Vân quận chúa theo sau thu kiếm lui ra, Mục Phong cười nói, Yến tông chủ có thể minh bạch tiếp xuống phương hướng. Yến Nam Thiên không nói, trong miệng tự lẩm bẩm, lửa, lửa, lấy kiếm nhận hỏa chi ý chí, lửa, theo sau hắn cười to lên, hắn có một kiếm ra, một kiếm này đâm ra, trong kiếm vậy mà phóng xuất ra mạnh hơn lửa kiếm ý, thình lình đột phá đến hóa cảnh viên mãn. Ra hỏa này, vậy mà đốn ngộ đột phá, cái này đột phá, vô số người xôn xao, chấn kinh nhìn qua Yến Nam Thiên, ra hỏa này, thật mạnh ngộ tính. Theo sau bội phục hơn Mục Phong, có thể đem đối phương tu hành kiếm đạo phân tích giảng giải. Nhưng hắn đốn ngộ đột phá. Cơ duyên, đại cơ duyên, lần này giảng đạo, nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhường Mục Hoàng chỉ điểm một phen. Vô số trong lòng người cuồng hỉ kích động lên, Mục Phong gật đầu, cái này Yến Nam Thiên đối kiếm lĩnh ngộ đã rất sâu, chỉ là cuối cùng lệch điểm phương hướng, hắn giúp hắn đột phá một cước này, xoay trở về phương hướng. Sư tôn, Bạch Tử Dược trong lòng cũng là cao hứng, hắn so Mục Phong càng thông kiếm đạo, thế nhưng là hắn lại không cách nào như là Mục Phong có thể phân tích giải thích ra người khác kiếm đạo. Hắn chính mình có thể lĩnh ngộ, lại là không cách nào dạy bằng lời nói. Mục Phong dù sao phía sau có hai tôn tiên nhân chỉ điểm, hắn đối nói nhận biết lý giải đã siêu việt người bình thường quá nhiều. Yến Nam Thiên chấn kinh kích động qua đi, đôi mắt bên trong tất cả đều là cảm kích, đối Mục Phong cung cung kính kính ôm quyền thi lễ. Đa tạ Mục Hoàng, đa tạ lão sư. Hắn đi học sinh đệ tử lễ nghi, Mục Phong truyền pháp thông đạo, có thể gọi là sư. Hắn theo sau ngồi xuống, tĩnh tâm tiếp tục nghe Mục Phong giảng đạo, trên mặt tất cả đều là kích động ý cười. Mục Hoàng, không, lão sư, học sinh có đạo thỉnh giáo. Mà lúc này, lại có một người liền vội vàng đứng lên, thỉnh giáo kiếm đạo, Mục Phong đồng giảng cũng là phân tích chỉ điểm một phen, người này bừng tỉnh đại ngộ, theo sau cảm kích ngồi xuống. Vô số người kích động nhao nhao hướng Mục Phong thỉnh giáo, quá nhiều người, Mục Phong chỉ có thể bắt đầu từ cạn tới sâu, theo cơ sở kiếm đạo dần dần cho tất cả mọi người nói về, để bọn hắn theo hắn chính mình lĩnh ngộ phương hướng bên trong, đi lĩnh ngộ chính mình đạo. Chỉ là kiếm đạo, liền đem ba ngày ba đêm, vô số kiếm tu người càng là nghe được như si như say, cái khác không tu kiếm đạo người, cũng có người từ trong đó ngộ ra một chút phương hướng. Kiếm đạo nói xong, Mục Phong lại nói lôi pháp một đạo, hắn cảm ngộ càng sâu, tất cả lôi tu nghe được càng là không thể tự thoát ra được, đắm chìm trong đó đạo ý bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1565, Thiên Phong Quyên Tiền. Mục Phong liên tiếp giảng đạo 13 ngày, theo kiếm đạo, lôi pháp, lực đạo, hắn đều có giảng giải, chính là không có giảng thuật chính là tu la đạo cùng huyễn đạo, cuối cùng liền văn đạo, trận, đan, khí, phù, đều có giảng giải. Mục Phong sở học nhiều, tri thức mặt rộng, nhưng vô số trong lòng người chấn kinh, hắn mặc dù mới tu đạo chừng 20 năm, bất quá hắn kiến thức rộng, đi qua địa vực nhiều, là rất nhiều nhân số trăm năm chưa từng thể nghiệm. Mục Phong rõ ràng cố ý tăng lên Chu Vũ Vương triều tu luyện trình độ, dù sao đây là quê hương của hắn, có năng lực phía dưới, hắn cũng nguyện ý vì quê hương của mình ra một phần lực. Chính như hắn từng bước một đi tới, đồng dạng là thụ không ít Chu Vũ tiền bối lưu lại một chút đạo thống trợ giúp mới có thể đi được nhanh như vậy, làm người cuối cùng không thể quên cội nguồn. Mục Phong giảng đạo về sau, còn nhường Dược Xuyên dạng này Thuốc Đạo tông sư, Viêm Hổ Thần dạng này Hỏa đạo cao thủ, Ma đạo tông sư Hách Mỹ Lệ, Bạch Tử Dược những người này đi ra nói mình am hiểu chi đạo. Lần này giảng đạo kéo dài suốt một tháng lâu, trong lúc đó thậm chí có không ít người tại chỗ đốn ngộ chân ý đột phá, toàn bộ giảng đạo trật tự rành mạch, không có người nào sớm rời đi. Cuối cùng giảng đạo kết thúc về sau, vô số người đứng dậy nổi lòng tôn kính, nhìn qua vì hắn giảng đạo những người này cung cung kính kính hành lễ. Đa tạ các vị lão sư một tháng giảng đạo, mấy trăm vạn tu sĩ, bất luận là nguyên đan cảnh giới, vẫn là linh hải nguyên tông, thiên phách vương giả, không có chỗ nào mà không phải là tôn kính phát ra từ nội tâm. Một chút Bắc Nguyên vực tới tu sĩ, thiên vẫn học viện người tới, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, càng tất cả đều là sùng bái thần sắc. Đây chính là theo hắn học viện đi ra thiên tài A, bây giờ đã danh chấn đại lục, thiên vẫn học viện thành lập đến, Mục Phong là trong lịch sử thành tựu tối cao người, siêu việt học viện tổ sư. Mục Phong nhìn qua mấy trăm vạn tu sĩ, cười nói cuối cùng, bản tòa có cái quyết định, ta chuẩn bị tại Chu Vũ thành lập một tòa võ học viện, tên Thiên Phong học viện, ta vì viện trưởng, thường kỳ tỏa trấn thiên anh cảnh giới hoàng giả vì đệ tử truyền đạo, cũng tuyển nhận nguyên đan đệ tử 10 vạn, tuổi tác trăm tuổi phía dưới, linh hải cảnh giới học viên vạn người, tuổi tác 300 phía dưới, thiên phách cảnh giới giảng sư 1000 người, phàm là ta Chu Vũ vương triều người, không hạn gia tộc, không hạn thế lực, đều có thể báo danh tham gia. Ta sẽ xuất ra thiên công cấp bậc công pháp làm trấn viện chi bảo. Mục Phong nói xong, trong đám người lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, vô số người, bất luận là tán tu, vẫn là gia tộc đệ tử, cả đám đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Thiên Phong học viện, hoàng giả tọa trấn truyền đạo, vương giả vi sư, thiên giai công pháp, Mục Hoàng anh minh. Ha ha, Chu Vũ chi phúc, Chu Vũ may mắn, có Thiên Phong học viện, chúng ta Chu Vũ vương triều tương lai tu luyện trình độ tuyệt đối sẽ tăng lên, Mục Hoàng anh minh a. Thiên Phong học viện, ta nhất định phải báo danh tham gia. Vô số người kích động nghị luận, nhao nhao duy trì Mục Phong thành lập Thiên Phong học viện, cái này đem là Chu Vũ vương triều tu luyện giới bên trong một cái lớn nhất tin mừng. Mục Hoàng, không biết cái này Thiên Phong học viện khi nào thành lập? Thành lập thời điểm, chúng ta nhất định báo danh tham gia. Có thiên phách vương giả kích động hỏi. Thành lập thời gian hiện tại còn không chừng, bất quá địa chỉ ta sẽ chọn tại Trung Châu, đồng thời cũng sẽ tại cái khác Đại Châu thành lập phân viện, tạo phúc Chu Vũ. Bất quá thành lập học viện cần đại bút tài chính, một hồi cử hành quyên tiền, hy vọng tất cả mọi người có thể vì ta Chu Vũ vương triều quật khởi cống hiến một phần lực lượng, cuối cùng quyên tiền mức ta sẽ công bố thiên hạ, chi tiêu tác dụng toàn bộ đều dùng tại học viện phía trên, ta Mục Phong tuyệt sẽ không nuốt riêng một khối linh thạch. Mặt khác, ta Thiên Phong phủ xảy ra 100 triệu linh thạch dùng tại Thiên Phong học viện phía trên. Mục Phong còn nói thêm, thành lập học viện tự nhiên có số lớn chi tiêu, học viện thành lập, bố trí tu luyện trận pháp duy trì cần linh thạch các loại, đều là phải bỏ tiền, số tiền kia, không có khả năng đều là hắn Mục Phong cùng chính mình thế lực bỏ ra. Mục Hoàng Anh Minh, nguyện ý tạo phúc Chu Vũ tu luyện giới, đây là ta Chu Vũ may mắn, ta chiêm tinh các nguyện quyên tiền 10 vạn linh thạch. Thiên tinh lão nhân dẫn đầu nói, trên thực tế bọn hắn chiêm tinh các, đã là thiên phong phủ thế lực. Chúng ta bái kiếm tông, cũng nguyện ý quyên tiền 10 vạn linh thạch, trợ thiên phong học viện thành lập. Yến Nam Thiên cũng lập tức tỏ thái độ nói, còn có ta Dược Vương Cốc, cũng nguyện ý quyên tiền 10 vạn linh thạch. Ta Băng Tâm Cốc cũng nguyện ý quyên tiền 10 vạn linh thạch. Băng Tâm Cốc chủ, Băng Thiền vậy mà cũng nói, biểu thị duy trì. Ta Vương gia nguyện ý ra 10 vạn linh thạch, duy trì Mục Hoàng. Chu Vũ Tám Châu, tất cả nhất lưu thế lực nhóm, nhao nhao năm tỏ thái độ, nguyện ý duy trì Thiên Phong Học Viện thành lập. Còn có chúng ta, Mục Hoàng, ta là một giới tán nhân, không có bao nhiêu tiền tài, bất quá cũng nguyện ý gian lận khối linh thạch. Ta nguyện ý quyên tiền 1 vạn linh thạch duy trì Thiên Phong Học Viện. Mấy trăm vạn tu sĩ bên trong, vô số các tu sĩ tỏ thái độ, nguyện ý quyên tiền, từng cái kích tình cũng rất cao, hiển nhiên, Mục Phong nói đạo nhất nguyệt, cùng nguyện ý nâng đỡ Chu Vũ tu hành giới đã là thắng được tất cả tu sĩ lòng người. Vô số người quyên tiền tụ lại, chính là một khoản tài sản phú khả địch quốc. Ha ha, Mục Phong đa tạ mọi người duy trì, một hồi ta sẽ tổ chức quyên tiền đại hội, quyên tiền mức, cùng về sau những linh thạch này chi phí đều sẽ bày ra bạch thiên hạ, tuyệt sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mục Phong cười nói, Mục Phong nhân phẩm chúng ta tin được, ha ha, đúng vậy a, nguyện sau này Mục Phong có thể mang bọn ta Chu Vũ tu luyện giới leo lên đại lục đỉnh phong. Mọi người cười nói, rất nhanh, Thiên Phong phủ người báo cáo quyên tiền đại hội, vô số người đi quyên tiền linh thạch, cơ hồ đều nhanh chất thành từng tòa linh sơn, quyên tiền nghi thức tiến hành một ngày, quyên tiền được nhiều nhất lưu thế lực đều là 10 vạn 8 vạn, nhỏ đến tán tu, cũng ra mấy chục, trên trăm linh thạch. Cuối cùng thống kê xuống tới, vậy mà thu thập được quyên tiền linh thạch 412 ức linh thạch nhiều, đầy đủ chế tạo ra một cái đại lục mạnh nhất cấp bậc học viện. Lần này quyên tiền, có thể nói là triệu tập toàn bộ Chu Vũ Vương triều tu luyện giới lực lượng, đồng thời cũng có thể nhìn ra, bây giờ Mục Phong lực ảnh hưởng chi lớn, nếu là những người khác, còn chưa nhất định có cái này hiệu triệu năng lực. Quyên tiền đại hội kết thúc về sau, Mục Phong lại cử hành tiệc rượu, bất quá cái này tiệc rượu, cũng không phải là người nào đều có thể tham gia, chỉ có thiên phách cảnh giới tu vi cường giả mới có tư cách tham gia. Mà Chu Vũ Tám Châu bên trong mấy trăm tên vương giả đều tham gia lần này tiệc rượu, mà các tu sĩ khác đều nhất nhất rời đi. Mục Hoàng giảng đạo, báo cáo học viện tạo phúc chúng ta Chu Vũ Vương triều tu luyện giới, đến, mọi người chúng ta cùng một chỗ mời chúng ta Mục Hoàng một chén. Chiêm tinh các thiên tinh lão nhân cười nói, lập tức tất cả mọi người đứng dậy, giơ chén rượu lên, kính Mục Hoàng. Cùng uống, hy vọng Chu Vũ về sau tại tất cả mọi người cố gắng dưới, có thể trở thành một cái tu luyện thịnh thế vương triều. Mục Phong cười nói, giơ ly rượu lên, cùng đám người cùng uống. Theo sau mọi người riêng phần mình đàm tiếu, có không ít vương giả đều lên trước cung kính mời rượu, ai còn dám nhớ tới, ngày trước tại Chu Vũ bị không ít thế lực bức bách chật vật thiếu niên, bây giờ trở thành Chu Vũ chói mắt nhất, mạnh nhất tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1566, nhất kích tất sát. Đến yến hội trong đám người, có mấy người lại là không cùng người khác liên hệ, chính là kia thiên bảng sát thủ, thứ ba Tiêu Liệt bọn người. Thủ lĩnh, làm sao còn không thấy thiên thứ xuất thủ? Một tên thiên phách sát thủ hướng về hỏi Tiêu Liệt, đừng nóng vội, tốt thợ săn luôn luôn các thứ con mồi buông lỏng nhất thời điểm ra tay. Tiêu Liệt uống một chén rượu chậm ung dung nói, mà lúc này, Mục Phong lại là đi tới Tiêu Liệt bọn người một bàn này. Lập tức Tiêu Liệt thủ hạ bọn sát thủ đều cảnh giác, từng cái đứng lên, tay đè bên hông chuôi đao, cảnh giác nhìn qua Mục Phong. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, cái này chính là thiên bảng thứ ba bạo lôi Tiêu Liệt a. Mục Phong nhìn qua Tiêu Liệt cười nhạt nói, ha ha, Mục đạo hữu tốt ánh mắt, cả đám đều ngồi xuống, làm gì, chúng ta có thể chỉ là đến nghe đạo uống rượu. Tiêu Liệt cười nhạt, hắn theo sau quát tháo bọn thủ hạ của hắn. Tiêu đạo hữu thân là thiên bảng thứ ba sát thủ, bây giờ lại như thế trắng trợn xuất hiện tại ta yến hội, có phải hay không quá không đem ta Mục Phong để ở trong mắt, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Mục Phong vẫn như cũ cười nhạt nói, ha ha, sợ, ta tại sao muốn sợ, ta nói qua, ta là tới nghe đạo uống rượu, không phải đến giết người, mà lại ta cũng không có ẩn tàng thân phận của ta, huống chi, Mục đạo hữu có thể giết kiêu độc, chỉ sợ đã không đem ta Tiêu Liệt xem như uy hiếp. Tiêu Liệt cười to nói, còn giơ chén rượu lên, kính Mục Phong một chén, một mình uống xong. Theo sau hắn tùy ý vén lên chính mình áo bào bên trong vậy mà dán các loại cường đại ngọc phù, những này ngọc phù uy lực nếu là bộc phát, chỉ sợ có thể đem rượu tiệc rượu đều nổ vì bột mịn. Mục Phong gặp một màn này, lại là sắc mặt không thay đổi, cái này Tiêu Liệt, không đơn giản. Nhìn như vậy đến, ngươi là đến tọa sơn quan hổ đấu. Mục Phong bình tĩnh nói, phải, cũng không phải, ta chỉ là đến xem một hồi đi săn, nhìn con mồi có thể hay không đào thoát thợ săn chi thủ mà thôi. Tiêu Liệt cười nhạt nói, thâm ý sâu sắc, ha ha, bãi săn phía trên, con mồi cùng thợ săn nhân vật cũng không cố định, ai cũng không biết, ai mới là chân chính con mồi, liền xem như con mồi, cũng có khả năng đảo ngược thành thợ săn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, biết ra hỏa này chỉ cái gì. Tiểu cuồng tử dược, tới, hảo hảo bồi Tiêu huynh uống vài chén rượu. Mục Phong lại phân phó nói, mục cuồng tử dược tới, nhìn chằm chằm Tiêu Liệt, phòng ngừa ra hỏa này thật náo ra cái gì yêu thiêu thân. U Minh Tông chủ Huyền Kình kính Mục Hoàng một chén, mà lúc này, lại có một tên nam tử tới cười mời rượu. Người này Mục Phong nhận biết, U Châu Ma Đạo U Minh Tông tông chủ, U Minh Tông, cũng đã biểu thị thần phục Thiên Phong Phủ. Mục Phong gật đầu, cũng giơ ly rượu lên, cùng uống mà xuống. Bạch, nhưng chính là lúc này, cái này U Minh Tông tay phải bên trong, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, một thanh chỉ có một chỉ mảnh ruột cá tế kiếm đột nhiên theo trong tay áo xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Một kiếm này thẳng đến Mục Phong đầu lâu mà đến, nhanh, chuẩn, hung ác. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, không có đề phòng bất luận kẻ nào đều phòng ngự không ở một kiếm này. Người chung quanh, càng là tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Phốc phốc, một kiếm này, trong nháy mắt đâm vào Mục Phong đầu lâu bên trong, một kiếm kích sát Mục Phong, Mục Phong đầu lâu, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. U Minh Tông chủ khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thu ngư trường kiếm, nhìn qua ngã xuống đất bỏ mình Mục Phong. Mục Phong, cũng không gì hơn cái này, U Minh Tông chủ từ tốn nói, mà lúc này, người chung quanh kinh hãi nhìn phía một màn này. Mục Hoàng, Phong ca, thiếu chủ, đám người quá sợ hãi, chung quanh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lập tức nhao nhao lui ra phía sau vài trăm mét, kinh hãi nhìn phía cái này U Minh Tông chủ. Giờ phút này, cái này U Minh Tông chủ trong cơ thể, một cỗ khí tức cường đại lúc này mới phóng thích mà ra, rõ ràng là một tên thiên anh cảnh giới cường giả, cái này liếm tức chi thuật vô cùng cường đại. Ha ha ha ha, xinh đẹp ám sát, thiên thứ, không hổ là chúng ta sát thủ giới thứ nhất thiên bảng sát thủ, một kích chí mạng. Tiêu Liệt đỡ trưởng cười to đứng dậy, nhìn qua U Minh Tông chủ, một lời điểm phá thân phận, rõ ràng là sát thủ giới đệ nhất sát thủ, thiên thứ, cái này ngụy trang chi thuật, cho là xuất thần nhập hóa. Cái gì, là thiên thứ? Hắn chính là sát thủ chi vương, thiên bảng đệ nhất thiên thứ. Người chung quanh hãi nhiên, vô số người nghị luận lên tiếng, nhìn qua U Minh Tông chủ trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Mục Hoàng, lại bị hắn ám sát, Mục Phong khiêu khích ta sát thủ giới, cái này chính là hạ tràng. Thiên thứ thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói, hẳn là cũng không phải vốn âm thanh. Đám người nhìn qua hắn, lại nhìn đầu lâu đều bị đâm bạo tạc, máu me đầm đìa hồn phi phách tán Mục Phong, trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi, mới vừa rồi còn cùng bọn hắn uống rượu đàm tiếu, còn tại đại phát kế hoạch lớn chí khí Mục Phong, cứ thế mà chết đi. Rất nhiều người còn không dám tin tưởng, thiên thứ, cũng thật không hổ là đại lục sát thủ chi vương. Ha ha, không tệ, có thể xưng hoàn mỹ ám sát, thiên thứ thiên bảng thứ nhất, đại lục sát thủ chi vương xưng hào tên đến thực quy. Mà lúc này, một tên người mặc bạch bào, thanh tú thanh niên đi ra cười nói, đôi mắt bên trong, lại đều là lạnh ý. Bất quá, người trung quy là giết nhầm người. Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn qua thiên thứ, bộ mặt cơ bắp biến hóa, trong nháy mắt biến thành người khác, chính là Mục Phong. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, toàn bộ trên yến tiệc, từng đạo khí tức cường đại sinh ra, hơn 10 tên hoàng giả xuất hiện, khí cơ khóa chặt lại thiên thứ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mục Phong, đây không phải là ngươi. Thiên thứ con ngươi như là cây kim co rụt lại, quan sát kia không đầu thi thể, không dám tin. Hắn ám sát người này, dung mạo, khí tức, khí cơ, tu vi ba động, rõ ràng cùng giảng đạo lúc Mục Phong đều không có gì khác nhau, thậm chí thần thái thần vận, đều không có khác biệt. Vậy cũng có thể nói là ta, bất quá, là ta dùng thi thể dung hợp ta tinh huyết, luyện chế một bộ huyết thi khôi, bị ta dùng linh thức một mực thao túng mà thôi. Thiên thứ, nghe qua sát thủ chi vương đại danh, rốt cuộc nhìn thấy. Sao không lấy bộ mặt thật gặp người, U Minh Tông chủ Huyền Kình chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay của ngươi đi. Mục Phong nhìn qua thiên thứ bình tĩnh nói, tốt một cái thời đại thiên kiêu đứng đầu Mục Phong, không nghĩ tới, ta thiên thứ vậy mà cũng sẽ có nhìn lầm người một ngày, ám sát cũng chỉ là một bộ khôi lỗi, vì giết ngươi, ta sớm liền quan sát ngươi cùng Huyền Kình thần thái, động tác, ta giết Huyền Kình thay thế hắn, bảo đảm không biết giết nhầm ngươi thế thân một mực quan sát nhất cử nhất động của ngươi, đều cùng bản nhân không khác nhau chút nào. Không nghĩ tới, lại còn là giết nhầm, đây là ta thiên thứ nhân sinh bên trong lần thứ nhất giết nhầm người. Thiên thứ thở dài một tiếng, theo sau hắn khôi phục thành chính mình diện mục thật sự, hắn trong cơ thể lại có một cỗ cường đại huyễn lực. Khôi phục diện mục thật sự thiên thứ, rõ ràng là một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, ngày thường một đôi mắt phượng, dung mạo thậm chí khuynh hướng nữ tính hóa thanh niên, nếu không phải có hầu kết cùng không có bộ ngực, chỉ sợ rất dễ dàng để cho người ta nhận thành là một cái đại mỹ nhân. Cái này mẹ nó là nam nhân, làm sao so nữ nhân xinh đẹp hơn. Dược Xuyên nhìn qua thiên thứ, đôi mắt bên trong cũng tận là sửng sốt. Người mẹ nó mới là nữ nhân. Thiên thứ nhìn phía Dược Xuyên giận mắng một tiếng, thanh âm hùng hậu thô lỗ, cùng tuyệt thế nhan giá trị hoàn toàn không xứng đôi, tương phản để cho người ta khó chịu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1567, thợ săn con mồi. Mà Tiêu Liệt cũng là sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, thiên thứ vậy mà cũng sẽ có thất thủ, giết nhầm người thời điểm. Ta nói qua, con mồi cùng thợ săn thân phận, không có chân chính thấy rõ ràng thời điểm, đến cùng ai mới là thật con mồi vĩnh viễn cũng nói không hiểu rõ, thiên thứ, người bại. Mục Phong nhìn qua thiên thứ bình tĩnh nói, ha ha, có ý tứ, rốt cục đụng phải một cái để cho ta cảm thấy hứng thú con mồi, bất quá Mục Phong, người coi như phát hiện ta lại có thể thế nào, ta thiên thứ muốn đi, ai cũng ngăn không được. Thiên thứ cười lạnh, đột nhiên, trong tay hắn nhiều hơn mấy khối màu đỏ ngọc phù, hướng bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Mục Phong đôi mắt co rụt lại, giận dữ hét mau lui lại. Hắn vừa mới dứt lời, lập tức, những này ngọc phù nổ tung lên. Ầm ầm, từng khối ngọc phù bạo tạc, bên trong phù văn chi lực phóng thích, một cỗ thao thiên hỏa diễm quét sạch mà ra, kinh người bạo tạc nuốt sống hơn 10 tên không có kịp thời lui vương giả. A, à, cái này hơn 10 người kêu thảm, trực tiếp bị bạo tạc thành thịt nát, bị hỏa diễm nuốt hết. Toàn bộ tiệc rượu đều bị bạo tạc hỏa diễm nuốt hết. Bạch, một đạo thanh quang bằng tốc độ kinh người phá không mà đi, chuẩn bị đào tẩu. Hừ, tới ta bãi săn, còn muốn trốn sao? Mục Phong cười lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, lập tức một cỗ trận văn phóng thích mà ra. Trận khải, ầm ầm, lập tức giữa thiên địa tiếng oanh minh vang, từng đạo trận văn dâng lên, trực tiếp bao trùm phương viên mấy ngàn mét bầu trời, biến thành kim sắc phòng ngự kết giới bao trùm cái này một phương thiên địa. Mở, đạo này thanh quang bên trong bổ ra một đạo tuyệt thế kiếm quang, bổ về phía phòng ngự trận pháp. Kiếm mang màu xanh bổ vào phòng ngự trận pháp bên trên, phòng ngự trận pháp quang mang chớp động, lại là không có bị đánh mở. Đỉnh cấp phòng ngự linh trận, thiên thứ sắc mặt đại biến, theo sau thân thể vậy mà trong nháy mắt lại trở về tiệc rượu, trong tay lại một khối ngọc phù bắn ra bạo tạc, biến thành một cỗ màu đen khói đặc bao trùm phương này khu vực, cái này khói đặc thế nhưng là ăn mòn linh thức, không cách nào linh thức dò xét. Tất cả mọi người bị bao phủ tại trong khói dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Mục Phong, trận này săn giết vừa mới bắt đầu đây này. Trong khói đen truyền đến thiên thứ tiếng cười lạnh. A, à, theo sau một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết là ai bị thiên thứ kích sát. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong tay bạo phát ra một cỗ hấp lực, đem tất cả khói đặc hút trong tay, hội tụ thành một đoàn năng lượng màu đen, nhìn phía ở đây tất cả mọi người. Mà mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, từng cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, mà thiên thứ thân ảnh không biết ở nơi nào. Phong ca, người không sao chứ? Chiến Phong các huynh đệ vội vàng tụ đến, ở chung quanh bảo hộ Mục Phong. Cảnh giác nhìn qua những người khác, Mục Phong nhìn phía ở đây mấy trăm người, tất cả mọi người thần thái khác nhau. Thiên thứ đâu, thiên thứ đi địa phương nào? Không tốt, mọi người cẩn thận, hắn nhất định là giấu ở trong chúng ta. Có kẻ thông minh hoảng sợ nói, lập tức tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, đều kéo mở khoảng cách. Mà Bạch Tử Dược bọn người linh thức dò xét tất cả mọi người, lại là cũng không phân biệt ra được ai mới là thiên thứ. Tốt một tay dịch dung huyễn thuật cùng liếm thức thuật, Mục Phong nhìn qua ở đây người, cũng không nhận ra ai là thiên thứ, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thiên thứ, không bằng chúng ta tới đánh cược. Mục Phong nhìn qua ở đây người bình tĩnh nói, nếu là ta Mục Phong, có thể tìm ra ngươi chân thân, đánh bại ngươi, ngươi thần phục ta, vì ta làm việc như thế nào? Mục Phong nói, linh hồn huyễn sư thái hiếm thấy, đặc biệt là thiên thứ loại này huyễn thuật cao cường, còn tinh thông sát đạo thiên anh cường giả. Không có người trả lời, mà Mục Phong trong hai con ngươi, một vòng con ngươi màu xanh hiển hiện, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực được ra chỉ quét sạch mà ra. Chân huyễn pháp nhãn, mở. Mục Phong quát khẽ, chân huyễn pháp nhãn hội tụ cường đại huyễn lực, nhìn phía ở đây mỗi người. Bất quá, hắn từng cái liếc nhìn mà qua, bao quát chính mình Chiến Phong người cũng ở bên trong, chính là không có phát hiện thiên thứ. Mục Phong lộ ra một tia sửng sốt, hắn chân huyễn pháp nhãn tại thiên anh cảnh giới bên trong cũng là thần thông cảnh giới đại thành, huyễn lực gia trì hạ đạt đến thông huyền cảnh giới đại thành, lại còn không phát hiện được thiên thứ thật giả. Thiên thứ huyễn ý mạnh, chỉ sợ đã là thông huyền viên mãn. Trong đám người, người khác khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn có thể nhiều lần theo vây quét bên trong đào mệnh, dựa vào là chính mình cường đại huyễn thuật. Hắn tự nhận, cái này đại lục, huyễn thuật mạnh hơn hắn người tìm không ra ba cái đến, bằng vào chính mình huyễn thuật, kinh người ám sát bản lĩnh, cao siêu kiếm thuật, thực lực, hắn trở thành thiên bảng đệ nhất sát thủ chi vương. Có chút ý tứ, Nguyệt Nhi, lại giúp ta một chút sức lực. Mục Phong nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, muốn so liều huyễn thuật năng lực. Nguyệt Nhi tuôn ra một sợi nguyên thần chi lực tràn vào Mục Phong linh hải, lập tức, Mục Phong linh hồn huyễn lực lại cường đại mấy lần không thôi. Hắn lại một lần nữa nhìn phía ở đây tất cả mọi người, ánh mắt rốt cục ngưng tụ tại một người trên thân, lộ ra một tia chiêu thức thần sắc. Thiên Thứ giật mình, gặp Mục Phong vậy mà nhìn qua chính mình, chẳng lẽ chính mình bại lộ? Còn muốn ta nhiều lời sao? Mục Phong nhìn qua người này cười lạnh nói. Lập tức tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong hy vọng người, rõ ràng là cái khác trong gia tộc gia chủ nhân vật, vương gia chủ. Làm sao có thể, ngươi là thế nào phát hiện được ta, coi như ngươi huyền ý viên mãn, cũng không có khả năng phát hiện được ta chân thân. Vương gia chủ dung mạo biến hóa, khôi phục thành Thiên Thứ bộ dáng. Người chung quanh kinh hãi, lập tức lui cách hắn mấy ngàn mét xa, chân chính vương gia chủ, vừa rồi tự nhiên bị hắn giết hủy thi thay thế. Ngươi không biết thủ đoạn ta Mục Phong nhiều nữa đâu, Thiên Thứ, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể đánh bại ta có thể thả ngươi đi, trái lại, ta cũng không giết ngươi, ngươi bại gia nhập ta Thiên Phong như thế nào? Mục Phong nói, hắn rõ ràng lên lòng yêu tài, trong lòng của hắn cũng là sửng sốt, cái này Thiên Thứ huyễn thuật mạnh, tựa hồ không chỉ là thông huyền ý viên mãn đơn giản như vậy. Ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu, Thiên Thứ có chút sửng sốt, theo sau lộ ra một tia trào phúng. Hắn mặc dù đều là ám sát người khác, bất quá hắn bản thân thực lực cùng tu vi thế nhưng là không yếu, thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Mà Mục Phong, bất quá mới vào thiên anh cảnh giới trung kỳ mà thôi. Ha ha, có sợ gì chi, ngươi chính diện thực lực, ta Mục Phong còn không phóng tầm mắt bên trong. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, so ta còn tự tin, bất quá ngươi đã chủ động muốn chết, ta Thiên Thứ tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch, Thiên Thứ nói cho hết lời, thân thể biến thành một đạo thanh quang bạo sát mà ra. Trong tay ngư trường kiếm nhanh như thiểm điện, đâm ra mấy ngàn nói nhỏ bé kiếm hồng, đồng thời bao phủ thẳng hướng Mục Phong. Mà hắn thân ảnh, cũng chia hóa thành mấy trăm đạo huyễn ảnh, một nháy mắt theo bốn phương tám hướng đánh tới. Phốc phốc, Mục Phong phòng ngự hộ thể, trực tiếp bị đâm xuyên, một đạo thanh hồng thẳng đến Mục Phong đầu lâu. Mục Phong hừ lạnh, một cỗ cường đại huyễn lực quét sạch mà ra, chấn vỡ những cái kia huyễn ảnh cùng huyễn kiếm, Thiên Thứ chân thân xuất hiện, hắn một kiếm giết nhau mà ra. Một tia chớp kiếm hồng kích sát tại màu xanh kiếm hồng bên trên. Oanh, hai cỗ cường đại kiếm khí đối bính, xung kích lẫn nhau, mà Thiên Thứ kiếm ý đồng dạng đã thông huyền viên mãn, lực sát thương dọa người, trực tiếp đâm rách Mục Phong kiếm mang, thẳng giết Mục Phong đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1568, Linh hồn kiếm kỹ. Trên đầu truyền đến băng lãnh sát cơ, một kiếm này mang theo vô thượng phong mang mà đến. Thẳng đến Mục Phong yếu hại, không có bất kỳ cái gì nhiều hơn sức tưởng tượng. Mục Phong gầm nhẹ, tu la huyết xí trong nháy mắt sinh ra, to lớn hai cánh phòng ngự tại đỉnh đầu. Phốc phốc, một kiếm này, đâm vào huyết xí bên trong, nhập cánh ba tấc, máu tươi tuôn ra, lại là không có xuyên thủng cánh. Theo sau huyết xí vươn ra, Mục Phong một quyền đã cuồng bạo oanh ra, huyết sắc quyền mang thẳng giết Thiên Thứ. Thiên Thứ một kiếm bổ ra, sắc bén kiếm mang xé rách quyền mang, bổ ra hai nửa, bất quá bị quyền thứ hai đánh nát kiếm mang. Thiên Thứ đạo lực so Mục Phong mạnh rất nhiều, tu luyện kiếm pháp cũng là không yếu, phát ra lực công kích rất mạnh. Mục Phong trong cơ thể viễn cổ tu la huyết mạch gào thét thức tỉnh, thân thể bộc phát càng cường đại huyết nguyên lực, lực bộc phát đuổi sát thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Tu la huyết kiếm, Mục Phong trong cơ thể, huyết sắc kiếm hoàn bên trong đã tuôn ra kinh người huyết sắc kiếm khí, dung hợp huyết nguyên lực, trong tay ngưng tụ ra một đạo ba thước huyết hồng, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Chém, Mục Phong tu la huyết kiếm bổ ra, kinh người huyết sát kiếm khí quét sạch bát phương, một kiếm này, bộc phát ngàn trượng kiếm hồng xé rách hư không, bổ về phía Thiên Thứ, uy lực dọa người. Thật là đáng sợ một kiếm, Thiên Thứ kinh hãi, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời nguyên lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ trong kiếm, đồng dạng một đạo ngàn trượng kiếm quang bổ ra. Phốc phốc, thế nhưng là một kiếm này, trực tiếp bị tu la huyết kiếm vỡ nát, đáng sợ kiếm khí xung kích hướng về phía Thiên Thứ, đem hắn phòng ngự hộ thể đánh xuyên, tại Thiên Thứ thân thể đánh ra từng đạo miệng máu. Thiên Thứ thét dài, thân hóa trăm ngàn kiếm quang, lại lần nữa bạo sát hướng về phía Mục Phong. Hai người tại thương khung đại chiến, vô số người rung động nhìn qua hai người chiến đấu. Tiêu Liệt trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, Mục Phong rõ ràng thành hoàng không có bao nhiêu năm, thực lực này, lực bộc phát, vậy mà có thể cùng thiên thứ giết đến bất phân cao thấp. Mà thiên thứ, còn không phải phổ thông thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, hắn nhưng là đỉnh phong hoàng giả đều giết qua. Cái này Mục Phong, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tiêu Liệt trong lòng thì thào, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Cái này thiên thứ kiếm đạo thật mạnh, ta như gặp phải hắn, không phải là đối thủ của hắn. Bạch Tử Dược cũng ngưng trọng nói, cái khác chiến phong người, cùng vô số các vương giả đều mắt không chấp nhìn qua một trận chiến này. Mục Phong, một kiếm này muốn tính mệnh của ngươi, thiên thứ quát lạnh nói, không lưu át chủ bài. Kiếm hồn thiên thứ gào thét, linh hải bên trong, một cỗ linh hồn huyễn lực, vậy mà cũng tràn vào ở trong tay ruột cá tế kiếm bên trong. Ruột cá tế kiếm bên trong, bạo phát ra kỳ lạ năng lượng ba động. Bạch, hắn một kiếm đâm ra, một đạo thanh u sắc kiếm quang sát phạt mà xuống, thẳng đến Mục Phong thân thể. Huyết lôi kiếm điêu, Mục Phong một kiếm bổ ra, hóa thành kiếm văn chi lực, ngưng tụ thành một đầu trăm trượng huyết sắc kiếm điêu giết ra, ngăn cản một kiếm này. Xít gào, thế nhưng là cái này thanh u kiếm quang bổ vào huyết lôi kiếm điêu bên trên, trực tiếp bổ ra huyết lôi kiếm điêu, kiếm quang tiếp tục đánh tới, khóa chặt Mục Phong. Lôi hoàng hộ thể kình, kim giáp thiên cương, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, lôi hoàng hộ thể kình khí bộc phát, ngăn cản kiếm mang, kim giáp thiên cương thần thông phóng thích kim sắc thiên cương vòng bảo hộ. Bá, một kiếm này đâm xuyên qua lôi hoàng hộ thể kình, đánh vào kim giáp thiên cương phòng ngự bên trên, ong ong kêu vang. Phốc phốc một tiếng, đạo kiếm mang này rốt cục vỡ vụn, thế nhưng là vỡ vụn trong kiếm mang, một đạo u hồn kiếm khí kích vào Mục Phong linh hải. Mục Phong linh hải bên trong, đạo này thanh u kiếm khí trực tiếp thẳng hướng Mục Phong linh hải. Mục Phong hoảng hốt, vội vàng điều động linh hồn lực ngăn cản, bất quá cũng là bị cái này linh hồn kiếm khí trực tiếp bổ ra, chặn đánh nát Mục Phong linh hồn. Lại là hiếm thấy vô cùng linh hồn kiếm kỹ. Oanh, bất quá lúc này, Hy Nguyệt Nguyên Thần chi lực bộc phát, một cỗ kim sắc lực lượng nguyên thần ngăn tại Mục Phong linh hồn trước, đạo này linh hồn kiếm khí đâm vào nguyên thần chi lực bên trên, tựa như đâm vào không thể phá vỡ trên tường sắt, trực tiếp bị chấn nát. Mục Phong linh hồn trốn qua một mạng, Phong ca cẩn thận, bất quá lúc này, hắn bên tai truyền đến Mục Cuồng bọn người tiếng kinh hô. Kia thiên thứ cầm kiếm hóa thành kiếm quang, một kiếm trực tiếp động thẳng hướng đầu của hắn, gần sát vô cùng, không cách nào trốn tránh. Huyết lôi dung, Mục Phong gào thét, trong cơ thể, Tu La huyết anh, vạn kiếp lôi anh nguyên lực đồng thời gào thét mà ra, dung hợp nguyên lực khuynh hướng chiều sâu tím sập, trực tiếp biến thành đen tử nguyên lực, lôi đình lượn lờ bên trong có huyết sát chi khí. Cuồng bạo năng lượng một nháy mắt xé rách Mục Phong nguyên mạch, tự sáng tạo mà tổn thương. Cỗ này màu tím đen nguyên lực gào thét mà ra biến thành phòng ngự kết giới ngăn tại trước mặt mình 10 mét. Thiên thứ một kiếm này bạo kích tại màu tím đen phòng ngự kết giới bên trên, lại bị gắt gao chặn lại, không cách nào lại tiến một bước. Làm sao có thể, hắn là thế nào phòng ngự ta một kiếm kia linh hồn kiếm khí? Thiên thứ hoảng hốt, hắn còn chưa kịp sửng sốt Mục Phong hiện tại đột nhiên tăng vọt uy lực nguyên lực. Hắn một kiếm này chỉ là bù giết một kích. Hắn tự tin, vừa rồi một kiếm, coi như không có kích sát Mục Phong linh hồn, cũng là trọng thương linh hồn, chính mình lại bù một kiếm, Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết lôi liên hoa, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền cuồng bạo sát phạt mà ra, huyết lôi nguyên lực dung hợp thần thông hỏa diễm liên hoa, tách ra một đóa màu tím đen lôi đình liên hoa xung kích hướng về phía thiên thứ. Một quyền này ra, không gian trực tiếp từng tấc vỡ vụn, uy lực không biết đạt đến cái tình trạng gì. Thiên thứ phách chạm một kiếm, trực tiếp bị đánh nát. Quyền kinh cuồng bạo xung kích tại phòng ngự của hắn hộ thể bên trên, phòng ngự hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc, a, thiên thứ kêu thảm, thân thể bị một quyền đánh bay, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lăn lộn, xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu, trong miệng lịch huyết. Bạch, mà Mục Phong thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo đen tử lôi quang lại giết mà đến, một cước giận đạp ở thiên thứ thân thể. Phốc phốc, một cước này bộc phát đáng sợ nguyên lực, triệt để bị thương nặng thiên thứ bịch một tiếng, bắn về phía dưới đại địa. Oanh một tiếng vang thật lớn bị đánh vào thành thổ bên trong lòng đất, rơi đập ra một cái hố sâu. Mục Phong thân thể lỗ chân lông chảy ra từng sợi máu tươi, tựa như đẫm máu chiến thần, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt rơi xuống. Hắn một tay tuôn ra đen tử nguyên lực, tràn vào phía dưới rơi đập ra hố đất bên trong. Mà thiên thứ thân thể, bị nguyên lực bao khỏa sách ra, toàn thân bất lực rũ cục lấy, hôn mê đi, trong miệng chảy máu không thôi. Hắn đã bị đánh thành trọng thương, Mục Phong ra tay lại hung ác hai điểm. Mệnh cũng kém không nhiều quy thiên. Thiên thứ bại, vô số người gặp một màn này xôn xao, có người hô to Mục Hoàng danh tự. Mà Tiêu Liệt nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là rung động. Đồng thời trong lòng của hắn sinh ra vẻ bi thương, sát thủ giới, thua ở Mục Phong trong tay. Thiên thứ rất nhanh chậm rãi tỉnh lại, nôn mửa ngụm máu tươi, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh thần sắc. Làm sao có thể, người nguyên lực, làm sao lại đáng sợ như thế? Trước ngươi làm sao phòng ngự ở ta kiếm hồn thiên thứ? Thiên thứ suy yếu chấn kinh hỏi, hắn đã không có sức tái chiến, thân thể bị trọng thương. Ta không nghĩ tới, đại lục ở bên trên vậy mà lại có người sẽ biết hồn sát chi thuật, ngươi là từ đâu học được? Mục Phong không có trả lời, hỏi ngược lại, hồn sát thần thông, cùng huyễn thuật hoàn toàn không thông, đây là một loại đặc biệt nhằm vào diệt hồn thần thông, đừng nói đại lục, trong tiên giới người biết cũng là rất ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1569, Thiên Phong Hoàng Triều. Hồi tưởng lại vừa rồi một kiếm kia, Mục Phong trong lòng thậm chí cũng còn có một ít nghĩ mà sợ, nếu không phải có Nguyệt Nhi nguyên thần chi lực bảo hộ, chỉ sợ hắn cũng là sẽ đưa tại thiên thứ trong tay. Đây mới là thiên thứ trở thành đại lục sát thủ chi vương mạnh nhất át chủ bài đi. Lúc này hắn mới ý thức tới, cùng cảnh giới bên trong, chính mình cũng không phải là vô địch, chính mình có thể bình yên đi đến hôm nay, Nguyệt Nhi lại cứu chính mình bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Mục Phong trong lòng càng kiên định, tương lai nhất định phải làm cho Nguyệt Nhi khôi phục nhục thân, đồng thời vì Nguyệt Nhi báo thù, mặc dù hắn còn không biết đem Nguyệt Nhi hại đến tình trạng như thế người là ai. Người cũng là cái này đại lục, duy nhất có thể tiếp được ra ta một kiếm này bình yên vô sự người, ta thua rồi, một kiếm này, là ta căn cứ huyễn thuật cải tiến, tự sáng tạo đạt được. Thiên Thứ đắng chát nói, trên mặt một mảnh cho tàn, hiện tại hắn ngay cả chạy trốn đi thực lực cũng không có. Mục Phong, cho ta thống khoái a. Thiên Thứ lạnh lùng nói, ta chưa nói qua muốn giết ngươi, thần phục ta, làm việc cho ta, như thế nào? Mục Phong hỏi, vậy ngươi vẫn là giết ta đi, ta Thiên Thứ không thần phục bất luận kẻ nào. Thiên Thứ cười lạnh nói, Mục Phong nhìn qua Thiên Thứ, đôi mắt bên trong sát cơ chớp động, đang do dự có phải hay không muốn giết hắn. Theo sau, tay hắn hất lên, Thiên Thứ bị quang hướng về phía Dược Xuyên. Dược Xuyên vội vàng dùng nguyên lực tiếp được Thiên Thứ, nghi hoặc nhìn qua Mục Phong. Phong ca, ngươi là đem hắn giao cho ta làm vật thí nghiệm sao? Dược Xuyên nghi hoặc hỏi, cho hắn chữa thương, nhưng hắn rời đi. Mục Phong bình tĩnh nói, cái gì, Phong ca ngươi muốn thả hắn đi? Đám người nghe vậy đều là sững sờ, đôi mắt bên trong đều là thần sắc không dám tin. Tiểu Phong Phong, ngươi điên rồi, hắn nhưng là đại lục đệ nhất sát thủ, ngươi thả hắn, về sau hắn lại giết ngươi làm sao bây giờ? Hách Mỹ Lệ kinh ngạc nói, theo sau lấy ra ma phủ, lạnh lẽo nói, ngươi không giết hắn, ta giết hắn. Ta mới không cho phép loại này uy hiếp tồn tại. Dừng tay, Mục Phong quát khẽ, Hách Mỹ Lệ ủy khuất nhìn qua Mục Phong. Không nói bọn hắn, liền liền Thiên Thứ cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cái này Mục Phong, vậy mà nguyện ý thả hắn đi. Khó được gặp phải một cái đối thủ, Thiên Thứ, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá, lần tiếp theo ngươi còn muốn giết ta Mục Phong, chính diện đến, tái sử dụng cái gì ám chiêu, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Mục Phong nhìn qua Thiên Thứ bình tĩnh nói. Thiên Thứ sửng sốt nhìn qua Mục Phong, theo sau lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy ta sẽ cảm ơn thần phục ngươi sao? Đừng làm cười, ta thế nhưng là sát nhân bất lưu tình sát thủ. Ha ha, nói thật, ta đích xác rất vừa ý tài hoa của ngươi, bất quá, ngươi không thần phục ta Mục Phong có quan hệ gì, không có ngươi, ta Mục Phong đồng dạng có thể tiếu ngạo đại lục, bất quá cơ hội ta chỉ cấp một lần, lần tiếp theo, ngươi tiếp tục tới giết ta, ta Mục Phong liền không biết thủ hạ lưu tình. Mục Phong cười to, thu huyết lôi nguyên lực, quay người rời đi. Thiên Thứ thật sâu nhìn Mục Phong một chút, dạng này người, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Tiện nghi người tiểu tử, gặp chúng ta Phong ca phát thiện tâm, đừng tưởng rằng ngươi rất nghiêu bức, chúng ta Chiến Phong bên trong cái gì người tài ba không có, nếu là đồng tu vì bên trong, ta Dược Xuyên nếu là muốn giết ngươi, có thể nhường ngươi chết được lặng yên không một tiếng động. Dược Xuyên hừ lạnh, bất quá vẫn là tuôn ra thuốc nguyên lực, trợ giúp Thiên Thứ khôi phục thương thế. Mà Thiên Thứ không nói tiếng nào, Mục Phong rời đi nơi này về sau, cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Khổng Yến thân thể hiển hiện, vội vàng đỡ lấy Mục Phong trong cơ thể nguyên mạch bị máu của mình lôi nguyên lực xé rách. Ngươi a ngươi, chính là thích cậy mạnh, Khổng Yến có cái này giận dữ nói. Ha ha, về sau ta phải đối mặt cường địch còn có rất nhiều, một cái Thiên Thứ ta đều không giải quyết được, như thế nào đối mặt tương lai càng lớn cường giả, bách chiến không ngại, gặp mạnh thì mạnh, bản này chính là tu la đạo. Mục Phong cười nhạt, bị Khổng Yến vịn trở về gian phòng của mình. Mà Thiên Thứ bị Dược Xuyên khôi phục chút thương thế sau cũng rời đi, có đám người mệnh lệnh, cũng không người nào dám chặn đường Thiên Thứ. Dược Xuyên nhìn qua Thiên Thứ rời đi thân ảnh, khóe miệng lại là lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Tiểu tử, Phong ca rộng lượng, ta cũng không cho phép ngươi dạng này tồn tại nguy hiểm uy hiếp được Phong ca, ngươi lần sau như còn dám đến ám sát Phong ca, ta Dược Xuyên liền để ngươi nếm thử nhân thế giới thống khổ nhất kiểu chết. Dược Xuyên nhìn qua Thiên Thứ rời đi thân ảnh cười lạnh, hắn cho Thiên Thứ chữa thương thời điểm, cũng tại hắn trong cơ thể thần không biết quỷ không hay lưu lại một vài thứ. Dược Xuyên hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, a, bàn gia ta thật sự là càng ngày càng âm độc, bất quá, vì cái kia bảo vệ một vài thứ, biến thành tội ác tày trời lại có làm sao. Dược Xuyên gật gù đắc ý, cũng rời đi, mà đại lục sát thủ chi vương, thiên thứ, cũng thua ở Mục Phong trong tay, còn bị Mục Phong bắt sống, cuối cùng bắt sống thả đi, tin tức này truyền ra, sát thủ giới lại là một trận chấn động. Thiên bảng thứ hai sát thủ, Kiều Độc, thứ tư Quỷ Anh đều chết tại Mục Phong trong tay, đệ nhất sát thủ chi vương cũng bại, tin tức này truyền ra, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ sát thủ giới. Một chút còn đối Mục Phong có chút ý nghĩ dự định người cũng đều đánh cười suy nghĩ. Chưa từng có thất thủ qua thiên thứ đều thua ở Mục Phong trong tay, bọn hắn không cho rằng chính mình có thể so sánh sát thủ chi vương còn lợi hại hơn, có thể đi giết được Mục Phong. Mà kia Mục Phong treo thưởng nhiệm vụ, cũng không người nào dám tại dây vào, cho dù có vô số người đều nóng mắt kia 10 cây kim lang linh thảo. Tin tức này truyền về Kim Nguyệt Lang quốc thời điểm, Kim Nguyệt Lang Hoàng cũng là tức giận. Bành, Kim Nguyệt Lang Hoàng một bàn tay đập nát án thư, tức giận nói, một đám phế vật, còn tự xưng cái gì thiên bảng sát thủ, nhiều người như vậy, liền một cái Mục Phong đều không giải quyết được. Còn có kia cái gì thiên thứ, hắn không phải tự xưng chưa từng có thất thủ qua sao? Hắn không phải danh xưng thiên bảng đệ nhất sát thủ chi vương sao? Làm sao cũng thua ở Mục Phong trong tay, ta nhìn cũng là một cái phế vật. Kim Nguyệt Lang Hoàng đại phát lửa giận. Mà phía dưới quần thần cấm như ve mùa đông, không người dám nói cái gì. Sát thủ giới đều cầm Mục Phong không có biện pháp, bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì, không có khả năng bốc lên triệt để cùng vạn tượng vực khai chiến phong hiểm, bọn hắn gióng trống khua chiêng đi giết Mục Phong đi, chọc giận vạn tượng thánh tông tiên nhân, kia lửa giận bọn hắn không chịu đựng nổi. Kim Nguyệt Lang Hoàng trong thời gian ngắn là không cách nào đang uy hiếp đến Mục Phong cái gì. Mà Thiên Phong Phủ, cũng tại chủ bị kiến tạo Thiên Phong Học Viện bên trong. Trung Châu Thành bên trong, tuyển một mảng lớn phong thủy bảo địa làm Thiên Phong Học Viện địa chỉ, nơi này chiếm diện tích phương viên hơn 10 dặm. Mà quyên tiền gom góp tới linh thạch, cũng tại phát huy tác dụng, mua sắm các loại linh tài đến xây dựng Thiên Phong Học Viện, thành lập các loại chỗ tu hành. Đồng thời, Trung Châu Thành bên trong, một tòa uy vũ hùng tráng hoàng cung kinh lịch 2 tháng sau cũng rốt cục xây dựng hoàn thành. Cái này hoàng cung, chiếm diện tích trăm dặm, bên trong có cung điện, lầu các trăm ngàn tòa nhà, còn có quân doanh vân vân. Cũng chính là một ngày này, Mục Phong, rốt cục tại Chu Vũ Đại Địa, tuyên bố xưng hoàng, thành lập Thiên Phong Hoàng Triều. Mà Chu Vũ Vương Triều, cũng bị thay tên Thiên Phong Hoàng Triều. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Chu Vũ lần nữa chấn động, mà Thiên Phong trong Hoàng Cung, tám châu mỗi loại đại nhất chảy thế lực đã sớm bị chinh phục, lúc này toàn bộ hội tụ Thiên Phong Hoàng Cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1570, Thiên Phong lập thế. Thiên Phong trước Hoàng Cung, cao tới ngàn giai trên bậc thang, mỗi một giai, đều có một tên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm Thiên Phong tướng sĩ san sát hai hàng. Mà phía dưới, có 50 vạn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, eo đeo trường kiếm tướng sĩ đứng thẳng. Đây cũng không phải là phổ thông tướng sĩ, mà đều là nguyên đan cảnh giới tu sĩ, linh hải cảnh giới cường giả đông đảo, thiên phách cảnh giới vương giả cũng có hơn 4.000 người, được không uy vũ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hơn trăm vạn cái khác thế lực tu sĩ. Ở ngoại vi nhìn qua một màn này, nhìn phía ngàn trượng trên bậc thang, kia người mặc màu đen long bào thanh niên. Từng đạo sùng kính ánh mắt, hội tụ tại thanh niên này trên thân. Mà Chiêm Tinh các chủ, Thiên Tinh lão nhân, cầm trong tay một chương trên thánh chỉ trước, đối mặt phía dưới vô số tu sĩ, tướng sĩ, cất cao giọng nói. Chu Vũ xuống dốc, hiện có thiên tử Mục Phong, muốn trọng chỉnh Chu Vũ chi loạn cục, nhất thống tám châu, lĩnh tám châu tu sĩ, dân chúng bách tính tổng phồn hoa, thành lập màu mỡ dân mạnh chi quốc. Hôm nay bẩm thiên mệnh, đổi Chu Vũ quốc hiệu Thiên Phong, xây Thiên Phong Hoàng Triều, tám châu đồng chúc, vạn dân triều bái. Thiên Tinh lão nhân nói xong, mà lúc này, trên bậc thang, vô số trống trận đồng thời gióng lên, tiếng trống chấn thiên vang lên. Rầm rầm, mà lúc này, phía dưới 50 vạn Thiên Phong tướng sĩ, áo giáp tiếng ma sát vang vọng, đều là tả quỳ một gối xuống bái mà xuống. Bái kiến bệ hạ, 50 vạn Thiên Phong đại quân Hồng Thanh nói, cái này 50 vạn người, có Thiên Phong phủ người. Cũng có tám châu mỗi loại đại thế lực bên trong thần phục người. Mà hơn trăm vạn các tu sĩ, cũng nhìn phía thanh niên vĩ ngạn thân thể, toàn bộ khom người cong xuống. Bái kiến bệ hạ, Mục Phong một người đứng tại ngàn giai đài chỗ cao, quan sát phía dưới trăm vạn tu sĩ, vô số dân chúng, trong lòng tự có một cỗ hào hùng tỏa ra, tỉnh trường thiên hạ quyền, nhân sinh đắc ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chư vị miễn lễ, Mục Phong phất ống tay áo một cái, Hồng Thanh nói. Lập tức tất cả mọi người đứng dậy. Từng đạo cực nóng ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nói, bản hoàng Mục Phong, hôm nay, xây Thiên Phong Hoàng Triều, chỉ vì còn tám châu loạn thế, một mảnh yên ổn phồn vinh, có pháp có thể ước thúc thiên hạ, tổng xây huy hoàng thịnh thế, nhường phiến đại địa này, tương lai có thể đứng ngạo nghễ đại lục chi đỉnh. Hoàng Triều vừa lập, vì làm chúc mừng, truyền địa giai tuyệt học 10 bộ, công bố thiên hạ, người người có thể tu, khác Thiên Phong Học Viện lập, lần thứ nhất đệ tử miễn phí tuyển nhận, tạo thuận lợi thiên hạ. Mục Phong lời vừa nói ra, lập tức trăm vạn tu sĩ, vô số người kích động run rẩy lên. 10 bộ địa giai tuyệt học, miễn phí công bố thiên hạ, đây là cỡ nào quyết đoán. Nói cách khác, về sau Thiên Phong sẽ có 10 bộ địa giai tuyệt học, người người có thể miễn phí tu luyện, không cần gia nhập cái gì nhất lưu thế lực, không cần không màng sống chết cướp đoạt người khác tài pháp. Bệ hạ đại ân, lập tức có linh hải cảnh giới tu sĩ kích động giống to quỳ lạy. Bọn hắn tu luyện huyền công, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện linh hải cảnh giới viên mãn, mà Mục Phong truyền 10 bộ địa giai tuyệt học, bọn hắn liền có tiến thêm một bước cơ hội. Bệ hạ đại ân, giờ khắc này, không chỉ là bọn hắn, tất cả tu sĩ toàn bộ quỳ lạy, kích động giống to, cái này một bộ phúc lợi tới quá mạnh. Có thể thấy được, địa giai công pháp tại Chu Vũ cỡ nào hiếm thấy, tại đại lục cũng là tốt nhất phương pháp tu hành. Đương nhiên, Thiên Công Mục Phong đều không để ý, địa giai công pháp đây tính toán là cái gì, chỉ là pháp không dễ thân truyền, hắn có thể truyền 10 bộ địa giai tuyệt học tại thế, đã là đại ân đức. Như muốn tu Thiên Công, trừ phi gia nhập Thiên Phong Quân, hoặc là tiến vào Thiên Phong Học Viện bên trong. Có 10 bộ địa giai công pháp làm cơ sở, nghĩ đến tương lai Thiên Phong Hoàng Triều tu luyện giới bên trong sẽ hiện ra số lớn vương giả. 10 bộ tuyệt học sẽ tại Thiên Phong Học Viện thành lập ngày công khai, đến lúc đó muốn học người, có thể đi Thiên Phong Học Viện nhìn qua. Mục Phong lại nói, mà lúc này, trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, rõ ràng là mấy tên vương giả. Mấy người kia bay tới, đến tại ngàn giai đài phía dưới, cung kính nói, Đại Thương Vương Triều đến chúc, chúc mừng Mục Hoàng bệ hạ thành lập Thiên Phong. Thương Hoàng đặc phái chúng ta đến đây chúc mừng, cũng đưa lên suối, dương, phong, mưa, vẫn châu năm châu chi địa vì hạ lễ. Mấy người kia, lại là Đại Thương Vương Triều phái tới trả lại Chu Vũ Vương Triều đã từng thổ địa. Đương nhiên, bây giờ Thương Hoàng cũng minh bạch, Mục Phong muốn, trực tiếp có thể cưỡng đoạt trở về, Thiên Phong bây giờ đỉnh cấp lực lượng diệt đại thương đều có thực lực này. Chu Vũ đã từng thế nhưng là có 18 châu, bây giờ còn có 5 châu tại Bắc Yến Vương Triều trong tay. Thương Hoàng có lòng. Trở về thay ta cảm ơn Thương Hoàng, Thiên Phong nguyện ý cùng Đại Thương là bạn. Mục Phong bình tĩnh nói, Đại Thương Vương Triều dù sao cũng là Thác Bạt Thanh Hải gia tộc Vương Triều. Không chọc hắn, Mục Phong cũng lười diệt. Đây là khai triều điển lễ, theo sau khai triều điển lễ kết thúc về sau, Mục Phong lại tại trong Hoàng Cung tổ chức Hoàng Yến, cũng mệnh lệnh an bài bố trí mỗi loại châu sự tình, bắt đầu chia phong. Thanh Châu, phân đất phong hầu cho Bạch Tử Dược bổ nhiệm Thanh Châu Kiếm Hoàng, Hoàng Châu, phân đất phong hầu cho Lôi Sơn. Lôi Sơn dù sao cũng là yêu tộc, U Châu ma đạo chi địa, Hách Mỹ Lệ Tử Vân quận chúa phân đất phong hầu tỏa chấn, Mục Châu Mục Cuồng phân đất phong hầu tỏa chấn, Giang Châu, Đông Châu, Tấn Châu chờ một chút, cũng phong một hoàng ngồi chấn Giang Sơn. Thành lập Hoàng Triều, đơn giản liền là có một cái danh chính ngôn thuận thống trị tu luyện giới, cũng thu lấy phương nào cung phụng danh nghĩa, rất bất cần nghĩa bên trên, có thể kết thúc mỗi loại đại thế lực ở giữa tranh đấu, dung chuyển, đối tu luyện giới tổng thể tới nói là chuyện tốt, đối với người bình thường tới nói. Cũng nhiều một cái ô dù. Đương nhiên, Hoàng Triều việc vặt những này Mục Phong cũng mặc kệ, quản lý thiên hạ, hắn không có cái này nhàn tâm, những chuyện này có phía dưới từng cái cơ cấu quản lý, Thác Bạt Thanh Hải vì giám quốc hoàng, quyền lợi chỉ ở Mục Phong phía dưới. Mà hắn thành lập Vương Triều, đơn giản cũng là nghĩ cho tộc nhân của mình, thân nhân, bằng hữu đánh xuống một mảnh giang sơn, có một cái an ổn chi địa, tu la tộc cũng có thể có kéo dài tài nguyên nơi phát ra tu luyện. Hắn cách cục, thậm chí đều không tại đại lục. Như thế nào lại cực hạn một cái vương triều kẻ thống trị? Dạng này vương triều, nếu là đến một tên tiên, tùy ý liền có thể diệt đi, hắn theo đuổi vẫn là thực lực của mình. Thiên Phong Hoàng Triều thành lập, tại đại lục ở bên trên ngược lại không có quá lớn chấn động, trong mắt người ngoài, bất quá là có bao nhiêu một cái vương triều thể hệ nhất lưu thế lực, thiên hạ vẫn là mấy đại tông môn, ngược lại là Mục Phong đánh bại thiên bảng đệ nhất sát thủ, thiên thứ sự tình cho đại lục xung kích lớn. Cùng năm, Thiên Phong Học Viện thành lập, triều thu 10 vạn đệ tử. Thiên Phong Học Viện danh khí ngược lại so Thiên Phong Hoàng Triều lớn, vì sao? Mục Phong tự mình dùng các loại linh tài linh quáng bố trí các loại tu luyện lục giai tông sư đại trận, nhưng Thiên Phong Học Viện trở thành đại lục ở bên trên lại một nửa công khai tính tu luyện thánh địa, rất nhiều người thậm chí theo khác vương triều chạy đến báo danh muốn tiến vào Thiên Phong Học Viện bên trong. Cùng năm, Bắc Yến Vương Triều, bởi vì Thiên Phong Hoàng Triều thành lập, Bắc Yến Vương Triều là phá lệ coi trọng. Mà Bắc Yến trong hoàng cung, Yến Hoàng ngồi cao hoàng vị, nhìn qua phía dưới ba người, sắc mặt âm trầm không chừng. Mà phía dưới, có hai người, một tên người mặc bạch bào lão nhân, một tên bội kiếm thanh niên áo trắng, còn có chính là Thiên Tinh lão nhân. Yến Hoàng, chuyện này không có thương lượng, Bắc Yến đã từng xâm chiếm Nam Châu chi địa, nhất định phải trả lại, không phải, ta Thiên Phong cũng chỉ có nhổ kiếm nhất chiến. Thiên Tinh lão nhân bình tĩnh nói, buồn cười, chúng ta Bắc Yến kinh doanh kia Nam Châu chi địa ngàn năm, bây giờ há lại các ngươi nói muốn liền muốn. Một tên Bắc Yến Châu Vương âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Tử Dược nhìn phía kia người nói chuyện, bình tĩnh nói, người không phục, chém. Hắn tùy ý một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc kiếm mang trực tiếp bắn thủng kia Châu Vương đầu lâu. Chung quanh người quá sợ hãi, theo sau lại phẫn nộ lên tiếng, bao vây Bạch Tử Dược ba người. Đây không phải cùng các ngươi thương lượng, không chả có thể, Bắc Yến Hoàng thất sẽ có dạng gì hậu quả, các ngươi chính mình cân nhắc. Hoa lão Từ Tốn nói, Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong năng lượng phát ra, Yến cung trên không phong vân biến sắc, uy áp trăm dặm. Yến Hoàng cuối cùng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, nói Yến Triều nguyện ý trả lại Nam Châu, chúc mừng Mục Phong bệ hạ thành lập Thiên Phong. Chu Vũ 18 châu, đến tận đây lãnh thổ đầy đủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1571, Sát thủ chi danh. Kim Nguyệt Lang Quốc, Kim Nguyệt Lang Hoàng cung bên trong. Kim Nguyệt Lang Hoàng biết được Mục Phong thành lập Thiên Phong Hoàng Triều tin tức càng là khí cực bại phôi. Ngay tại trong tẩm cung nổi trận lôi đình, cơ hồ rớt bể trong tẩm cung tất cả mọi thứ. Mục Phong, Kim Nguyệt Lang Hoàng gầm thét, bàn tay hắn ức vạn lang nhân, dưới trướng hoàng giả đông đảo, lại là đối một cái nhân tộc Thiên Anh cảnh giới thanh niên hoàng giả không thể làm gì, trong lòng của hắn làm sao không giận. Bệ hạ, ngài giảm nhiệt, cùng lắm thì về sau chúng ta không đi trêu chọc Mục Phong chính là, thiếp thân còn không tin, hắn có thể đến Kim Nguyệt Lang quốc giết chúng ta không thành. Một tên người mặc bại lộ, sa mỏng che kín thân thể mỹ phụ nhân khuyên nhủ, kia mỹ diệu thân thể, tại sa mỏng xuống như ẩn như hiện, để cho người ta huyết mạch bành trướng. Hừ, ngươi biết cái gì, hắn Mục Phong là không dám tới giết ta, thế nhưng là ngươi có biết hay không, chuyện này sẽ để cho ta tại đại lục đều mất hết mặt mũi, hoàng giả cấp độ bên trong cũng sẽ nói ta cầm Mục Phong mới thành hoàng mao đầu tiểu tử không có cách nào, mặt ta mặt còn đâu. Kim Nguyệt Lang Hoàng nổi giận nói, kia đệ nhất thiên hạ sát thủ Thiên Thứ không phải cũng là bắt hắn không có cách nào sao, ai còn dám nói Mục Phong là cái kẻ yếu. Mỹ phụ nhân lại khuyên nhủ, đây là thứ hai, tiểu xúc sinh này vừa đột phá Thiên Anh cảnh giới chẳng bao lâu nữa liền có thực lực như thế, chưa chừng tương lai thực lực càng mạnh hắn sẽ trả thù chúng ta Kim Nguyệt Lang quốc, cách đồ lang quốc không phải cũng là bị hắn diệt sao, tiểu xúc sinh này thế nhưng là cái kẻ tàn nhẫn. Kim Nguyệt Lang Hoàng đã lo lắng, cách đồ lang quốc há có thể cùng chúng ta Kim Nguyệt Lang quốc so sánh, kia Mục Phong lại tu hành ngàn năm, chỉ sợ cũng không có khiêu chiến chúng ta Kim Nguyệt Lang quốc thực lực, chúng ta không phải cũng là có sói tổ che chở sao, bệ hạ. Ngài gần nhất chính là rất vất vả, gần nhất A cung trong mới tới cái mỹ nhân, dung nhan tuyệt thế, ta nhường nàng đến cho ngài hảo hảo buông lỏng một chút. Mỹ phụ nhân ngồi tại Kim Nguyệt Lang Hoàng sau lưng, cho hắn nắm vuốt bả vai ôn nhu nói. Kim Nguyệt Lang Hoàng nộ khí cũng dần dần tiêu tan chút, khoát tay áo, Mỹ phụ nhân theo sau phân phó thị nữ đi gọi người. Rất nhanh, một tên người mặc màu trắng cung áo nữ tử vào cung mà tới. Kim Nguyệt Lang Hoàng thấy một lần nữ tử này, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Nàng này dung mạo, đích thật là được xương tụng khuynh quốc khuynh thành, hắn hậu cung giai lệ 3.000 người, cũng không có mấy người so ra mà vượt so nữ. Bệ hạ, nữ tử này tên Thanh Diệu, trước một hồi vừa mới tiến cung, là nô gia vì bệ hạ chọn lựa. Mỹ phụ nhân cười nói, Thanh Diệu, còn không đến gặp qua bệ hạ. Nữ tử nghe vậy, trên mặt có 7 phần kính sợ, 3 điểm e lệ, thấp giọng gọi một tiếng bệ hạ. Ha ha, không tệ, quả nhiên là cái diệu nhân, vẫn là ái phi rất được tâm ta. Kim Nguyệt Lang Hoàng cười to, nhìn qua nữ tử này, trong lòng đã sinh ra dục hỏa. Mỹ phụ nhân thức thời cười cười, nói, bệ hạ hảo hảo hưởng dụng, thiếp thân lui xuống trước đi, Thanh Diệu, hầu hạ tốt bệ hạ. Nàng là cái nữ nhân thông minh, chưa từng nghĩ tới dựa vào chính mình có thể buộc lại cái này đế vương tâm, ngược lại thường xuyên vì hắn tìm kiếm một chút tuyệt sắc nữ tử lấy Kim Nguyệt Lang Hoàng tâm, cũng chính vì vậy, nàng là tất cả hậu cung giai lệ bên trong Kim Nguyệt Lang Hoàng nhất thưởng thức. Mỹ phụ nhân thức thời lui xuống. Trong tẩm cung chỉ để lại Thanh Diệu nữ tử cùng Kim Nguyệt Lang Hoàng. Ngươi, tới, Kim Nguyệt Lang Hoàng ngồi tại mềm trên giường ra lệnh. Thanh Diệu đi qua, cúi đầu cung kính đứng ở một bên, có chút không biết làm sao, chưa việc đời. Quỳ xuống, cho quả nhân cởi áo. Kim Nguyệt Lang Hoàng ngón tay ôm lấy Thanh Diệu cái cằm nói. Thanh Diệu quỳ gối Kim Nguyệt Lang Hoàng trước người, đi giải Kim Nguyệt Lang Hoàng đai lưng. Mà lúc này, trong tay nàng, đột nhiên nhiều một thanh mảnh tiểu uyển như ruột cá lợi kiếm. Một kiếm nhanh như thiểm điện đâm về phía Kim Nguyệt Lang Hoàng. Một kiếm này nhanh chóng mà hung ác, cơ hồ hoàn toàn không cách nào phòng ngự, Kim Nguyệt Lang Hoàng dạng này Thiên Anh cảnh giới cường giả tối đỉnh cũng giống như vậy. Ngươi, phốc phốc, Kim Nguyệt Lang hoàng hoảng hốt, còn không có kịp phản ứng, chuôi này ruột cá tế kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn đầu lâu, linh hải, linh hồn kiếm khí đánh nát trong đó linh hồn. Kim Nguyệt Lang hoàng đôi mắt trợn thật lớn, mi tâm, một thanh ruột cá tế kiếm đi qua đầu lâu, chấn kinh nhìn qua trước mặt tuyệt sắc nữ tử, linh hồn dần dần tiêu tán. Nhất đại thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả, thống ngự ức vạn lang nhân quân vương, vậy mà liền như vậy chết, chết được lặng yên không một tiếng động. Mà nàng, dung nhan có chút biến hóa, đồng dạng tuấn mỹ, bất quá, đôi mắt đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, yết hầu hiện ra hầu kết, bộ ngực đầy đặn cũng khô quắt xuống. Từ đầu đến cuối, nàng, không, là hắn, đều không có lộ ra nửa điểm sát khí. Hắn rút ra ngư tế kiếm, một chương tuyết trắng chiếc khăn tay lau sạch sẽ phía trên máu tươi, theo sau bàn tay thành đao, cắt chém tại Kim Nguyệt Lang Hoàng đầu lâu. Kim Nguyệt Lang Hoàng đầu lâu trực tiếp bị cắt chém mà xuống, máu tươi tuôn ra, đầu lâu bị hắn lấy đi. Theo sau, mà Kim Nguyệt Lang Hoàng thi thể hắn cũng không có buông tha, gỡ xuống càn khôn giới chỉ, thi thể thu nhập chính mình càn khôn giới trong ngón tay. Thân hình hắn dung mạo biến hóa, trực tiếp biến thành Kim Nguyệt Lang Hoàng bộ dáng, ánh mắt, khí chất thần thái đều đơn giản giống nhau như đúc. Theo sau hắn quang minh chính đại rời đi tẩm cung, thân hình biến mất tại trong bóng tối. Ngàn dặm giết một người, trăm dặm không lưu hình, chuyện phủ áo đi, thâm tàng công cùng tên. Hắn, một trời sinh du tẩu tại trong bóng tối nam nhân, đời này của hắn, ngoại trừ ám sát nam nhân kia bên ngoài, chưa hề thất thủ, hắn, là đại lục sát thủ chi vương, thiên thứ. Ý, trời sinh thích khách, ba ngày sau đó, thiên phong hoàng triều, một cái nam nhân, trong tay mang theo một cái bao khỏa đi tới thiên phong trước cửa hoàng cung. Cổng thiên phong các tướng sĩ đều hoảng sợ kiêng kỵ nhìn qua cái này tướng mạo so nữ nhân còn muốn mỹ lệ nam nhân, thân thể đều có chút run rẩy. Hắn nhưng là cùng bệ hạ giết đến thiên hôn địa ám nam nhân, sát thủ giới bên trong, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thiểm Lăng bọn người giáng lâm, nhìn qua cái này nam nhân, đôi mắt bên trong cũng có chút kiêng kỵ. Thiên thứ, người tới làm gì, người còn muốn ám sát chúng ta Phong ca sao? Mục Cuồng âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn gặp Mục Phong. Thiên Thứ lạnh lùng nói, muốn gặp Phong ca có thể, giao ra kiếm của ngươi. Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, ta là sát thủ, cũng là kiếm khách, kiếm, chưa từng rời khỏi người. Thiên Thứ y nguyên lạnh lùng nói, vậy ngươi mời trở về đi, ngươi quá nguy hiểm, chúng ta sẽ không để cho ngươi gặp Phong ca. Thiểm Lăng âm thanh lạnh lùng nói, chăm chú nhìn Thiên Thứ. Nhưng hắn tiến đến, mà lúc này, Mục Phong thanh âm lại là quanh quẩn ở trên không. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đành phải tránh ra, nhường Thiên Thứ vào cung, bất quá một đường đều là một đám người bao quanh hắn vào cung, cái này nam nhân mặc dù ám sát Phong ca thất bại, thế nhưng là hắn quá nguy hiểm. Lăng Tiêu Điện, Mục Phong chỗ cư trú. Mục Phong đang cùng Thác Bạt Thanh Hải cái này cơ hữu tốt trong điện thưởng thức tốt nhất linh tử, mà Thiên Thứ tiến vào trong điện, trong tay bao khỏa, trực tiếp nhét vào Mục Phong dưới chân. Trong bao lăn xuống ra một khỏa đẫm máu đầu người, không phải Kim Nguyệt Lang Hoàng đầu người, vẫn là người nào? Hắn hai con ngươi nộ trừng, đôi mắt bên trong còn có kinh hãi không dám tin thần sắc. Mục Phong Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua cái này đầu người, đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Kim Nguyệt Lang Hoàng, Mục Phong sửng sốt lên tiếng, nhìn phía Thiên Thứ, ra hỏa này, quất cái gì điên, giết thế nào Kim Nguyệt Lang Hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1572, Thiên Hàn có tiên. Ta Thiên Thứ xưa nay không thiếu người khác ân tình, viên này đầu người, xem như ta trả ngươi thả ta kia một mạng. Thiên Thứ nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói. Mục Phong nghe vậy quan sát Thiên Thứ, lại hơi liếc nhìn trên đất viên này đầu người, híp mắt nói, ngươi không sợ Kim Nguyệt Lang quốc trả thù sao? Cái này không cần ngươi quan tâm, từ đây hai chúng ta rõ ràng. Thiên Thứ quay người rời đi, lưu cho Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải một cái cao ngạo bóng lưng. Gia hỏa này, thật ngạo a. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Thiên Thứ thân ảnh nói. Có thực lực cùng tự tin người, đều là dạng này. Mục Phong cười một tiếng, cũng không thèm để ý, theo sau quát to, chờ chút. Hắn đứng dậy mà đi, Thiên Thứ dừng bước xuống tới, nhìn qua Mục Phong. Sát thủ không làm không ràng buộc sự tình, người giúp ta giết hắn, ta cho người thủ lao. Mục Phong trong tay, nhiều hơn ba bình tiên dịch, đưa cho Thiên Thứ. Thiên Thứ sửng sốt nhìn qua Mục Phong trong tay tiên dịch, linh thức đã nhô ra là cái gì, rõ ràng là sau Kim Nguyệt Lang Thảo còn muốn chân quý tiên dịch. Thiên Thứ không có đi cầm, nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, ta giết hắn là vì trả lại ngươi ân tình, ta cũng không phải ngươi thuê sát thủ. Vậy coi như ta kết giao bằng hữu như thế nào? Mục Phong lại cười mị mị nói. Thiên Thứ quan sát Mục Phong trong tay tiên dịch, vẫn là một cái cầm tới, thu nhập càn khôn giới chỉ, không nói gì, quay người rời đi. Mục Phong nhìn qua Thiên Thứ đi xa bóng lưng, lẩm bẩm, thật đúng là một đầu khó huấn sói a. Ha ha, ta thế nhưng là rất ít trông thấy người đối một cái muốn giết người người còn tốt như vậy. Thác Bạt Thanh Hải tới cười nói, một cái có thể tự sáng chế hồn sát chi thuật kiếm pháp người, tương lai tất nhiên cũng không biết cực hạn cái này đại lục, đã không nỡ giết hắn, không bằng kết giao bằng hữu. Mục Phong cười nói, ha ha, cũng thế, có thể để ngươi nhìn chúng người, làm sao phàm là tục thế hệ. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, sau đó thời gian bên trong, Mục Phong cũng không có ở tại trong hoàng cung tiềm tu, mà là tìm kiếm đại lục ở bên trên từng cái lôi đỉnh chỗ tu luyện, tu hành lôi đạo. Mặc dù hắn có đại lượng tiên dịch luyện hóa, có thể tu hành huyết lôi hai đạo công lực, bất quá lôi hoàng thể muốn tu luyện có thành tựu, còn cần lôi đỉnh chi lực mới được. Thời gian lại là nửa năm trôi qua, đại lục phương Bắc, Bắc Hải Chi Ngạn, Thiên Hàn Vực, Thiên Hàn Thánh Tông. Thiên Hàn Vực, lâu dài băng tuyết bao trùm, nhiệt độ rét lạnh, lạnh linh khí nồng đậm, là Thiên Hàn Thánh Tông thống ngự cương thổ. Mà Thiên Hàn Vực bên trong, cũng có một chút chân quý hàn thuộc tính linh dược, linh quáng, tại đại lục nghe tiếng, vạn niên hàn thiết những này linh quáng đều là xuất từ Thiên Hàn Vực. Mặc dù trời đông giá rét, bất quá đất này cũng đích thật là một khối tài nguyên phong phú bảo địa. Đại địa bên trên cao ngất cung điện, lầu các san sát, bao phủ trong làn áo bạc thành thị tựa như chuyện cổ tích bên trong, Thiên Hàn Thánh Tông cũng là phồn hoa náo nhiệt. Một tòa màu trắng trong cung điện, một tên người mặc bạch y tuyệt sắc nữ tử đang tu luyện công pháp, từng sợi màu trắng nguyên quang vần quanh, chung quanh trong hư không không gian nứt ra khe hở, từng sợi tiên linh chi khí vậy mà từ đó thu nạp mà ra, tràn vào nàng trong cơ thể. Nàng này vậy mà có thể theo vết nứt không gian bên trong, hấp thu tiên linh chi khí, thật sự là kinh người. Uyển Nhi sư muội, mà lúc này, điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Vân Thanh Uyển mở mắt ra, đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi ra gian phòng của mình, đi tới phía ngoài cung điện. Chỉ kiến cung bên ngoài một tên bạch y nam tử đang đứng tại điện bên ngoài, cười mong Vân Thanh Uyển. Người này không phải người khác, chính là Thiên Hàn Tông chủ Đoạn Thiên Nhai. Thế nhân đều coi là Vân Thanh Uyển là Đoạn Thiên Nhai đệ tử. Kỳ thật không phải, Vân Thanh Uyển trên thực tế là hắn sư muội, đệ tử chi danh, chỉ là che đậy người bình thường tai mắt. Thiên Nhai sư huynh, có chuyện gì sao? Vân Thanh Uyển bình tĩnh hỏi. Sư muội, sư phụ cho mời. Đoạn Thiên Nhai cười nói. Biết, Vân Thanh Uyển nhẹ gật đầu, hướng Thiên Hàn Thánh Tông bên trong tâm vị trí, một tòa băng phong bay đi, Đoạn Thiên Nhai đồng hành mà đi. Tòa này băng phong, cao có mấy ngàn trượng, phía trên vần quanh cuồng bạo hàn băng cương phong gào thét. Không có thiên phách cảnh giới tu vi đừng nghĩ bay đi lên. Mà ở trong đó cũng là Thiên Hàn Thánh Tông bên trong một chỗ cấm địa. Tại băng phong chi đỉnh bên trên, băng phẳng như nguyên, đỉnh núi tựa như là bị người một kiếm san bằng, có một tòa băng tinh cung điện tọa lạc tại sơn điện, sáng chói rực rỡ. Nơi này thiên địa lạnh linh khí cực kỳ nồng đậm, lại còn có một ngụm màu trắng linh tuyền tại đỉnh núi phun ra nuốt vào linh khí, một đầu thể tích to lớn bạch tinh băng hạc tại linh tuyền bên cạnh, lấy nước suối làm thức ăn ngày đêm tu luyện, cái này băng hạc thình lình cũng là thiên anh cảnh giới thú hoàng. Hai người rơi vào băng phong bên trên, đi hướng kia trong cung điện. Đại điện bên trong, cực kỳ trống trải, một tôn lư hương lượn lờ màu trắng thuốc lá, trong điện cũng là tràn ngập dị hương, để cho người ta thần thanh khí sảng. Vân Tiêu giường giữa đoàn phía trên, một tên dáng người còng xuống tóc dài thân ảnh, chính đưa lưng về phía hai người tu hành. Sư phụ, sư muội mang đến. Đoạn Thiên Nhai khom người nói. Thiên Nhai, người canh giữ ở điện bên ngoài, không được nhường bất luận kẻ nào tiến đến. Đạo thân ảnh kia truyền ra một giọng già nua. Phải, Đoạn Thiên Nhai nghe vậy đi ra ngoài, cửa điện đóng lại, trong điện chỉ có Vân Thanh Uyển cùng người này. Người này quay người, cái này rõ ràng là một cái lớn tuổi bộ dáng lão phụ nhân. Nàng người mặc đạo bào màu trắng, làn da cạn điệp, tựa như da gà, tóc tuyết trắng, dáng người cũng là còng xuống, nhìn qua cùng phàm nhân 8-90 tuổi xế chiều người không sai biệt lắm, không giống một cái người tu đạo. Sư phụ, Vân Thanh Uyển bình tĩnh gọi một tiếng, người này, rõ ràng là Thiên Hàn Thánh Tông một vị lão tổ, tên là Hàn Cơ, là một tên đã đăng nhập tiên đạo kiếp tiên nhân vật. Hàn Cơ nhìn qua Vân Thanh Uyển, trên mặt nếp nhăn đều cười nhăn thành một đóa hoa cúc, cười tủm tỉm nói, không tệ, không hổ là tiên linh chi thể, đều thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, Uyển Nhi, thiên phú của ngươi, có hy vọng trăm năm thành tiên. Vân Thanh Uyển không nói, mà cái này Hàn Cơ lại nói, ta bảo ngươi đến đâu, là bởi vì sư phụ thời gian không nhiều lắm. Ta không nỡ lãng phí ta cái này một thân công lực, mà toàn bộ tông môn, có năng lực luyện hóa, có tư cách kế thừa ta cái này một thân công lực cũng chỉ có ngươi, ngươi lại tới, sư phụ đưa ngươi một khoản đại tạo hóa. Vân Thanh Uyển đi qua, cái này Hàn Cơ, độ tiên kiếp thời điểm, nhục thể cùng linh hồn bị địa hỏa trọng thương, mặc dù vượt qua tiên kiếp, bất quá thương thế nặng đến cơ hồ đã không cách nào chữa trị, bằng vào một thân công lực kéo dài hơi tàn còn sống. Vân Thanh Uyển cũng là làm nàng người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Vân Thanh Uyển đi vào Hàn Cơ trước người, hai người ngồi đối diện, mà lúc này, Hàn Cơ một tay đặt ở Vân Thanh Uyển đan điền vị trí, nàng trong cơ thể, tiên anh bên trong, một cỗ bản mệnh tiên khí tràn vào Vân Thanh Uyển thiên anh bên trong, tẩm bổ Vân Thanh Uyển thiên anh. Mà cỗ này bản mệnh tiên khí tràn vào Vân Thanh Uyển thiên anh, bị thiên anh tham lam điên cuồng hấp thu, luyện hóa thành chính mình bản mệnh anh nguyên, mở ra thiên anh mạch. Người khác là không cách nào luyện hóa Hàn Cơ tiên nguyên lực, chỉ có Vân Thanh Uyển có thể, thể chất của nàng tại Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh thay đổi, đã trở thành tiên linh chi thể. Vân Thanh Uyển cảnh giới, cơ hồ tại lấy mở hỏa tiến tốc độ tăng vọt, thiên anh cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ. Tu vi của nàng tại lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1573, phong ấn kỳ hiệu. Cái này Hàn Cơ một thân tu vi, trong cơ thể tiên anh chi khí, cơ hồ đều làm lợi Vân Thanh Uyển, điên cuồng tràn vào Vân Thanh Uyển trong cơ thể, trợ giúp tẩm bổ Vân Thanh Uyển thiên anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngắn ngủi một tháng đi qua, Vân Thanh Uyển thiên anh bên trong, mở ra 76 đầu thiên anh mạch, thình lình đã là đạt đến nàng tu luyện công pháp, thiên anh cảnh giới đỉnh phong trình độ. 81 đầu thiên anh mạch là đầu giới hạn, có thể đột phá 100 đầu thiên anh mạch, đã là tiên anh. Mà kia Hàn Cơ khí thế trên người thì là cơ hồ hạ xuống thiên anh cảnh giới đỉnh phong, nàng khổ tu nhiều năm tiên anh bản mệnh nguyên lực, cơ hồ đều cho Vân Thanh Uyển. Mà lúc này, Hàn Cơ đôi mắt bên trong lãnh mang chớp động, một đạo phù chú xuất vào chung quanh hư không. Chỉ gặp, chung quanh trong hư không, đột nhiên nổi lên một cỗ trận pháp lực lượng, từng đạo màu xanh trận văn xen lẫn mà ra, những này trận văn, vậy mà tràn vào Vân Thanh Uyển linh hải bên trong, hóa thành một cỗ linh hồn chi lực, cầm giữ Vân Thanh Uyển linh hải, linh hồn không cách nào chạy. Vân Thanh Uyển biến sắc, kinh ngạc nói, sư phụ, người muốn làm gì? Ha ha ha, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, Uyển Nhi, là nên ngươi hồi báo ta thời điểm, linh hồn đoạt xá. Hàn Cơ đột nhiên lộ ra băng lãnh ý cười, một trường vỗ vào Vân Thanh Uyển linh hải bên trên, theo sau, nàng hùng hậu linh hồn chi lực, ẩn chứa ý nghĩ của bản thể xông vào Vân Thanh Uyển linh hải bên trong. Đoạt xá, ngươi muốn đoạt bỏ ta nhục thể. Vân Thanh Uyển tức giận nói, nàng linh hải bị giam cầm, đã không cách nào khống chế chính mình nhục thể tiến hành phản kháng. Ha ha ha ha, không sai. Không phải ngươi cho rằng, bản tọa thật cam lòng đem ta tu hành 100.000 năm công lực đều truyền cho ngươi. Một bộ tiên linh thể nhục thân, đoạt được ngươi nhục thể về sau, bản tọa liền có thể lại đạp tiên đạo, tương lai tất nhiên lấy được cao hơn thành tựu. Ha ha ha ha, thật đẹp, bao nhiêu tuổi một bộ túi ra a. Hàn Cơ nhe răng cười, nàng linh hồn ý thức tràn vào Vân Thanh Uyển linh hải bên trong, tạo thành dáng dấp của nàng, nhìn qua Vân Thanh Uyển linh hồn. Ngoan đồ nhi, vi sư sẽ để cho ngươi nhục thể tương lai tách ra chân chính quang mang. Hàn Cơ linh hồn ý thức cười lạnh nói, theo sau, biến thành một cỗ thanh u sắc linh hồn ý thức, điên cuồng tuôn hướng Vân Thanh Uyển linh hồn. Nàng muốn thôn phệ Vân Thanh Uyển linh hồn ý thức của mình vào ở đối phương linh hồn bên trong, ma diệt ý thức của đối phương, từ đây, nàng chính là Vân Thanh Uyển, mà Vân Thanh Uyển cũng chính là nàng trùng sinh. Cái này chính là đoạt xá chi thuật, phải hoàn thành loại này thuật pháp, cực kỳ hung hiểm, đầu tiên ngươi linh hồn lực, linh hồn ý thức nhất định phải mạnh hơn người khác mới có thể thôn phệ ma diệt người khác ý thức. Không phải liền sẽ bị phản phệ. Hàn Cơ linh hồn ý thức trực tiếp đánh vào Vân Thanh Uyển trong linh hồn, xâm lấn đối phương linh hồn ý thức, bất quá, lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Vân Thanh Uyển trong linh hồn, nổi lên từng đạo phong ấn lực lượng, từng đạo hồn phù lượn lờ, Hàn Cơ linh hồn ý thức, vậy mà không cách nào ma diệt thôn vệ Vân Thanh Uyển linh hồn ý thức, trực tiếp không hòa vào đi, bị cái này một cỗ lực lượng ngăn cản. Cái này phong ấn chi thuật, rõ ràng là, vong tình tỏa tâm. Làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Làm sao lại không cách nào đoạt xá, đây là cái gì lực lượng? Hàn Cơ ý thức gào thét, không dám tin, linh hồn ý thức lần lượt xung kích Vân Thanh Uyển linh hồn, chính là không cách nào xông vào Vân Thanh Uyển linh hồn bên trong. Phong tình tỏa tâm, không biết là khóa chính mình tình dục, còn có thể bảo hộ phong tỏa linh hồn, phòng ngừa người nàng đoạt xá, đây là Hàn Cơ không có nghĩ tới, không phải lúc trước mục phong linh hồn ký ức, cũng không biết không cách nào dung nhập Uyển Nhi linh hồn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng, không có khả năng a. Hàn Cơ gào thét, không dám tin, lần lượt xung kích Vân Thanh Uyển linh hồn. Thế nhưng là, Vân Thanh Uyển linh hồn tại phong ấn bảo vệ dưới, tựa như một giọt dầu, kia nước làm sao đều dung không vào dầu bên trong. Thái thượng vong tình chi lực, mà lúc này, Vân Thanh Uyển trong linh hồn, phóng xuất ra một cỗ đặc thù linh hồn chi lực, phản xung đánh về phía đối phương linh hồn ý thức. A, Hàn Cơ kêu thảm, nàng linh hồn ý thức, vậy mà lại bị cỗ lực lượng này ăn mòn. Hàn Cơ linh hồn ý thức hoảng hốt, vội vàng thối lui ra khỏi Vân Thanh Uyển linh hải, nàng. Lui thời điểm, không thể không giải khai giam cầm Vân Thanh Uyển linh hải trận pháp phong ấn, không phải nàng cũng lui không ra. Oanh, nàng linh hồn ý thức trở về bản thể, bất quá lúc này, Vân Thanh Uyển trong cơ thể bạo phát ra một cỗ năng lượng cường đại. Huyền nữ trưởng, Vân Thanh Uyển sắc mặt lạnh lẽo, trong tay ngưng tụ ra lục đạo băng văn, xen lẫn tạo thành một đạo lục văn trưởng ấn, hung hăng oanh kích lại đối diện Hàn Cơ thân thể. A, Hàn Cơ một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Vân Thanh Uyển một trưởng đánh bay trở ra, thân thể hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường đều là một tiếng oanh minh, phòng ngự trận pháp chấp động. Vân Thanh Uyển một trưởng này, thế nhưng là thiên anh cảnh giới đỉnh phong toàn lực một trưởng, mà Hàn Cơ vốn là có tổn thương, tu vi còn rút lui, trực tiếp bị trọng thương. Phốc phốc, Hàn Cơ bò tới trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun ra, không dám tin nhìn qua từng bước một rút kiếm hướng nàng đi tới Vân Thanh Uyển. Làm sao có thể, ta linh hồn lực so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, làm sao lại không cách nào đoạt xá. Hàn Cơ gầm thét bò lên, bạch, Vân Thanh Uyển lạnh lùng một kiếm bổ tới, Hàn Cơ né tránh không kịp, bị kiếm mang bổ trúng, lại một tiếng hét thảm, thân thể bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu đánh bay. Uyển Nhi, dừng tay, ta thế nhưng là ngươi sư tôn a. Hàn Cơ sắc mặt đại biến, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta không có người dạng này sư tôn, ngươi, đi chết đi. Vân Thanh Uyển lạnh lẽo đạo, thân thể biến thành một đạo hàn quang, một kiếm nhanh như thiểm điện đâm xuống. Hàn Cơ hoảng hốt, trong tay hào quang cuốn qua, nhiều một khối ngọc phù phóng xuất ra một cỗ màu trắng lực lượng, biến thành phù che đậy bao phủ thân thể của nàng. Đang, một kiếm này đâm vào phù khoác lên, phát ra một tiếng kim minh, vậy mà không cách nào đâm rách, phù này che đậy lực phòng ngự kinh người. Thiên nhai cứu ta, Hàn Cơ hét lớn, mà Vân Thanh Uyển không ngừng chém vào phù này che đậy, phù che đậy lực phòng ngự kinh người, không cách nào bổ ra, là một cái đỉnh cấp phòng ngự linh phù. Bành, mà lúc này, cửa điện bị mở ra, Đoạn Thiên Nhai tiến đến, nhìn qua một màn này, sắc mặt đại biến. Vân sư muội, ngươi làm gì? Đoạn Thiên Nhai giống to, thân thể lại là đã hướng Vân Thanh Uyển đánh tới, một trường vỗ đánh về phía Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển rút kiếm trở lại một trường đối bính. Hai cỗ cường đại nguyên lực tại trong cung điện đối bính, vật phẩm trang sức loại hình đồ vật trực tiếp bị chấn thành vỡ nát, hai người một trưởng đối bính, tương xứng. Đoạn Thiên Nhai quá sợ hãi, cái này Vân Thanh Uyển tu vi vậy mà đã cùng nàng tương đương. Sư tôn đoạt xá thất bại rồi, Thiên Nhai, giết nàng, mau giết nàng, không phải nàng chính là ta Thiên Hàn đại địch, Hàn Cơ bén nhọn giống to nói. Vân sư muội, sư phụ đối người ân nặng như núi, người cũng dám giết sư, nhanh thúc thủ chịu trói, ta hướng sư tôn cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Đoạn Thiên Nhai âm thanh lạnh lùng nói, nàng đối ta làm cái gì, nàng tự mình biết, đã các ngươi đều muốn hại ta, hôm nay ta liền phản cái này Thiên Hàn Tông. Vân Thanh Uyển âm thanh lạnh lùng nói, theo sau hét dài một tiếng, trong cơ thể thái thượng vong tình nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm, một kiếm sát phạt hướng về phía Đoạn Thiên Nhai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1574, Uyển Nhi đại kiếp. Vân Thanh Uyển một kiếm này tựa như giao long xuất hải, hùng hậu thái thượng nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái màu trắng kiếm long, mặc dù trong đó đạo ý còn không cường đại, bất quá công lực lại là hùng hậu vô cùng. Kiếm long gào thét sát phạt hướng về phía Đoạn Thiên Nhai, một kiếm này ra, không gian đều xé rách xuất ra đạo đạo khe hở, đáng sợ hàn khí tựa như hải triều đồng dạng cuốn tới. Đoạn Thiên Nhai gầm thét, trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến kiếm, một đạo ngàn trượng hàn nhận bổ ra, chảm kích hướng về phía một kiếm này giao long. Hắn thông huyền kiếm ý đã nhanh viên mãn, lực bộc phát kinh người, mặc dù nguyên lực chất lượng bên trên không như Vân rõ ràng huyền, bất quá cũng có thể một trận chiến. Oanh, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đối bính trong điện, trong đại điện phòng ngự trận pháp rốt cục ngăn cản không nổi, bịch một tiếng, toàn bộ cung điện bạo tạc mà đến, kiếm khí quét sạch bát phương. Ầm ầm, núi tuyết chi đỉnh, một tiếng oanh minh, núi tuyết chấn động, mảng lớn khối băng, tuyết lở gào thét mà xuống. Bạch, bạch, hai thân ảnh đến tuyết trong sương mù bắn ra. Tại vạn mét hư không đại chiến, mà hai người chiến đấu tự nhiên hấp dẫn Thiên Hàn Thánh Tông đông đảo cường giả chú ý, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, rất nhanh, 6-70 tên thiên anh cảnh giới hoàng giả phá không mà tới, nhìn qua cùng Đoạn Thiên Nhai đại chiến Vân Thanh Uyển, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Vân sư muội làm sao lại cùng tông chủ sư huynh chiến đấu? Thật mạnh khí tức, Vân sư muội lúc nào tu luyện đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ít các hoàng giả nghị luận ầm ĩ. Bất quá, cũng có một chút người có quyền cao chức trọng, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, tựa hồ đoán được thứ gì. Bành, hai người hai đạo trưởng ấn đối bính, Vân Thanh Uyển trưởng lực lại còn mạnh hơn Đoạn Thiên Nhai, đánh vào Đoạn Thiên Nhai trong cơ thể. Phốc phốc, Đoạn Thiên Nhai thổ huyết trở ra, kinh sợ nhìn phía Vân Thanh Uyển, nữ nhân này nguyên lực, làm sao lại mạnh như vậy? Vân Thanh Uyển phản bội tông môn, giết sư diệt tổ, các vị sư đệ nghe ta hiệu lệnh bắt giết nàng này. Đoạn Thiên Nhai giận dữ hét, đám người nghe vậy xôn xao, Vân Thanh Uyển vậy mà phản bội tông môn, còn khi sư diệt tổ. Mặc dù chấn kinh, bất quá tông chủ chi mệnh không thể không nghe, từng cái xuất thủ hướng Vân Thanh Uyển, một cỗ bàng bạc nguyên lực đánh về phía Vân Thanh Uyển, vân hải lăn lộn, năng lượng ngập trời. Phong Tình Thiên niệm trảm, Vân Thanh Uyển thét dài, trong cơ thể một tiếng vong tình hàn nguyên gào thét nhập kiếm, trong tay nàng kiếm bộc phát ngàn trượng kiếm quang, theo sau phân hóa ra mấy ngàn đạo kiếm mang, bao trùm bầu trời, uy thế dọa người. Chém, nàng một kiếm rơi xuống, mấy đạo ngàn mang gào thét bổ ra, xé rách không gian, tại quét sạch tới đông đảo trong công kích đánh ra một cái kiếm đạo. Nàng thân thể bạo sát mà ra, theo kiếm đạo bên trong đào tẩu. Thiên Hàn kiếm quyết, Đoạn Thiên Nhai tại sau lưng, một kiếm truy sát mà lên, kiếm mang tăng vọt ngàn mét bổ về phía Vân Thanh Uyển, bổ vào hộ thể phòng ngự bên trên, phòng ngự bổ ra, kiếm khí bổ vào Vân Thanh Uyển thân thể. Phốc phốc, Vân Thanh Uyển phía sau, bị kiếm khí bổ ra một đạo dài hai thước vết thương, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa. Bất quá Vân Thanh Uyển không quay đầu lại, toàn lực một kiếm hướng về phía trước chém ra, hóa thành ngàn trượng hàn nhận bổ ra. Thiên Hàn trưởng, cái này cản đường Thiên Hàn hoàng giả một trưởng trong nháy mắt ngưng tụ trăm mét cự trưởng oanh đến, bất quá cũng là bị một kiếm này cuồng bạo chém nát, kiếm quang tràn ra khắp nơi mà tới. Không được, người này hoảng hốt, chưa kịp trốn, kia kiếm quang liền bổ vào phòng ngự của hắn hộ thể bên trên, chạm tại nhục thể. A, cái này Thiên Hàn hoàng giả kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chỉ có một tôn thiên anh kinh hãi mà chạy. Vân Thanh Uyển giết ra khỏi trùng vây, trực tiếp trốn hướng hư không. Mà Thiên Hàn Thánh Tông, vô số đệ tử chấn kinh nhìn qua một màn này, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Đuổi theo, nhất định không thể để cho nàng chạy trốn. Đoạn Thiên Nhai gầm thét, cái này Vân Thanh Uyển thiên phú quá mạnh, thực lực bây giờ cũng quá mạnh, nếu là không diệt sát nhường chạy trốn, tương lai tất nhiên là Thiên Hàn Thánh Tông mối họa lớn. Một đoàn hoàng giả gào thét đuổi theo, một đường truy sát Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển một đường lại chiến lại trốn, trốn vào Bắc Hải bên trong. Mà ở chỗ này, nàng bị Thiên Hàn Thánh Tông ngự canh giữ ở Bắc Hải mấy tên hoàng giả chặn đường, Đoạn Thiên Nhai đám người đuổi theo, lại bạo phát một hồi huyết chiến. Vân Thanh Uyển thực lực mạnh mẽ, Thiên Hàn Thánh Tông bên trong, cảnh giới có thể so với nàng người bây giờ bất quá 7 người, nàng một đường đánh chết 4 tên Thiên Hàn Tông hoàng giả, rốt cục cũng tại chặn đường Bắc Hải bên trên, bản thân bị trọng thương. Vân Thanh Uyển, buông kiếm, thúc thủ chịu trói, là ngươi duy nhất có mạng sống cơ hội. Đoạn Thiên Nhai lạnh lẽo nhìn qua Vân Thanh Uyển, nàng thân thể mềm mại máu me đầm đìa, bị thương rất nặng. Vân Thanh Uyển không nói, trong hai con ngươi hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, tựa hồ đối với sinh tử đã đạm mạc. Ta nếu không chết, tương lai, tất diệt Thiên Hàn. Vân Thanh Uyển lãnh đạm nói, đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi, giết nàng cho ta, không cần nể mặt. Đoạn Thiên Nhai lãnh đạm nói, trước đó hắn còn muốn bắt sống Vân Thanh Uyển, hiện tại, chỉ muốn giết nàng. Giết, mười mấy tên hoàng giả theo tứ phía vây giết mà đến, từng cái đều vận dụng sát chiêu. Chém, Vân Thanh Uyển kiều giống, một kiếm bổ vào hư không, kiếm ra, lạnh lẽo kiếm mang xé rách tại hư không, đánh ra một đạo dài 10 mét vết nứt không gian. Oanh, các loại cuồng bạo công kích diệt sát mà đến, Vân Thanh Uyển thân thể biến thành một đạo lưu quang, nàng vậy mà xông vào vết nứt không gian bên trong. Nàng nhuốm máu thân thể, bị hắc ám không gian nuốt hết, khí tức tử vong, tại hướng nàng tới gần. Mà ở chỗ này sắp tử vong thời điểm, khuôn mặt đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. Thanh niên chính mỉm cười nhìn qua nàng, trong miệng kêu Uyển Nhi, đưa tay đi đụng vào mặt của nàng. Phong, trong miệng nàng nỉ non, không biết tại sao, gọi ra cái tên này, nàng muốn đưa tay, đi đụng vào trong trí nhớ gương mặt này, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Theo sau thân thể của nàng, bị vô tận hắc ám cùng tử vong thôn phệ, vết nứt không gian khép lại. Nữ nhân này, cũng dám trốn vào vết nứt không gian, đây không phải muốn chết sao? Thiên Hàn Thánh Tông các hoàng giả đều sửng sốt nhìn qua một màn này. Vết nứt không gian bên trong là đại lục thế giới kết giới bên ngoài, có vũ trụ không gian loạn lưu, trừ phi có tiên tu vi, không phải tuyệt đối không có khả năng tại vũ trụ loạn lưu không gian bên trong sống sót, sẽ bị không gian loạn lưu vô tình xé rách vỡ nát. Đừng nói thiên anh cảnh giới hoàng giả, kiếp tiên cảnh giới tiên nhân, rất nhiều đều sẽ lựa chọn tu vi công lực càng mạnh một chút, mới mạo hiểm xuyên qua loạn lưu không gian, phi thăng hướng kia trong tiên giới đi. Hừ, kết quả đều như thế, dù sao cũng là chết không có chỗ chôn. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh, bất quá, trong lòng của hắn cũng có một nỗi nghi hoặc, sư tôn làm sao lại đoạt xá thất bại. Đến theo Vân Thanh Uyển bị phát hiện là tiên linh chi thể một khắc kia trở đi, liền nhất định nàng sẽ bị đoạt xá vận mệnh, hết thảy bồi dưỡng, bất quá là đang chờ đợi nàng trưởng thành tốt nhất cử đoạt xá. như cùng ở tại nuôi một con lợn, vỗ béo, liền có thể mở làm thịt. Mà Thiên Hàn Thánh Tông Thiên Hàn Vực cũng là chấn động. Thiên Hàn Vực mấy trăm năm nay tới ngày đầu tiên chi kiều nữ, có tiên dáng Trần Chi Tư Vân Thanh Uyển vậy mà lại phản bội tông môn, phạm phải giết sư đại tội, phản ra Thiên Hàn Thánh Tông. Cuối cùng, cái này thời đại thiên kiêu bảng thủ thứ hai thiên chi kiêu nữ rơi vào cái bỏ mình không gian loạn lưu bên trong kết cục, nhất đại tuyệt thế gia nhân vẫn lạc, thán hồng nhan bạc mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1575, Uyển Nhi chi vấn. Mục Châu Thành, băng tâm cốc bên trong, Uyển Nhi, một tên người mặc màu trắng cung áo mỹ phụ nhân, lẳng lặng tại một tôn mộ quần áo trước đốt giấy tiền vàng mã, đôi mắt bên trong nước mắt trượt xuống. Không nghĩ tới, sẽ là ta cái này người đầu bạc tiến người đầu xanh, như thế hiền lành ngươi, làm sao có thể mơ tới phạm phải giết sư đại tội. Băng Thiền nức nở, Vân Thanh Uyển, thế nhưng là nàng nhất nhìn chúng đệ tử, xem như nữ nhi của mình. Băng Tâm Cốc mặc dù cách xa Thiên Hàn Vực mười mấy vạn dặm, bất quá cuối cùng có một ít liên hệ, trong môn đệ tử, cũng có một chút tại Thiên Hàn Tông bên trong có tiền đồ, Uyển Nhi là trong đó người nổi bật. Trước đây không lâu, tại Thiên Hàn Tông bên trong Băng Tâm Cốc một mạch đệ tử, có người viết truyền về thư, Vân Thanh Uyển phản bội sư môn vẫn lạc tin tức, Băng Thiền nghe xong, tự nhiên là bi thống không thôi, không nguyện ý tin tưởng. Nhất định là có tặc nhân hại ngươi, ghen ghét ngươi thiên phú, ngươi yên tâm, sư tôn sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Băng Thiền cắn răng, đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Băng Tâm Cốc mặc dù không có gia nhập Thiên Phong Hoàng Triều, bất quá Mục Phong đối hắn cũng là rất chiếu cố, không có kia phương thế lực dám lấn Băng Tâm Cốc. Sư tôn xu thế yếu lực nhỏ, bây giờ chỉ có xin Mục Phong xuất thủ, đi tra rõ chân tướng, Mục Phong tình nghĩa đối với ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi chết được không minh bạch. Băng Thiền nói, đốt xong giấy tiền vàng mã, đứng dậy Trung Châu Thành phương hướng bay đi. Nàng bây giờ cũng bất quá thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên tu vi, tự nhiên không cách nào báo thù, chỉ có xin giúp đỡ bây giờ đã xu thế có thành tựu Mục Phong. Tầm nửa ngày sau, Băng Thiền liền chạy tới Trung Châu Thành, Thiên Phong trước Hoàng Cung, muốn gặp mặt Mục Phong. Bất quá, nàng cũng không có nhìn thấy Mục Phong, nhìn thấy chỉ là Thác Bạt Thanh Hải. Băng Cốc chủ, Mục huynh cũng không trong cung, người có chuyện gì cho ta nói cũng giống như nhau. Thác Bạt Thanh Hải nói, Thác Bạt Hoàng Tôn, việc này nhất định phải bẩm báo Mục Phong, nhưng hắn giúp Uyển Nhi đòi lại một cái công đạo. Băng Thiền thần sắc bi thống nói, Uyển Nhi thế nhưng là Vân Thanh Uyển. Thác Bạt Thanh Hải sững sờ, hỏi, hắn cũng biết Vân Thanh Uyển, cái kia Mục Phong yêu nữ tử, thời đại thiên kiêu thứ hai. Nàng xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Thanh Hải không dám thất lễ, liền vội vàng hỏi. Uyển Nhi nàng vẫn lạc, bị Thiên Hàn Thánh Tông hại chết. Cái gì? Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy biến sắc, Vân Thanh Uyển vẫn lạc. Hắn liền vội hỏi lên, Băng Thiền đem những gì mình biết đều sau khi nói xong, Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt nghiêm túc âm trầm xuống. Vân Thanh Uyển cùng hắn không có cái gì quan hệ, thế nhưng là cùng Mục Phong quan hệ liền lớn, nếu là Mục Phong biết chuyện này khẳng định sẽ bạo tẩu. Người tới, nhanh truyền các đại hoàng tôn nhập điện, Thác Bạt Thanh Hải vội vàng hướng điện bên ngoài thị vệ quát. Rất nhanh, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Tử Vân Quận Chúa, Hách Mỹ Lệ các loại một đám người đều vào cung tụ đến, từng cái nghi hoặc nhìn phía Thác Bạt Thanh Hải, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Tứ ca ca, làm sao vậy, triệu tập mọi người chúng ta có chuyện gì a? Thác Bạt Oánh Ngọc hỏi, Mục huynh đây này ai biết Mục huynh đi địa phương nào? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, Phong ca không biết a, Phong ca hơn nửa năm trước cứu ra đi tu hành, bây giờ không biết ở nơi nào đây này. Làm sao vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người nghi hoặc, cũng không biết Mục Phong cụ thể đi địa phương nào. Thác Bạt Thanh Hải đem sự tình nói ra, tất cả mọi người nghe xong, sắc mặt tất cả đều thay đổi, thật không dám tin tưởng. Xong, nhất định phải tìm tới Phong ca, không phải Phong ca biết chuyện này, nhất định sẽ đi Thiên Hàn Thánh Tông liều mạng. Mục Cuồng sắc mặt đại biến đạo, hắn biết rõ Mục Phong tính tình cùng đối Vân Thanh Uyển tình cảm chi sâu. Vân Thanh Uyển, hừ, nữ nhân kia đều vứt bỏ Tiểu Phong Phong, chết thì chết, bất quá, ta lo lắng Tiểu Phong Phong biết chuyện này nhất định sẽ rất thương tâm. Hách Mỹ Lệ đối Vân Thanh Uyển còn có rất sâu thành kiến hiểu lầm. Nào chỉ là thương tâm, Mục Phong sẽ bạo tẩu, mọi người nhao nhao xuất phát, tại đại lục tìm kiếm Mục huynh, dùng truyền âm phù liên hệ đến về sau, trước đừng nói cho Mục huynh tin tức, đem hắn mang về trong cung mọi người cùng nhau thương nghị, Khổng Yến, ngươi lập tức phái người đi Thiên Hàn Vực, chú ý Thiên Hàn Thánh Tông động tĩnh. Thác Bạt Thanh Hải lúc này quyết đoán, lập tức mệnh lệnh đám người. Rõ, đám người không dám trễ nãi, nhao nhao xác nhận xuất phát, có đi Vạn Tượng Vực, cũng có đi khu vực khác. Truyền âm phù chỉ là trong phạm vi nhất định mới có thể liên hệ được, cách xa nhau quá xa là không cách nào liên hệ với. Vạn Tượng Thánh Tông, Lôi Tương Thiên Chỉ chỗ sâu nhất. Tại lôi tương thiên trì chỗ sâu nhất, kia lôi tương hồ sâu mấy ngàn trượng một cái đáy hồ hạp cốc bên trong. Nơi này phần lôi chi lực cuồng bạo đến cực hạn, quản chi là đồng dạng thiên anh cảnh giới lôi tu cũng không dám ở chỗ này tu hành. Mà tại đáy hồ hạp cốc bên trong, có một đoàn xích hồng sắc lôi đình, có mấy ngàn mét lớn, ẩn chứa trong đó đáng sợ phần lôi lực lượng, phần lôi chi lực, thình lình đã siêu việt hoàng lôi địa bước. Bất quá, một cái kim sắc trận pháp phong ấn, kết giới bao phủ cái này đoàn phần lôi lực lượng, cái này phần lôi bên trong phóng thích đi ra bên ngoài phần lôi chi lực đã là bị yếu hóa rất nhiều. Cái này phần lôi, rõ ràng là một đoàn tiên lôi, dựng dục vô số vạn năm hình thành, bị vạn tượng thánh tông tiền bối đại năng phong ấn tại nơi này, nhưng hắn phóng thích lôi đình chi lực, không ngừng vì lôi tương thiên chỉ cung cấp năng lượng. Mà một thân ảnh, xếp bằng ở trong hạp cốc, cơ hồ là gần sát phong ấn, hấp thu đáng sợ phần lôi lực lượng, không ngừng rèn luyện chính mình nhục thể, đồng thời, hấp thu phần lôi chi lực, tu hành một môn thần thông, kia từng sợi màu đỏ sức mạnh sấm sét không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể. Tại hắn trong cơ thể, còn có một đạo hỏa lôi phù chú ngưng tụ hấp thu phần lôi chi lực, không biết là cái gì thần thông. Người này chính là Mục Phong, mặc dù hắn thoát ly Vạn Tượng Tông, bất quá cùng Vạn Tượng Tông quan hệ, tự nhiên có thể ở chỗ này tu hành, hắn coi như hoàng cực một mạch đệ tử. Oanh, đột nhiên, hắn trong cơ thể lôi hoàng khí kình bành trướng mà ra, khí kình càng cường đại hơn nhiều, trong nhục thể phóng xuất ra càng gia cường lớn bản mệnh lôi đình chi lực. Thanh niên bỗng nhiên mở to mắt, hét dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi quang xông ra, bịch một tiếng xông ra lôi tương thiên trì bên trong. Trong tay hắn lôi quang ngưng tụ, trong cơ thể kia thần thông phù chú bên trong đã tuôn ra lôi đình chi lực, xen lẫn tạo thành một cái màu đỏ lôi đình trường tiên. Hỏa lôi roi, Mục Phong tay hất lên động, một roi rút ra. Hồng hộc, hỏa lôi roi hóa thành ngàn mét lôi đình roi kình, quất đánh vào phía dưới lôi đình thiên trì bên trong. Oanh, nổ vang rung trời mà lên, lôi tương thiên trì bên trong bị rút ra một đạo trưởng khoảng 10 dặm lôi tương khe nứt, tựa như một cái trưởng hơn 10 dặm, rộng vài trăm mét hẻm núi bị đánh nứt mà ra, theo sau lôi tương lại oanh minh đảo lưu mà quay về. Ha ha ha ha, không tệ, mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực liền so thượng phẩm thần thông mạnh lên mấy phần, không hổ là thượng phẩm tiên đạo thần thông. Mục Phong cười to, môn này thần thông là mẫu thân của nàng bảo tàng bên trong hỏa lôi roi, thượng phẩm tiên đạo thần thông. Tu hành hơn nửa năm, lôi hoàng thể cũng tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong, khoảng cách đột phá cảnh giới đại thành khoảng cách cũng không phải rất xa xôi, nhục thể cũng mạnh mẽ hơn không ít. Không biết, bây giờ có thể hay không tiếp nhận Phong Nhi bao nhiêu thiên cực phong lôi lực lượng. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị thí nghiệm một phen, bất quá lúc này một thân ảnh lại là bay tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1576, biết được tin dữ. Đồng dạng tiên lôi lực lượng, Mục Phong có lẽ có thể hấp thu tiếp nhận cái này phần lôi lực lượng, lại là ngăn cản không nổi thiên cực phong lôi lực lượng. Thiên cực phong lôi, bản thân tại tiên lôi bên trong, cũng là phẩm chất cao nhất một loại. Chính như thiên giai ở đây chờ công pháp tu luyện ra tới nguyên lực, thành hoàng thiên anh cảnh giới cường giả, tu luyện nguyên lực chất lượng cùng vạn kiếp lôi nguyên chính là ngày đêm khác biệt, không có so sánh, Mục Phong có thể tùy tiện ngược sát cái trước. Cái này phần lôi, chỉ là phổ thông tiên cấp phần lôi, bất quá uy lực cũng rất kinh người. Trước kia Mục Phong, liền Phong Nhi một phần 10 thiên cực phong lôi đều chịu không được, hiện tại lôi hoàng thể mạnh mẽ hơn không ít, không biết có thể tiếp nhận bao nhiêu. Ha ha, ta nói là người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là Mục sư đệ. Lúc này truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, một đạo xích lôi chi quang bay tới, người tới rõ ràng là lôi đình điện chủ. Trịnh sư huynh, Mục Phong đối với người này gật đầu cười nói, Mục sư đệ, xem ra ngươi lôi pháp là lại có tinh tiến a, ha ha. Muốn không cùng sư huynh luận bàn mấy chiêu. Lôi đình điện chủ cười nói, ha ha ha ha, Trịnh sư huynh có này hứng thú, sư đệ nơi đó có ý tốt cự tuyệt. Mục Phong cười to, hắn là cầu còn không được, còn muốn thực hiện một phen hắn mới thần thông, cái này lôi đình điện chủ dù sao cũng là thiên anh cảnh giới đỉnh phong lôi đạo cường giả, coi như tu luyện công pháp không bằng hắn, thực lực cũng là cường hoành. Xin, sư đệ ngươi xuất thủ trước. Lôi đình điện chủ cười nói, Mục Phong lôi công nghe nói là hắn chính mình tự sáng tạo, phi thường tinh diệu, hắn cũng nghĩ cùng Mục Phong chết luận bàn, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ thứ gì. Mục Phong thét dài một tiếng, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên gào thét mà ra, điểm ngày mai anh cảnh giới trung kỳ tu vi, bất quá cái này lôi lực mạnh, có thể so với hậu kỳ cường giả. Cái này dẫn động thiên địa lôi đình chi thế khí cơ, quả nhiên thật mạnh, bực này công pháp, thật sự là hắn tự sáng tạo mà ra. Lôi đình điện chủ trong lòng thất kinh, Trịnh sư huynh cẩn thận. Mục Phong hú dài một tiếng, trong tay ngưng tụ hỏa lôi roi. Một roi vung ra, tựa như trường đao bổ nguyệt, ngàn mét hỏa lôi tiên kình xoẹt xẹt một tiếng, tựa như một đạo thiểm điện hoành quất mà đến, quất đánh về phía lôi đình điện chủ. Lôi đình điện chủ trong tay ngưng tụ một đạo thiên lôi ấn oanh ra, lôi quang tứ phương, ngăn cản ở phía trên hư không. Bành, cái này một roi quất vào thiên lôi ấn bên trên, thiên lôi ấn vậy mà bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, trực tiếp bị đánh nứt. Bất quá hỏa lôi tiên kình cũng tán loạn mà ra, thật mạnh một kích, có thể quất nát ta bốn thành uy lực thiên lôi ấn, một kích này đã không kém thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả một kích đi. Lôi đình điện chủ sửng sốt lên tiếng, theo sau có chút nghiêm túc đối phó, không ngừng ra chiêu cũng công kích về phía Mục Phong, bộc phát uy lực cũng không ngừng tăng lên. Khi hắn bộc phát tám thành công lực thời điểm, mới có thể chết chết ổn ép Mục Phong, ép tới Mục Phong chỉ có sức phản kháng. Toàn lực bạo phát xuống, Mục Phong rất nhanh liền thua trận. Đây là song phương đồng tu lôi đình pháp môn, hắn lôi thần quyết đẳng cấp quá cao, đối lôi đình điện chủ công pháp khắc chế rất lớn, không phải nếu là cái khác thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả, hắn tám thành công lực thời điểm liền bại. Bây giờ ta bình thường bộc phát thực lực hẳn là tại thiên anh cảnh giới hậu kỳ tiểu thành tả hữu. Mục Phong cùng lôi đình điện chủ một phen chiến đấu, trong lòng âm thầm tương đối. Hắn cũng bất quá thiên anh cảnh giới trung kỳ cảnh giới tiểu thành, sức chiến đấu đã là vượt qua người khác mấy cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới. Lôi đình điện chủ tu vi cũng là thiên anh đỉnh phong tiểu thành tả hữu cảnh giới, mà Mục Phong mấy vị hoàng cực một mạch sư huynh đều là thiên anh đỉnh phong đại thành, hoặc là cảnh giới viên mãn. Lục sư huynh Viêm Vũ chính là thiên anh đỉnh phong viên mãn, đã nhanh đột phá tới tiên đạo, tu vi có thể xưng bán tiên tồn tại. Mục sư đệ sức chiến đấu quả nhiên kinh người, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong, khó tìm mấy người là đối thủ của ngươi. Lôi đình điện chủ cũng là sợ hãi thán phục nói, lôi sư huynh quá khen, đối trịnh sư huynh, không biết cái này phong ấn có thể hay không giải khai sư đệ muốn đi phía dưới tiên đạo phần lôi phong ấn bên trong tu hành. Mục Phong nói, kia tiên đạo phần lôi bị phong ấn, tản ra phần lôi lực lượng bây giờ đối với hắn đã không quá đủ tu hành. Muốn tu luyện tới lôi hoàng thể cảnh giới đại thành, chỉ sợ phải dùng mạnh hơn lôi lực hảo hảo kích thích một chút. Sư đệ muốn nhập tiên lôi bên trong tu hành, lôi đình điện chủ nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn cũng không dám nhập tiên lôi bên trong tu hành. Cái kia phong ấn là tiên nhân tổ sư lưu lại, áp chế tiên lôi lực lượng, phòng ngừa bạo động hủy lôi đình điện, mở ra phong ấn tiến vào bên trong còn cần tông chủ sư huynh đồng ý mới được, ta không thể làm quyết định. Lôi đình điện chủ lắc đầu nói, như vậy sao? Xem ra chỉ có thể đi phiền phức một chút lục sư huynh, Mục Phong thầm nghĩ nói. Khổ tu nhiều ngày, đi ta trong cung uống hai chén đi, ta cùng sư đệ cũng nghiên cứu thảo luận xuống đạo pháp. Lôi đình điện chủ cười nói, Mục Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, theo lôi đình điện chủ đi hắn ở lại trong cung điện, hai người uống rượu, cùng một chỗ thảo luận lôi đạo. Bây giờ Mục Phong lôi đạo chân ý mặc dù mới thông huyền tiểu thành, bất quá cũng có một chút lĩnh ngộ của mình kiến giải đáng giá lôi đình điện chủ có thể học. Mà lôi đình điện chủ lôi ý cũng là lĩnh ngộ được thông huyền đại thành đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách viên mãn cũng là không xa, chính là chậm chạp không thể đột phá viên mãn, cùng Mục Phong một phen luận đạo, hắn vậy mà cũng thu hoạch không ít, vô cùng vui sướng, có thể thấy được tu hành một đạo, cũng không thể một mực chính mình đóng cửa làm xe. Hai người ấn chứng với nhau, có thu hoạch riêng, lại rảnh rỗi trò chuyện lên cái khác. Đúng rồi, trước một hồi ta cùng mấy cái thiên hàn vực bằng hữu tụ hội uống rượu, biết được một tin tức đến là có chút thú vị. Lôi đình điện chủ đột nhiên đàm tiếu lên một chút giang hồ tạp đàm, kia Vân Thanh Huyền, mục sư đệ hẳn phải biết đi, cùng ngươi cùng tham gia thiên kiêu thịnh hội cái kia thiên hàn thánh tông thiên kiêu chi nữ. Mục Phong nghe vậy nhướng mày, chén trong tay có chút dừng lại, nhìn phía lôi đình điện chủ, làm sao vậy, trịnh sư huynh làm sao lại đột nhiên đề cập nàng. Ta theo ta mấy người bằng hữu kia biết được a, cái kia thiên hàn kiêu nữ Vân Thanh Huyền chết rồi, vẫn là bị thiên hàn thánh tông vây quét kích sát, thật là khiến người ta tiếc hận mà buồn cười. Lôi đình điện chủ nói, đương nhiên, hắn cũng không biết Mục Phong cùng Vân Thanh Uyển có quan hệ gì, chỉ là tùy ý nói một chút tu luyện giới đề tài câu chuyện. Bành, Mục Phong cái ly trong tay, bịch một tiếng bạo liệt, Mục Phong biểu lộ đều động lại, trên mặt tất cả đều là không dám tin, trong đầu càng là một mảnh oanh minh kêu vang. Cái kia thiên hàn kiêu nữ Vân Thanh Uyển chết, một câu nói kia, như là một câu ma chú, không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn. Mục sư đệ, người thế nào? Lôi đình điện chủ nhìn qua Mục Phong thần sắc không đúng. Trịnh sư huynh, người nói cái gì Vân Thanh Uyển chết nàng chết như thế nào, đây là chuyện gì, nói cho ta. Mục Phong run rẩy thanh âm nói, theo sau thanh âm càng lúc càng lớn, hai mắt xích hồng, một cái trống tại trên mặt bàn, nhìn qua lôi đình điện chủ gầm nhẹ. Lôi đình điện chủ một mặt mộng bức, Mục Phong này làm sao, chết cái thiên hàn thánh tông hoàng giả về phần kích động như vậy sao? Sư đệ, ngươi làm sao, nói cho ta, Mục Phong gào thét hỏi, trên mặt nổi gân xanh, có chút dữ tợn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1577, Bắc Phương Đại Lục. Lôi đình điện chủ Trịnh Nhạc cũng có chút bị Mục Phong nổi giận hù dọa, hẳn là kia Vân Thanh Uyển cùng cái này Mục Phong có quan hệ gì. Hắn nhịn được nghi ngờ trong lòng, nói, Mục sư đệ ngươi trước đừng kích động, ta cũng là nửa tháng trước nghe mấy vị thiên hàn vực đạo hữu nói tới. Mục Phong nhịn xuống lửa giận trong lòng cùng lo lắng ngồi xuống nghe. Lôi đình điện chủ nói, nghe nói hơn nửa tháng trước, Vân Thanh Uyển bởi vì phản bội sư môn, còn giết sư đoạt bảo, bị thiên hàn thánh tông vây quét, về sau nghe nói là tại Bắc Hải phía trên, bị đánh vào vũ trụ không gian loạn lưu bên trong, hữu tử vô sinh. Làm sao có thể, Uyển Nhi làm sao lại giết nàng sư phụ đoạt bảo. Đánh vào không gian loạn lưu, Mục Phong nghe vậy trong lòng như là rơi xuống vào trong hầm băng, không dám tin, Uyển Nhi coi như vong tình tỏa tâm, trở nên tương đối lạnh lùng, thế nhưng tuyệt đối không phải là vong ân phụ nghĩa thế hệ, giết sư đoạt bảo loại chuyện này làm thế nào đạt được. Đánh vào không gian loạn lưu, Mục Phong trong lòng càng là luống cuống, hắn biết kia ý vị như thế nào, tu vi không đến tiên cảnh, tiến vào không gian loạn lưu bên trong chính là một chữ chết. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, không được. Ta muốn đi Thiên Hàn Thánh Tông hỏi thăm hiểu rõ, nếu là bọn họ dám lừa giết Uyển Nhi, ta tất đổ cái này một tông vì Uyển Nhi báo thù. Mục Phong trong lòng gào thét, lúc này cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy rời đi. Mục sư đệ, ngươi không sao chứ, còn có, ngươi cùng kia Vân Thanh Uyển có phải hay không có quan hệ gì? Lôi đình điện chủ hỏi, Mục Phong dừng một chút, trầm giọng nói, Vân Thanh Uyển là ta Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê. Nói xong, Mục Phong trực tiếp rời đi, cái gì, cái này? Lôi đình điện chủ nghe vậy cũng là cả kinh, Vân Thanh Uyển là Mục Phong vị hôn thê, kia Mục Phong cái này chẳng phải là muốn đi báo thù. Không được, việc này cũng phải nói cho tông chủ sư huynh, không phải, tiểu tử này chớ lại đi gây ra phiền toái gì, liên lụy đến tông môn A. Lôi đình điện chủ liền vội vàng đứng lên, đi gặp tông chủ đi. Mà Mục Phong rời đi lôi đình điện, cũng bay thẳng rời Vạn Tượng Thành. Lăng Vân, dùng tốc độ nhanh nhất đi Thiên Hàn Vực. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Vân cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, chở Mục Phong, biến thành một đạo xích lôi quang phá không mà đi. Mục Phong trên mặt tất cả đều là lửa giận cùng lo lắng. Uyển Nhi, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện gì a. Tâm hắn như dao cắt, càng phát ra cảm thấy chính mình có lỗi với Uyển Nhi, Uyển Nhi mấy lần xảy ra chuyện hắn đều không thể tại Uyển Nhi bên người. Mục Phong cũng là rời đi một ngày sau đó, Chiến Phong nhân tài đuổi tới Vạn Tượng Thánh Tông đến tìm hắn. Mà lúc này, Mục Phong lại là đã xuyên qua vạn dặm Bắc Hải. Tiến vào một mảnh băng thiên tuyết địa Bắc Phương Đại Lục, Thiên Hàn Vực. Thiên Hàn Thánh Tông, ở vào Thiên Hàn Vực trung tâm, Thiên Hàn Thành bên trong, lấy Thiên Hàn Thành vì trung tâm chính trị, thống ngự hơn 10 vạn dặm Bắc Phương Đại Lục. Thiên Hàn Thành, mênh mông vô bờ, không có tường thành tồn tại, xây dựng tựa như sơn phong đồng dạng chập trùng ở trên mặt đất, ngoài thành là mảng lớn kim sắc lạnh linh mạch, ruộng lúa mạch tựa như hải dương, đây là một loại sinh trưởng tại lạnh vực linh cốc. Thiên Hàn Thành, một đạo lưu quang phá không rơi xuống, tiến vào trong thành. Lúc này bầu trời chính là tuyết trắng bay tán loạn, vạn dặm giang sơn hoàn toàn trắng bệch. Mục Phong rơi vào Thiên Hàn Thành bên trong, đây không phải hắn lần đầu tiên tới Thiên Hàn Thành, hơn nửa năm trước, hắn dùng 2 tháng đi khắp toàn bộ đại lục, tới qua nơi này một lần. Hắn không nghĩ tới, lại tới nơi này thời điểm, lại là mang một cái nhường hắn đêm không thể say giấc tin dữ đến đây. Thiên Hàn Thành, Mục Phong nhìn qua mênh mông vô bờ thành thị, đôi mắt bên trong là một mảnh băng lãnh, trong thành mảng lớn cung điện xây dựng. Chính là Thiên Hàn Thánh Tông tông môn. Ngươi định làm gì, tùy tiện tiến vào lung tung sát phạt một phen sao? Nguyệt Nhi hỏi, đối với Uyển Nhi chết, nàng là vô hỉ vô bi, chỉ là đau lòng Mục Phong mà thôi. Ta muốn trước tra ra chân tướng, biết bọn hắn vì cái gì hại Uyển Nhi, ta không tin, Uyển Nhi sẽ làm ra giết sư đoạt bảo sư. Mục Phong lạnh lẽo nói, cho dù trong lòng có căm giận ngút trời, thế nhưng là hắn nhập thế nhiều năm, đã không phải là sẽ chỉ một bầu nhiệt huyết lỗ mãng làm việc thiếu niên. Nếu như là bọn hắn vu hãm hại Uyển Nhi, ta sẽ để cho Thiên Hàn Thánh Tông máu tươi, nhuộm đỏ phiến đại điện này. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ ngập trời. Nếu quả như thật là nàng giết sư đoạt bảo, ruồng bỏ đạo nghĩa đây này. Khi Nguyệt lại hỏi, Mục Phong không có trả lời, bởi vì như vậy, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Mặc dù hắn lãnh khốc đối địch huyết tinh vô tình, bất quá, hắn cũng là ân oán rõ ràng, tam quan cũng không vặn vẹo. Như Vân Thanh Uyển thật là giết sư đoạt bảo vi phạm đạo nghĩa mà bị tông môn giết chết, hắn chỉ sợ cũng phải lâm vào thống khổ cùng xoắn suýt bên trong. Đương nhiên, Mục Phong cũng không tin Uyển Nhi sẽ làm ra loại chuyện đó đến, bất quá, hắn cũng nghĩ điều tra cái hiểu rõ. Mục Phong tiến vào một nhà tiêu phí tương đối xa hoa trong tử lâu, tên Lạnh Linh Cư. Cái này Lạnh Linh Cư lầu cao ngàn trượng, đỉnh chóp quán rượu, tiêu phí cực cao, xuất nhập người, tu vi phần lớn đều là thiên phách cảnh giới cường giả mới tiêu phí nổi. Mục Phong quang muốn cái bàn, vị trí liền cần 500 linh thạch, một chầu tử thủy xuống tới không có ba lượng ngàn linh thạch đều không giải quyết được. Tử điếm, trà lâu, kỹ viện, loại địa phương này đều là tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức linh thông chi địa. Mục Phong muốn cái bàn ngồi xuống, tự có tiểu nhị tới phụng dưỡng. Ai, kia Vân Thanh Uyển chết được thật là đủ đáng tiếc, thời đại thiên kiêu thứ hai, tuổi còn trẻ thành hoàng, tương lai thành tiên có hy vọng. Quả nhiên, tại Mục Phong linh thức bao trùm dưới, lầu một này mấy trăm tử khách bên trong, có một bàn người đang nghị luận việc này. Đáng tiếc, lại là một cái giết sư diệt tổ ngoan độc nữ nhân, loại nữ nhân này, chết cũng không tiếc. Cũng có người chơ chẽn nói, hắc hắc, chính là đáng tiếc nữ tử kia một thân tốt túi ra, nàng ngày thường thế nhưng là xinh đẹp như hoa, có khuynh thành chi tư, nếu là trước khi chết có thể để cho ta thoải mái một chút liền tốt. Sau đó nghị luận, càng có người ô ngôn uế ngữ, Mục Phong nghe được lửa giận trong lòng sát tâm lên. Hắn trong hai con ngươi, một cỗ vô hình linh hồn huyễn lực tuôn hướng kia nói chuyện ô ngôn uế ngữ người, trực tiếp đánh vào đối phương linh hải. Hỏa huyễn thuật, Mục Phong linh hồn huyễn lực hóa thành một cỗ cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt bao khỏa đây chỉ có thiên phách cảnh giới tam trọng thiên nam tử. A, cái này nam tử một tiếng hét thảm, ôm đầu thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt rơi xuống trong một mảnh biển lửa, bị đốt cháy. Hắn ba vị đồng bạn cùng chung quanh người kinh hãi, nhìn phía cái này nam tử, chỉ gặp nam tử kêu thảm ở giữa, thân thể không lửa tự đốt, tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống làn da khô quắt, người vậy mà biến thành xác chết cháy, linh hồn bị thiêu đốt thành tro. Quỷ dị chính là hắn trên thân áo bào đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, người chung quanh hoảng hốt, toàn bộ dọa đến sau khi đứng dậy lui, chấn kinh nhìn qua một màn này. Là huyễn thuật, có người dùng huyễn thuật giết chết hắn. Có thức thời người kinh ngạc nói, mà hắn mấy tên đồng bạn đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn phía chung quanh, lớn tiếng nói, vị kia huyễn thuật đại sư ra tay, chúng ta mấy người chỉ là tùy ý uống rượu nghị luận, nơi đó mạo phạm đại sư xin đại sư thứ tội. Đáng tiếc, không người trả lời bọn hắn, mấy người kia hoảng sợ thanh toán thịt rượu tiền vội vàng rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1578, bắt cóc uy hiếp. Ra cái này vật che chắn sự tình, lập tức cả tầng quán rượu đều yên lặng rất nhiều người lặng lẽ nghị luận, vừa rồi kia chết người là thế nào đắc tội với người. Thật là đáng sợ huyễn thuật, có thể lặng yên không một tiếng động giết một vị thiên phách cảnh giới tam trọng thiên vương giả, chỉ sợ trước đó là một vị hóa cảnh viên mãn huyễn thuật đại sư a. Đúng vậy a, người chết kia thật là xui xẻo, cũng không biết làm sao trêu chọc một vị huyễn thuật đại sư, hay là vốn là liền có thù. Ta xem là cái sau, có người đang đánh giá ở đây người, suy đoán là ai giết người. Kẻ yếu nhân mạng như cỏ rác, đây chính là thế giới này. Tiểu nhị, đưa rượu lên, Mục Phong bình tĩnh nói, cũng trách người kia không may, tại Mục Phong tâm tình kìm nén một cỗ căm giận ngút trời thời điểm mở miệng vũ nhục Uyển Nhi. A, là, tiểu nhị lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng vì Mục Phong đưa rượu lên. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết nơi đó buôn bán tình báo cơ cấu? Mục Phong lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đặt ở tiểu nhị trước mặt nói. Nói như vậy, loại này cỡ lớn quán rượu đều hẳn là liên minh có bán ra tình báo cơ cấu. Hắc hắc, đại nhân ngài hỏi đúng người. Tiểu nhị vui mừng, vội vàng thu linh thạch, cười nói, chúng ta Lạnh Linh ở giữa liên minh có thiên hàn vực lớn nhất tổ chức tình báo vạn sự thông các. Khách quan ngài muốn nghe ngóng cái gì tình báo, viết tại ngọc giản này bên trong, ta cho ngài truyền lại. Tiểu nhị lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, Mục Phong tiếp nhận, linh thức tràn vào trong ngọc giản, lưu lại Vân Thanh Uyển tử vong chân tướng đoạn này linh thức tin tức, giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị sau khi nhận lấy, cũng không dám dò xét khách nhân muốn hỏi tình báo, trực tiếp rời đi, đi giúp Mục Phong truyền lại. Không lâu sau đó, thanh y tiểu nhị lần nữa trở về, xin lỗi nói, có lỗi với đại nhân, không có liên quan tới tình báo này chân thực chân tướng. Bất quá quản sự nói, tình báo này chỉ có Thiên Hàn Thánh Tông cao tầng một chút hoàng chủ mới biết được, liên quan tới những này hoàng chủ tình báo, trong các có, không biết đại nhân cần không? Muốn, cần bao nhiêu linh thạch? Mục Phong không do dự, hỏi, tin tức này, không có chân thực tình báo, nói cách khác, Thiên Hàn Thánh Tông truyền tới tin tức vô tình báo cơ cấu trưng thu hiện vật đến, Thiên Hàn Thánh Tông đối với chuyện này phong tỏa xem ra cũng rất nghiêm. Hết thảy cần 10 vạn linh thạch, tiểu nhị nói, Mục Phong không do dự. Trực tiếp lấy ra 10 vạn linh thạch. Tiểu nhị điểm qua, lấy ra một khối ngọc giản cho Mục Phong. Đại nhân ngài xin chậm dùng. Tiểu nhị mang theo linh thạch lui xuống. Mục Phong cầm qua ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi chép Thiên Hàn Thánh Tông không ít hoàng chủ tình báo, những này hoàng chủ đều là do ngày đó tham gia vây quét Vân Thanh Uyển hoàng chủ tư liệu. Mục Phong sau khi xem xong, đôi mắt bên trong bốc cháy lên từng sợi phẫn nộ hỏa diễm. Ngày đó vậy mà liền có 68 vị thiên anh cảnh giới hoàng chủ tham gia vây giết Huyền Nhi, trong đó còn có Thiên Hàn Tông chủ dạng này thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh. Dạng này vây giết, Mục Phong đều không có tự tin có thể đào tẩu, huống chi Huyền Nhi. Mục Phong nhìn kỹ một chút tu vi cảnh giới địa vị đều tương đối cao Thiên Hàn hoàng chủ tư liệu, những người này hẳn phải biết chân chính nội tình đi. Mục Phong vô tâm uống rượu, cầm tình báo vội vàng rời đi. Ba ngày sau, Thiên Hàn thành một cái chứ danh phong nguyệt nơi trốn, giao các bên trong. U, Lý công tử, ngài đã tới. Một tên người mặc cẩm y đạo bào thanh niên mang theo hai tên hộ vệ tiến vào giao các, lập tức có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tiếp đãi, thanh niên này cũng là giao các khách quen, thân phận bối cảnh không đơn giản, ba ngày hai đầu tới đây tầm hoan tác nhạc. Cho ta gọi tiểu Tú Xuân, thanh niên cười nhạt nói. Được rồi, ngài chờ một lát, ngài đi trước trên lầu nghỉ ngơi. Đãi khách Tú bà cười nói, có người dẫn thanh niên này đi trên lầu. Trong đại sảnh, một tên ôm tên nữ tử uống rượu thanh niên, thấy một lần thanh niên kia, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, cho nữ tử một túi linh thạch, hắn tùy theo lên lầu. Giao các lầu chiếm diện tích cực lớn, mỗi một khách phòng đều là đơn độc bộ cư tử điếm, tu luyện thất, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ, cái gì cần có đều có, còn có cảnh quan gian phòng. Mục Phong đi tới kia Lý công tử vào ở khách phòng trước, có hai tên hộ vệ chính giữ ở ngoài cửa, hộ vệ đều là thiên phách cảnh giới vương giả, có thể thấy được cái này Lý công tử thân phận không đơn giản. Mục Phong trong hai con người đã tuôn ra hai cỗ linh hồn huyễn lực trực tiếp tràn vào hai người linh hải, hai người trong nháy mắt mất đi ý thức, chết lặng đứng tại cổng. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, đóng lại cách âm cửa phòng. Xuân Nhi, người đã đến, hôm nay nhưng phải hảo hảo xuất ra người tất cả bản sự phục thị bản công tử. Lý công tử thanh âm theo trong phòng ngủ truyền đến, Mục Phong đi qua, chỉ gặp gia hỏa này đã là trần như nhộng nằm ở trên giường. Ngươi là ai? Lý công tử thấy một lần Mục Phong, nhướng mày, lập tức ngồi dậy quát hỏi. Mục Phong không nói, trong hai con người đã tuôn ra một cỗ linh hồn huyễn lực, trực tiếp thôi miên cái này Lý công tử, theo sau mở ra tiên quốc giới châu, đem cái này Lý công tử nhiếp người tiên quốc giới châu bên trong, Mục Phong trực tiếp quay người rời đi, hết thảy đều không người phát giác. Mục Phong mang đi người này, rời đi giao các, hướng một chỗ khác mà đi. Mục Phong mang đi người này tên Lý Khang, là Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, phụ thân là Thiên Hàn Tông một tên quyền cao chức trọng thiên anh hoàng chủ, tên là Lý Đạo Khánh Tình. Cái này Lý Khang, bất quá là hắn bắt một cái mồi nhử thôi. Mục tiêu của hắn là Lý Đạo Khánh. Hắn đi tới Thiên Hàn Thành bên trong một chỗ huy hoàng kim sắc cung điện phía trước, điện này cao trăm trượng, bậc thang trồng lên, vừa nhìn liền biết ở lại người là cực kỳ người có thân phận, phiến khu vực này, ở lại đều là Thiên Hàn Thánh Tông có thân phận đại nhân vật. Phía dưới còn có thiên phách cảnh giới vương giả thủ hộ thành cung. Dừng lại, đại năng thanh tu chi địa, người rảnh rỗi không được tiến thêm một bước. Mục Phong đi vào trước cửa cung, bị thủ vệ vương vệ quát bảo ngưng lại. Phiền phức đem phong thư này đưa cho Lý Đạo Khánh hoàng chủ, vạn phần khẩn cấp. Mục Phong trong tay nhiều hơn một phong thư cùng nhất đại túi linh thạch, hết thảy giao cho tên này điện vệ. Điện này vệ linh thức dò xét cái túi về sau, ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, trong túi có hơn vạn linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ, người này chỉ là nhường hắn chuyển lời mà thôi. Ngươi chờ chút, ta lập tức đi bẩm báo hoàng chủ. Điện này vệ nói, thu linh thạch, cầm Mục Phong thư nhanh chóng chạy hướng về phía cung điện. Mà Mục Phong, thân hình chợt lóe, lại là biến mất tại cái này cửa cung, tốc độ nhanh chóng, nhường khác mấy tên điện vệ rất là chấn kinh. Không lâu sau đó, một đạo lưu quang trong nháy mắt giáng lâm cửa cung, là một tên người mặc áo võ bào màu xanh trung niên nam tử, khí độ uy nghiêm. Hoàng chủ, chung quanh điện vệ gặp người này liền vội vàng hành lễ quỳ xuống. Người này chính là Thiên Hàn Tông hoàng chủ Lý Đạo Khánh. Vừa rồi kia đưa tin người đây này, Lý Đạo Khánh sắc mặt tái xanh hỏi, mới vừa rồi còn tại, thế nhưng là đột nhiên liền rời đi một tên điện vệ vội vàng nói. Vậy công tử ra ngoài có thể từng trở về? Lý Đạo Khánh lại hỏi. Không có, Lý Đạo Khánh nghe vậy nắm chặt trong tay thư, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lửa giận cùng lo lắng. Trong thư chỉ có một đoạn văn, muốn con trai của ngươi mạng sống, một mình đến Thiên Hàn Thành Tây 1000 dặm bên ngoài Hàn Đồng Lâm bên trong gặp ta. Lý Đạo Khánh quan sát thành Tây phương hướng, thân thể phá không mà đi, hắn nói muốn nhìn một chút, là ai, dám bắt hắn nhi tử đến uy hiếp hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1579, cuối cùng biết chân tướng. Thiên Hàn Thành Tây 1000 dặm chỗ, có một mảng lớn Hàn Đồng Thụ Lâm, cao tới 100 mét Hàn Đồng Thụ treo từng sợi băng tinh bao trùm đại địa. Phương mắt nhìn đi, phương viên hơn 100 dặm đều là loại cây này mộc, còn có chút ít tuyết lỏng, tại tuyết lớn bên trong phong cảnh mỹ lệ như vẽ. Có câu nói là miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Ngàn dặm khoảng cách, Đối Lý Đạo Khánh cái này thiên anh cảnh giới đại năng cường giả tới nói cũng bất quá là trong chốc lát, rất nhanh, hắn liền đi tới cái này Hàn Đồng Lâm. Hàn Đồng Lâm phong cảnh tuy đẹp, bất quá trong vòng phương viên mấy trăm dặm lại là không có cái gì thành trấn, rất là yên tĩnh. Lý Mỗ tới đây, đạo hữu, có thể ra gặp một lần đi. Lý Đạo Khánh đứng tại vài trăm mét hư không, nhìn qua bát ngát Hàn Đồng Lâm lạnh lùng nói. Thế nhưng là, không người trả lời hắn. Cha, theo sau, Hàn Đồng Lâm bên trong ung dung truyền đến một thanh âm. Lý Đạo Khánh nghe vậy sắc mặt biến hóa, đây là con của hắn thanh âm. Lý Đạo Khánh linh thức bao trùm mà ra, rất nhanh, tại bên ngoài mấy dặm một mảnh trong rừng, phát hiện con trai mình thân ảnh. Bạch, Lý Đạo Khánh thân thể phá không mà đi, mấy hơi thời gian liền đi tới phía trên, chỉ gặp con trai mình bị phong ấn tu vi buộc chặt tại một khỏa hàn đồng thụ bên trên. Khang Nhi, Lý Đạo Khánh vội vàng đi qua, cứu con trai mình, bất quá Lý công tử sau lưng, một bóng người đi ra, một thanh kiếm sắc, so tại hắn trên cổ. Lý Đạo Khánh thấy một lần sắc mặt người này biến đổi, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Mục Phong, hắn tự nhiên nhận ra Mục Phong, ngày đó đi Vạn Tượng Tông ép hỏi Mục Phong, hắn cũng ở tại chỗ. Khó được Lý Đạo Hữu nhận ra ta, Mục Phong từ tốn nói, nghe đồn Mục Đạo Hữu theo Quang Minh Thánh giáo bên trong trốn ra được, không nghĩ tới là thật, chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông cùng ngươi đã ân oán rõ ràng, ngươi vì sao bắt nhi tử ta. Lý Đạo Khánh nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì có chút đề phòng. Hắn mặc dù là thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, bất quá cái này Mục Phong ngày trước bị bắt thời điểm, thế nhưng là cũng giết một tên Quang Minh Thánh giáo thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, kẻ này thủ đoạn nhiều lắm. Lúc đầu, ta và các ngươi Thiên Hàn Thánh Tông là không có cái gì ân oán, bất quá, lần này là các ngươi chính mình chọc tới trên đầu của ta, ngươi muốn cứu con của ngươi có thể, ngoan ngoãn thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ không làm khó một cái vãn bối. Mục Phong bình tĩnh lạnh lùng nói, ngươi muốn biết cái gì? Lý Đạo Khánh híp mắt nói, Vân Thanh Uyển phản bội Thiên Hàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đừng nói nàng là giết sư đoạt bảo mới bị Thiên Hàn vây giết, còn có, nàng đến cùng hạ lạc phương nào? Mục Phong lạnh lùng hỏi, trong lòng của hắn còn có tia kỳ vọng, Uyển Nhi không có chết, không có vẫn lạc vết nứt không gian, nàng là bị Thiên Hàn Tông bắt lại, hắn tình nguyện như thế tin tưởng. Lý Đạo Khánh có chút sửng sốt, không nghĩ tới, Mục Phong hỏi lại là chuyện này, đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Thanh Uyển cùng Mục Phong có quan hệ gì. Đây là tông môn cơ mật, không thể lộ ra. Lý Đạo Khánh ánh mắt chớp động xuống nói. Phốc phốc, a, Lý công tử kêu thảm, Mục Phong một kiếm đâm vào Lý công tử ngực trái thân bên trong. Ngươi làm gì? Lý Đạo Khánh nổi giận, hắn coi như thế một đứa con trai, bảo bối cực kỳ. Ngươi tiếp tục cơ mật, ta nhìn hắn có thể tiếp nhận mấy kiếm. Mục Phong bình tĩnh nói, rút kiếm ra, Lý công tử kêu thảm, lồng ngực không ngừng đổ máu. Ngươi, Lý Đạo Khánh ánh mắt lạnh lẽo, bất quá vẫn là chế trụ lửa giận trong lòng, nói, Vân Thanh Uyển đích thật là giết sư diệt tổ, phản bội tông môn mới bị tông môn vây giết, không phải như thế thiên tài, ta tông làm sao lại đối phó nàng. A, thế nhưng là đáp lại hắn lại là con của hắn kêu thảm, con của hắn đan điền đều bị Mục Phong đâm xuyên qua. Mục Phong, ta chỉ là muốn nghe lời nói thật, ngươi là muốn nghe con của ngươi tiếng kêu thảm thiết sao? Mục Phong lãnh đạm nói, tiếp theo kiếm, chính là đầu lâu. Cha, cha, ngươi biết cái gì nhanh nói cho hắn biết, cứu ta a cha. Lý công tử kêu thảm tiếng khóc nói, dưới thân đất tuyết đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mục Phong, Lý Đạo Khánh lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, từ trong hàm răng gạt ra danh tự. Uyển Nhi tâm tính bản thiện, tuyệt đối không có khả năng làm ra giết sư diệt tổ sự tình, ngươi nếu là còn không bằng thực trả lời ta, ta chỉ có thể đưa con của ngươi xuống địa ngục. Mục Phong lãnh đạm nói, cổ sát gác ở Lý công tử trên cổ, cắt vỡ làn da, dọa đến Lý công tử đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Dừng tay, ta cho ngươi biết. Lý Đạo Khánh giống to, Vân Thanh Uyển hoàn toàn chính xác giết sư diệt tổ, bất quá, nàng hẳn là bị ép. Lý Đạo Khánh vội vàng nói, bị buộc quả nhiên có cái khác nội tình, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Phong lãnh thanh hỏi, Vân Thanh Uyển sư tôn nhưng thật ra là chúng ta Thiên Hàn một vị tổ sư, Hàn Cơ tổ sư, một vị vốn nên thành tiên tổ sư, hơn 1000 năm Hàn Cơ tổ sư độ tai kiếp thời điểm linh hồn cùng nhục thể trọng thương, khó khôi phục không cách nào phi thăng đi tiên giới. Những năm này, ta tông cũng đang vì tổ sư tìm kiếm thích hợp đoạt xá người. Mà Vân Thanh Uyển, thiên phú và căn cốt tuyệt hảo, bị tổ sư nhìn chúng bồi dưỡng muốn đoạt bỏ trùng sinh, bất quá không biết thế nào đoạt xá thất bại, Vân Thanh Uyển mưu phản Thiên Hàn Tông. Lý Đạo Khánh vội vàng nói ra chân chính chân tướng, bồi dưỡng Uyển Nhi, đoạt xá trùng sinh. Mục Phong nghe vậy trong lòng một cỗ căm giận ngút trời mà lên, một cỗ không cách nào ức chế sát niệm tại hắn lồng ngực châm lửa. Kia sau đó thì sao, Uyển Nhi đến cùng thế nào? Mục Phong gầm nhẹ hỏi, về sau nàng trốn đến Bắc Hải, bị vây công, đích thật là bị đánh vào vết nứt không gian, hữu tử vô sinh. Lý Đạo Khánh nói, a, à, Mục Phong nghe xong gào thét lên tiếng, một cỗ đáng sợ sát khí quét sạch mà ra, toàn bộ Hàn Đồng Lâm trên không đột nhiên quét sạch lên một cỗ huyết sắc cuồng phong gào thét, sát niệm mút trời. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Mục Phong gào lên đau xót, đôi mắt bên trong có nước mắt trượt xuống, kia gào thét bên trong lửa giận, sát niệm, Lý Đạo Khánh cũng không khó nghe ra. Hẳn là, kẻ này cùng Vân Thanh Uyển có quan hệ gì, nguồn gốc không phải, làm sao lại tức giận như thế. Lý Đạo Khánh thầm nghĩ trong lòng, bất quá lúc này, Mục Phong tâm cảnh thất thủ, hắn lại là bắt lấy cơ hội, bạo sát mà ra. Siêu, ngàn mét khoảng cách, chớp mắt mà qua, hắn một quyền ngưng tụ hàn băng quyền mang đánh về phía Mục Phong. Bành, Mục Phong bị đánh lén một quyền hàn mang oanh trúng, thân thể ngưng tụ hàn băng bắn ngược mà ra, đụng gãy một gốc lại một gốc hàn đồng thụ, đánh bay xa vài trăm thước. Lý Đạo Khánh vội vàng đánh gãy con trai mình trên thân gông xiềng, cho hắn cho ăn mấy quả liệu thương đan dược, đồng thời dùng nguyên lực phong ấn lại con trai mình vết thương. Cha, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lý công tử sắc mặt nhăn nhó, đau đến giận dữ hét. Ngươi yên tâm, cha sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Lý Đạo Khánh lãnh đạm nói. Thiên Hàn Thánh Tông, Thiên Hàn Thánh Tông, mà nơi xa một mảnh tuyết trần bên trong, lại là vang lên một đạo lửa giận sát niệm đến cực điểm thanh âm. Hàn Cơ lão tổ, còn có tất cả vây giết Uyển Nhi người, ta Mục Phong, muốn nhường các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Gào thét, tuyết trần bên trong, tiếng gầm gừ vang, máu quang đại thả, một đạo huyết sắc thân thể khổng lồ gào thét tại Hàn Đồng Lâm bên trong, huyết diễm ngập trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.